Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Lại dám đối với khách quý bất kính, mất mặt đều ném đến ngâm tuyết dưới đi. Chuyện lần này so thiên còn lớn hơn, các ngươi lại dám cho lão tử kiếm chuyện. Nếu là ra cái gì đường rẽ, lão tử không phải làm thịt các ngươi không thể. Lão tử hôm nay thật tốt tâm tình đều để các ngươi cho bại phôi. Ai bảo các ngươi đứng lên. Cút nhanh lên. Cút. Cút. Phanh. Hỏa như liệt vốn là tiếng nói môn cực cao, từng tiếng giận mắng quả thực chấn thiên vang, mà hắn hai cước đá ra tiếng vang càng là giống sét đánh đồng dạng, đường đường hai đại kim ô tông trưởng lão, giống như là hai cái bóng ra vậy, bị hỏa như liệt liên tục mười mấy chân, thẳng đá ra bên ngoài mấy chục dặm, cuối cùng, hỏa như liệt trả về thân giống to nói, ngâm tuyết dưới vương, có lỗi với ha. Chờ chuyện lần này xong, ta lại để cho hai người bọn họ đơn độc cho ngươi bồi tội. Có lỗi với, Mộc Huyền Âm. Hỏa Phá Vân miệng mở lớn, hồi lâu mới chậm rãi khép lại, tùy theo cổ họng trùng điệp ừng ực một chút, Vân Triệt lại là tối tùng một hơi. Hỏa Như Liệt đây là cứu được cái kia hai người a, không phải vậy lấy sư tôn tính tình, Hỏa Như Tẫn cùng Hỏa Nhiên không không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên chuyển đầu, nhìn Vân Triệt, đây là có chuyện gì? Hỏa Như Liệt vừa rồi dáng vẻ, nào chỉ là khác thường, quả thực giống như là đổi một người. Cái này, Vân Triệt chỉ có thể thành thật thật bàn giao. Đệ tử vừa rồi, dùng tại hạ giới lúc học được y thuật cứu được Hỏa Diệp, chỉ cần lại y hai lần, Hỏa Diệp không dùng đến mấy năm, liền có thể khỏi hẳn. Mộc Huyền Âm ánh mắt nhất thời ổn định ở Vân Triệt trên mặt. Hỏa Diệp thương nặng bao nhiêu, nàng rõ rõ ràng ràng. Tại ngàn năm trước liền không cách nào có thể cứu, lay lắt ngàn năm, càng là thần tiên khó cứu. Như thế nào y thuật chữa trị? Xen vào việc của người khác. Nàng lạnh lùng mà nói, bóng dáng chuyển qua trong nháy mắt, đã như tiêu tán băng linh vậy trong nháy mắt biến mất. A, sư tôn, Vân Triệt vội vàng lên tiếng, cũng đã hoàn toàn không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ rũ tay xuống tới. Hắn còn muốn cùng Mộc Huyền Âm nói hắc ra giới, khả năng mua được Mộc Linh Châu sự tình. Mộc Huyền Âm rời đi, Hỏa Phá Vân căng cứng thần kinh cùng thân thể mới cuối cùng lỏng xuống dưới, liên tục vài chục lần nặng nề thở mạnh khí về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi nói, Vân huynh đệ, ngươi sư tôn khí thế, thật đáng sợ. Ây, ân, Vân Triệt gật đầu. Hắn lần thứ nhất đối mặt Mộc Huyền Âm tức giận thời điểm, cũng như Hỏa Phá Vân cái này vậy, nhưng về sau liền. Sau đó hai ngày, Vân Triệt mỗi ngày sẽ theo lúc vì Hỏa Diệp liệu càng một lần, thứ hai ngày sau đó, Hỏa Diệp ý thức, ngôn ngữ đã là phá lệ thanh tỉnh, thậm chí đã có thể ngồi xuống rất lớn một đoạn thời gian. Mà tại thứ ba thiên hoàn thành lúc, Hỏa Diệp sắc mặt, đã hiện ra rõ ràng hồng nhuận phơn phớt, hai mắt cũng trong trẻo rất nhiều. Chí ít, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm lúc trước tử khí. Không hổ là Hỏa Tông chủ nhi tử, có được nhất thuần chủng kim ô huyết mạch người, Diệp huynh khôi phục trình độ còn xa hơn so ta dự đoán tốt hơn nhiều, nếu như vậy, nói không chừng không dùng đến 3 năm, không đến thời gian 2 năm liền có khả năng khỏi hẳn. Vân Triệt mỉm cười nói, Hỏa Diệp nhìn lấy Vân Triệt, trong mắt chớp lên nước mắt ánh sáng, Vân huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xem ra ta kiếp trước nhất định là 10 đời người lương thiện, một thế này mới có thể gặp được Vân huynh đệ loại này quý nhân. Ha ha ha ha. Hỏa Như Liệt thoải mái cười to, Diệp Nhi, muốn tạ còn không đơn giản, trước bà thân thể dưỡng tốt, về sau muốn báo đáp thế nào liền báo đáp thế nào. Nói xong, hắn nhất chuyển đầu, thẳng nhìn chằm chằm Vân Triệt, ngươi cứu không chỉ là Diệp Nhi mệnh, còn đã cứu chúng ta cái này một mạch. Cái này ân tình. Ai, lớn thật sự là để ta đau đầu a, ta mấy ngày nay muốn phá đầu, đều nghĩ không ra nên báo đáp thế nào. Dạng này, ngươi tới nói, vô luận ngươi muốn cái gì, hoặc là muốn ta Hỏa Như Liệt làm cái gì. Cứ việc nói, ta Hỏa Như Liệt nếu là nhăn nửa lần lông mày, ta liền không họ Hỏa. Vân Triệt chậm rãi dao động đầu, chân thành nói, vãn bối vẫn là lúc trước câu nói kia, không cầu Hỏa Tông chủ bất luận cái gì báo đáp, chỉ cầu không còn nhớ oán ta sư tôn. Bọn hắn ngay phía trên, xa xôi trên không, im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới Mộc Huyền Âm mâu quang nhẹ nhưng mà động, xuất hiện một chút phức tạp. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng lông mày bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phương nam. Rốt cục đi ra. Nàng hát khẽ một tiếng, bàn tay một chảo, trên người truyền âm ngọc bị nàng trong nháy mắt vỡ nát. Phía trước không gian cũng bị xé mở một nói thật lớn vết rách. Nàng thân thể xuyên qua vết rách, đi thẳng đến sóng lửa đốt trời phương nam. Không, cái này là hai chuyện khác nhau. Hỏa Như Liệt lại là vung tay lên, sau đó hít lấy một hơi. Diệp Nhi năm đó bị thương một chuyện, tâm ta biết người sư tôn đơn thuần vô ý. Hơn nữa còn tại có chỗ phát giác sau trước tiên cưỡng ép thu tay lại, nếu không Diệp Nhi đừng nói còn có thể sống được. Liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Muốn nói Diệp Nhi là gieo gió gặt bão. Kỳ thực cũng thật sự không sai. chỉ là Diệp Nhi dù sao cũng là ta duy nhất huyết mạch, năm đó ta bị đả kích kích thích lý trí hoàn toàn biến mất, về sau mỗi lần nhìn thấy Diệp Nhi dáng vẻ, ta đều căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Hỏa Như Liệt lắc lắc đầu, được rồi, không nói. Tóm lại, năm đó ta ám toán Mộc Băng Vân sự tình, đích thật là ta hỗn đản. Nàng tốt đương nhiên tốt nhất, hiện tại Diệp Nhi cũng nhanh tốt, đến lúc ta sẽ tìm cái thời gian, một người thân phó ngâm tuyết giới, mặc cho cái kia hai đàn bà. Khục, tùy ý ngươi sư tôn thích đánh đánh, yêu mắng mắng, lưu cái mạng là được, ta tuyệt đối không trả nửa chữ miệng. Hỏa Diệp được cứu lên, Hỏa Như Liệt tâm tình thậm chí tâm tính đều rực rỡ hẳn lên, lúc trước còn hận đến nghiến răng, bây giờ, hoàn toàn là chỉ cần Hỏa Diệp khôi phục, trách trách đều được tư thái, còn chủ động bắt đầu tự mình kiểm điểm. Nhưng ngươi cứu Diệp Nhi, hoàn toàn chính là một chuyện khác. Hỏa Như Liệt hướng chính mình ở ngực trùng điệp vỗ, ta Hỏa Như Liệt lời mới vừa nói, một chữ cũng sẽ không thu hồi. Hỏa Như Liệt tính nết, đích thật là phong cách riêng. Thân là Kim Ô Tông tổng tông chủ, đúng là trực tiếp đối với hắn một cái hậu bối. Vẫn là hiểu rõ cũng không nhiều hậu bối hứa bên dưới nặng như thế nặng. Vân huynh đệ, về sau như gặp khó giải sự tình, vạn không cần khách khí. Hỏa Diệp cũng mỉm cười nói, ta phụ thân tính tình luôn luôn như thế, nếu là này ân không báo, hắn chắc chắn ăn ngủ không yên. Được. Vân Triệt cũng không chối từ nữa, vậy sau này như gặp nạn sự tình, tất nhiên sẽ không cùng Hỏa Tông chủ khách khí. Ha ha ha, này mới đúng mà. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, sau đó lại bỗng nhiên ngừng, nhanh chóng xuất ra một khối màu vàng kim truyền âm ngọc, tùy theo mặt lộ vẻ kích động vui mừng. Thấy thế, Hỏa Phá Vân vội vàng nói, sư tôn, có phải hay không viễn cổ cầu long xuất hiện? Hỏa Như Liệt nắm chặt truyền âm ngọc, trùng điệp gật đầu, không tệ. Viễn cổ cầu long rốt cục hiện thân, xuất hiện vị trí cách nơi đây chỉ có đại khái 7000 dặm. Phá Vân, lập tức truyền âm các lớn trông coi Hỏa Ngục trưởng lão, nói cho bọn hắn cầu long đã hiện, hỏa tốc lui về. Tốt. Hỏa Phá Vân vội vàng xuất ra truyền âm ngọc, nhắm mắt truyền đạt hồn âm. Ta lập tức liên hệ sư tôn. Vân Triệt cũng cùng một thời gian cầm lấy băng hoàng minh ngọc, nhưng Hỏa Như Liệt lại là khoát tay chặn lại, không cần, lấy ngươi sư tôn thực lực, tất nhiên là cái thứ nhất phát hiện cầu long hiện thân người, căn bản không cần người khác cáo chi. Nàng hiện tại hẳn là cũng đã bà truyền âm ngọc nát rơi mất. Bể nát truyền âm ngọc. Vì cái gì? Cùng cầu long ác chiến thời điểm, nhất định phải hết sức chăm chú. Nếu là ở ác chiến thời điểm có người truyền âm, dù là nháy mắt phân tâm, cũng có khả năng thu nhận nguy hiểm. Dĩ vãng ngươi sư tôn cùng viễn cổ cầu long giao chiến trước đó, làm chuyện thứ nhất chính là vỡ nát truyền âm ngọc. Hỏa Như Liệt giải thích nói. Vân Triệt gật đầu, thì ra là thế. Không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Xem ra, sư tôn coi như có thể thắng viễn cổ cầu long, cũng nhất định chỉ là hơn một chút, nếu không gì đến nỗi này. Hy vọng lần này, thật có thể như tất cả mọi người kỳ vọng đồng dạng đi. Hoàn toàn chính xác, lần này săn giết cầu long, có thể rõ ràng nhìn ra được tất cả mọi người rất lạc quan, không chỉ có là viêm thần giới, mộc huyền âm cũng là như thế. Mà cái này loại lạc quan dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân đầu tiên là lần trước suýt nữa thành công, cái nguyên nhân thứ hai là bây giờ mộc huyền âm huyền lực còn xa hơn, thắng ngàn năm trước, cái nguyên nhân thứ ba thì là viễn cổ cầu long bị thương long khuyết, Vân Triệt không cách nào biết được mộc huyền âm, cái này ngàn năm giữa huyền lực lại tăng trưởng thêm bao nhiêu. Lại càng không biết nói bị đả thương long khuyết đối với viễn cổ cầu long, ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nhưng chẳng biết tại sao, tại biết được cầu long rốt cục hiện thân về sau, hắn trong lòng dâng lên càng nhiều không phải nên có hưng phấn cùng mong đợi, ngược lại bỗng nhiên có một loại bực bội cùng cảm giác bất an. Là lo lắng sư tôn an toàn sao? Vân Triệt dùng lực lung lay đầu, nỗ lực dứt bỏ những này không nên có tạp niệm. Sư tôn lại không phải lần đầu tiên cùng cầu long giao thủ. Mỗi lần đều là lớn chiếm được gió, lần trước còn kém chút đem thành công săn giết. Lần này đối mặt long khuyết bị thương cầu long, nắm chắc sẽ chỉ càng lớn, phong hiểm sẽ chỉ càng nhỏ. Coi như vẫn là thất bại, lấy sư tôn cường đại, toàn thân trở ra nhất định là dễ như trở bàn tay. Diệp Nhi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Hỏa Như Liệt nói, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Thương thế của ngươi cuối cùng vẫn là cái kia cầu long chỗ tạo thành, ta lần này không phải mở ra nó xương cốt cho ngươi nấu canh hát. Hỏa Diệp mỉm cười gật đầu, Hài Nhi cũng có dự cảm, lần này, nhất định sẽ không thất bại. Ha ha ha, chúng ta đi. Hỏa Như Liệt trực tiếp nắm lên Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân, như sấm đình vậy thẳng đến Hỏa Ngục mà đi. Vốn là tuyên cổ bốc lên táng thần Hỏa Ngục như thổi lên phong bạo, sóng lửa bốc lên càng thêm cuồng bạo, nói đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, thẳng đốt trời xanh. Hỏa Ngục biên giới, đã đứng mấy chục cái tam đại viêm thần tông môn trưởng lão cấp cường giả, bọn hắn mỗi cái sắc mặt cung kính. Một thân áo đỏ bị huyền khí cao cao nâng lên, lấy cường đại lực lượng cách trở đến từ táng thần hỏa ngục nóng rực, để phòng hậu phương đệ tử trẻ tuổi khó mà lâu dài tiếp nhận. cũng là phòng ngừa giao chiến lúc chiến trường Bắc rời, bị lực lượng dư ba quét tới nơi đây. Tam đại viêm thần tông môn tất cả ở đây người đều đã đến, tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng cũng có gần ngàn người, tuy nhiên tông môn khác nhau, nhưng toàn bộ tụ tập đến một chỗ, đám người tít ngoài rìa, khoảng cách táng thần hỏa ngục chỉ có không đến trăm bước xa, vì sao lại đều tụ tập cùng một chỗ? Vân Triệt kinh dị mà hỏi. Ha ha, chốc lát nữa người sẽ biết. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, mang theo hai người nhanh chóng hạ xuống, rơi vào đám người phía trước nhất. Chu Tước Tông chủ Diễm Vạn Thương cùng Phượng Hoàng Tông, chủ Viêm Tuyệt Hải chính sóng vai đứng ở nơi đó, sau lưng, chính là Vân Triệt trước đó, tại Ngâm Tuyết dưới thấy qua Diễm Trác cùng Viêm Minh Hiên. Hậu phương, các đại trưởng lão, đệ tử ngay ngắn trật tự, mỗi cái sắc mặt kích động, nhất là những cái kia đệ tử trẻ tuổi, đều là lần đầu tiên sắp thấy tận mắt trong truyền thuyết viễn cổ cầu long. Các người đã tới. Diễm Vạn Thương xoay người lại, hướng về ba người chậm rãi gật đầu. Diễm Tông Chủ, Ngâm Tuyết Giới Vương chắc hẳn đã đang đến gần viễn cổ cầu long, bắt đầu đi. Viêm Tuyệt Hải nói. Diễm Vạn Thương gật gật đầu, bước chân hướng về phía trước, trên người Chu Tước Viêm im ắng dấy lên, tùy theo một đạo Chu Tước Viêm bỗng nhiên từ chân hắn bên dưới đốt ra, sau đó hướng về táng thần hỏa ngục phương hướng nhanh chóng lan tràn, rất nhanh chui vào táng thần hỏa ngục bên trong, cùng hỏa ngục chi hỏa nối liền với nhau. Diễm Vạn Thương thân thể cùng táng thần hỏa ngục ở giữa, lập tức kết nối lên một đạo nhỏ dài hỏa tuyến. Mà Diễm Vạn Thương thì tại cái này lúc nhắm lại con mắt, cơ hồ cùng một thời gian, chung quanh âm thanh lập tức nhỏ xuống, một số đệ tử trẻ tuổi hô hấp đều bình phong. Hắn tại làm cái gì? Vân Triệt trong lòng kinh nghi, mà xung quanh tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú ở Diễm Vạn Thương trên người. Loại này yên tĩnh kéo dài thật lâu, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua, Diễm Vạn Thương mới bỗng nhiên trợn mở con mắt. Cánh tay trái hướng lên vung ra, lòng bàn tay chỗ hướng, nghiêng phía trên bầu trời, bỗng nhiên sáng lên một cái cự đại huyền trận bên trong che dày đặc hỏa diễm. Diễm Vạn Thương thủ thế lại biến, lập tức, huyền trận bên trong hỏa diễm trong nháy mắt lui tán, huyền trận bên trong, rõ ràng chiếu ra to lớn biển lửa hình ảnh. Hình ảnh trung tâm, là một cái phụ ở biển lửa, khắp cả người lửa vảy cự thú. Nó đầu cự đại, đỉnh đầu tam xoa lớn sừng thiêu đốt lên ngút trời hỏa diễm. Tuy nhiên mặt bề ngoài hung ác hung thần, nhưng một chút nhưng biết đó là đầu rồng. Trên thân trắng kiện, nó chảo xa so với Vân Triệt thấy qua viêm long thô lớn, đuôi giống như cự mãng, lớn hơn thân thể. Trên thân phủ kín xích lân, mỗi một miếng vảy đều phản xạ bóng mắt viêm quang. Một cỗ để cho người ta hồi hộp khí tức, từ huyền trận trong chân dung cự thú trên người truyền đến, để chúng đệ tử trẻ tuổi đều kinh hãi ngạc nhiên thất sắc. Là cái này, viễn cổ cầu long, Hỏa Phá Vân con mắt trừng lớn. Trong miệng thấp niệm, quả nhiên cùng sư tôn miêu tả đồng dạng. Chỉ là nhìn, còn đáng sợ hơn nhiều. Cái này cự thú, chính là viễn cổ cầu long, càng chính xác là. Thời khắc này viễn cổ cầu long. Vân Triệt trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là linh giác khúc xạ? Diễm Vạn Thương huyền lực là thần quân cảnh, đích thật là vô cùng cường đại, nhưng cái này viễn cổ cầu long cách xa nhau dòng dã 7.000 dặm, có mạnh đến đâu? Linh giác kéo dài đến 7 ở ngoài ngàn dặm, cũng quá khoa trương đi. Chớ đừng nói chi là còn có thể cụ hiện đến trình độ như vậy. Diễm Tông chủ linh giác, vậy mà cường đại đến mức độ này. Vân Triệt không tự kìm hãm được thấp nói đến. Hỏa Phá Vân quay đầu, dao động đầu giải thích nói, cũng không phải là như thế. Vân huynh đệ khả năng có chỗ không biết, cái này nhưng thật ra là, Diễm Tông chủ lấy Chu Tước Viêm lực mà thi triển đặc thù ý chí hình chiếu. Đặc thù, ý chí hình chiếu. Vân Triệt càng là không hiểu. Đây là có được Chu Tước Viêm lực, cùng Chu Tước hồn người mới sẽ có một loại đặc thù linh hồn năng lực, có thể đem chính mình Chu Tước ý chí, thông qua hỏa diễm, truyền lại đến bất luận cái gì nơi hẻo lánh, chỉ cần hỏa diễm không dứt, ý chí liền có thể không chỗ không đến. Hỏa Phá Vân đưa tay chỉ hướng cái kia đạo kết nối Diễm Vạn Thương, cùng táng thần hỏa ngục hỏa diễm, Vân huynh đệ ngươi nhìn cái kia đạo hỏa diễm, Diễm Tông chủ Chu Tước ý chí, chính là thông qua cái này đạo hỏa diễm, truyền lại đến táng thần hỏa ngục. Lại thông qua táng thần hỏa ngục hỏa diễm chuyển lại đến cầu long chỗ, từ đó có thể hình chiếu ra cái kia phiến khu vực hết thảy. Chẳng những là hình ảnh, ngay cả âm thanh, thậm chí đại khái khí tức đều có thể hình chiếu đi ra. Vân Triệt nghĩ kế sách một hồi, có chút gật gật đầu, cuối cùng là có chút sáng tỏ. Đơn giản mà nói, chính là đem Chu Tước ý chí, thông qua hỏa diễm truyền, hỏa diễm không dứt, liền có thể một mực truyền. Tính chất bên trên, ngược lại là cùng lôi điện truyền đồng dạng, mà táng thần hỏa ngục đều là hỏa diễm. Như vậy chỉ cần tinh thần lực nhất đủ cường đại, liền có thể truyền đến tùy ý một cái góc. Chỉ đáng tiếc, táng thần hỏa ngục chỗ sâu thực sự thật đáng sợ, lấy Diễm Tông chủ mạnh mẽ như vậy thực lực, của hắn lực lượng cùng tinh thần lực đến ngàn trượng trở xuống, đều sẽ bị lập tức phân diệt. Nếu không, chẳng những có thể sớm đi thăm dò đến viễn cổ cầu long chỗ, liền hỏa ngục dưới đáy bí mật đều có thể biết được. Hỏa Phá Vân có chút tiếc nuối thán âm thanh nói. Vân Triệt lông mày giật giật. Chu Tước ý chí hình chiếu, Chu Tước viêm đặc hữu năng lực, mà cái này năng lực đơn duy nhất muốn liền cực kỳ đáng sợ. Chiến đấu thời điểm nếu là nổ tung một cái to lớn biển lửa, Chu Tước ý chí thi triển phía dưới, như vậy vô luận đối mặt bao nhiêu địch nhân, chỉ cần thân ở trong biển lửa, bọn hắn vị trí, khí tức biến động, mọi cử động đem rõ rõ ràng ràng, rõ như lòng bàn tay. Hoàn toàn tương đương với toàn bộ biển lửa khu vực đều là chính mình con mắt. Chu Tước viêm, nghe sư tôn nói, loại này năng lực sẽ có chút tiêu hao tinh thần lực, lại cách xa nhau xa như vậy, tinh thần lực tiêu hao nhất định vô cùng cự đại, liền xem như Diễm Tông chủ, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Hỏa Phá Vân nhỏ giọng nói. Ngay tại cái này lúc, khí tức đột nhiên thay đổi. Chu Tước hình chiếu bên trong, viễn cổ cầu long phía trên bầu trời bỗng nhiên xé mở một nói thương vết nứt không gian, một vòng bóng trắng mộng ảo mà hiện. Sư tôn, cảm nhận được khí tức Vân Triệt vội vàng nhấc đầu, thấp tiếng la thốt ra. Mộc Huyền Âm băng mâu nhìn xuống, tại viễn cổ cầu long trước mặt, thân ảnh của nàng lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng hiện thân nháy mắt, một cỗ che trời giá rét uy trong nháy mắt đem cầu long, kinh khủng hung sát chi khí hoàn toàn ép bên dưới. Xung quanh nguyên bản bốc lên không nghỉ biển lửa như bị trời xanh ép che, lại ngạnh sinh sinh bình yên lặng xuống, lại không một tia gợn sóng. Cái kia chính là Ngâm Tuyết Giới Vương. A, quả thực giống tiên nữ đồng dạng. Ngô, một cái Kim Ô Tông nam đệ tử thất thần niệm nói, sau đó toàn thân mạnh mẽ giật mình, cuống quýt che miệng lại, táng thần hỏa ngục viêm sóng ngập trời, như hàng thế mặt nhật chi kiếp. Theo Mộc Huyền Âm hiện thân, viễn cổ cầu long toàn thân lửa vảy dựng thẳng lên, khí tức cuồng bạo giữa xung quanh ngàn dặm hỏa ngục điên cuồng nổ tung, xôi trào hỏa ngục bên trong vang lên viễn cổ cầu long vô tận phẫn nộ oán hận gào thét. Quả nhiên lại là ngươi, các ngươi những này ti tiện tham lam nhân loại, luôn có một ngày các ngươi tất thụ trời phạt. Hừ, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy ngày đó. Mộc Huyền Âm vô tình lạnh nói, trên người lam quang nổ tung, trong khoảnh khắc bởi vì viễn cổ cầu long phẫn nộ mà cuồng bạo biển lửa hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tự liền những cái kia cao cao bốc lên ngập trời sóng lửa đều đứng im ở giữa không trung. Sau đó, một vòng băng từ Mộc Huyền Âm dưới chân lấy kinh người tốc độ bức xạ mà đi, cơ hồ là trong chớp mắt, liền chết hết toàn bộ tầm mắt. Hoa một mực nhìn chằm chằm huyền trận hình ảnh viêm thần, ba tông lập tức bộc phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ, không chỉ là đệ tử trẻ tuổi, tự liền ba tông chúng trưởng lão cũng đều con mắt bên ngoài lồi, kinh hãi đến cực điểm. Huyền trận bên trong hình ảnh, vốn là bốc lên không nghỉ huyết sắc biển lửa, lại Mộc Huyền Âm đưa tay ở giữa, hóa thành tĩnh lặng u lam băng hải. Tự liền tuyên cổ đỏ thẫm trời xanh, đều xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Vân Triệt cũng là miệng mở lớn, kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là hỏa ngục, mà lại là hỏa diễm năng lượng cao tới cực điểm táng thần hỏa ngục, mà không phải phổ thông vùng biển. Thế mà đều bị một cái chớp mắt đóng băng. Cái này là thần chủ cảnh đáng sợ, vừa ra tay, thật chân chính chính thiên địa biến sắc. Dù là quỷ thần ở bên, đoán chừng đều muốn tâm kinh hồn rung động. Viêm Thần Ba Tông đệ tử trẻ tuổi tự nhiên đã sớm nghe nói Ngâm Tuyết Giới Vương cường đại, nhưng tuyệt không nghĩ đến lại sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Trong chân dung chỗ hiện ra thần chủ chi lực, là bọn hắn mặc dù nằm mộng đều ảo tưởng không ra lực lượng. Ngao giống, bị đồng dạng đóng băng viễn cổ cầu long một tiếng bạo hống, bị đóng băng hỏa ngục lập tức băng liệt, nhấc lên khắp trời hỏa diễm mảnh vỡ, ti tiện tham lam nhân loại, bản tôn hôm nay tất yếu đưa ngươi vĩnh viễn mai táng nơi này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phảng phất có ngàn vạn tòa núi lửa tại hỏa ngục dưới đáy cùng lúc bạo phát, ngàn vạn đạo sóng lửa quét sạch mà lên, hóa thành bay múa hỏa long, mang theo kinh thiên tiếng oanh minh cuốn về phía Mộc Huyền Âm, viễn cổ cầu long cũng là đằng không mà lên, so thân thể còn lớn cự đại đuôi rồng đột nhiên nện xuống, cũng quét ra một đạo vạn trượng long viêm. Đinh! Tất cả tới gần Mộc Huyền Âm hỏa long, mặc kệ lại đáng sợ cuồng bạo, toàn bộ đứng im tại nàng bên ngoài trăm trượng, đối mặt giữa trời nện xuống, đủ để vỡ nát một mảnh đại lục đuôi rồng. Mộc Huyền Âm lại là tránh cũng không tránh, mà là hời hợt xòe bàn tay ra. Viễn cổ cầu long tuy nhiên thực lực cực đoan khủng bố, nhưng nó liền đuôi ở bên trong, thân lớn cũng chỉ có 30 trượng, tại trong long tộc chỉ có thể nói là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đó là tại trong long tộc, so với Mộc Huyền Âm không hề nghi ngờ là to lớn tồn tại, đuôi rồng nện xuống nháy mắt, bóng tối trong nháy mắt đem Mộc Huyền Âm toàn thân bao phủ, tại cự đại đuôi rồng phía dưới, Mộc Huyền Âm nâng lên nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, tựa như cản hướng sụp đổ núi cao thanh mộc. Nhưng ở chạm nhau nháy mắt, lại phát ra chấn thiên oanh minh. Oanh ngao giống. Mộc Huyền Âm thân thể cũng chưa hề đụng tới, viễn cổ cầu long cái đuôi lớn lại đột nhiên bắn lên, kéo theo toàn bộ long khu từ hỏa ngục bên trong lật ngược mà lên, nương theo lấy một tiếng điếc tai đau nhức ngâm, Mộc Huyền Âm bóng dáng nhoáng một cái, lấy đoạn nguyệt phất ảnh thuấn thân đến viễn cổ cầu long phía trước, tuyết trắng bàn tay đặt tại nó đầu rồng phía trên, tại nàng lạnh lùng vô tình ánh mắt phía dưới, một đạo lam quang im ắng lập lòe. Ô giống, hỏa ngục điên rồi đồng dạng nổ tung, viễn cổ cầu long bị cao cao nổ lên, tại thống khổ buồn bã tiếng giống xa xa bay tứ tung ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy trăm dặm mới trở xuống đến hỏa ngục bên trong. Tốt, hỏa như liệt không chịu được giống to một tiếng. Mới ngắn ngủi ngàn năm, ngâm tuyết giới vương huyền lực lại tiến bộ nhiều như thế, vừa lên đến liền đem viễn cổ cầu long như thế áp chế, cái này tại dĩ vãng là chuyện chưa bao giờ có. Quả thực đáng sợ. Viêm tuyệt hải trên mặt kịch liệt động dung, trăm dặm xa, đối với thần chủ cấp bậc chí tôn cường giả mà nói bất quá là nháy mắt khoảng cách, Mộc Huyền Âm trong nháy mắt tới gần, trong tay, đã nhiều một thanh băng trắng kiếm. Thân kiếm mảnh lớn, rộng nhất chỗ đều chẳng qua tấc, không ánh sáng không trạch, như tuyết trồng triệt. Tuyết cơ kiếm. Một cái chu tước trưởng lão thấp giọng nói. Cầu long gầm thét, thiên địa rúng động. Nó lực lượng cùng lửa giận triệt để bạo phát, toàn bộ long khu đều bao phủ tại ngút trời trong ngọn lửa. Hỏa ngục chi hỏa tức thì bị nó điên cuồng điều động, đem Mộc Huyền Âm bóng dáng hoàn toàn nuốt hết trong đó. Mộc Huyền Âm trong tay tuyết cơ kiếm khinh vũ, đem khắp trời hỏa diễm toàn bộ đóng băng, vỡ nát, băng hoàng chi lực mang theo phong thế chi uy, vô tình chụp vào viễn cổ cầu long. Hỏa dung băng, đóng băng lửa, một người một long, ngâm tuyết viêm thần lưỡng giới mạnh nhất tồn tại ác chiến rốt cục liền triển khai như vậy, theo hai đại thần chủ chi lực va chạm, dòng dã trăm vạn dặm táng thần hỏa ngục gió mây biến sắc, ầm ầm. Ầm ầm, hỏa ngục bờ bắc cuồng phong tật quyển, sóng lửa nổ tung, dẫn tới chúng viêm thần đệ tử phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Nếu không phải các lớn viêm thần trưởng lão canh giữ ở đường biên, lấy lực lượng một mực phong tỏa, bọn hắn tất đã bị bạo tẩu sóng lửa nuốt mất. Giao chiến địa phương cách bọn họ chỗ vị trí dòng dã 7000 dặm xa, lại đúng là đem lực lượng tác động đến nơi này. Thần chủ cấp bậc giao chiến, vẫn là muốn lấy đối phương chi mệnh ác chiến. Tuy là toàn bộ thần giới đều không có bao nhiêu huyền giả có thể may mắn thấy tận mắt. Mà nếu không phải có Chu Tước Tông ý chí hình chiếu, bọn hắn mặc dù biết được, cũng tuyệt đối không pháp nhãn gặp. Bởi vì căn bản không có khả năng tới gần đến ánh mắt có thể đụng khoảng cách. Chu Tước trong chân dung trời xanh khi thì đỏ thẫm, khi thì băng lam. Mỗi một lần lực lượng va chạm, đều sẽ trách đi hơn 10 dặm xa. Quả thực giống như là mỗi một giây lát đều tại xuyên toa không gian. Nhìn lấy cái này giống như thần thoại như vậy hình ảnh, Vân Triệt lập tức nhớ tới chính mình cùng sư tôn lần lượt giao thủ. Ra đầu tê dại một hồi, rất hiển nhiên, cùng mình giao thủ lúc, sư tôn liền một phần ngàn vạn lực lượng đều không lấy ra. Nếu không, 100 vạn cái mạng đều không đủ chết. Tuy nhiên, cái này tầng diện lực lượng cùng giao chiến tuyệt không phải hắn có khả năng lý giải, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng nhìn ra được, Mộc Huyền Âm chiếm thượng phong, mà lại là tương đối lớn thượng phong. Viễn cổ cầu long cơ bản đều là đang bị đè lên đánh. Tình cờ phản kích, cũng bị Mộc Huyền Âm tùy tiện hóa giải. Nhưng hắn đồng dạng nhìn thấy. Viễn cổ cầu long bị Mộc Huyền Âm mấy chục lần trọng kích cùng băng bạo. Lại từ đầu đến cuối, liền một giọt máu cũng không chảy ra qua. Cái này được công nhận vạn linh bên trong mạnh nhất long chi thân thể. Giống như có chút không thích hợp a. Viêm Tuyệt Hải bỗng nhiên nói. Diễm Vạn Thương thoáng ghé mắt, xem ra Viêm Tông chủ cũng phát hiện. Vân Triệt. Viêm Tuyệt Hải chậm rãi gật đầu, nó long khuyết, lại không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Quá kỳ quái, nếu là những bộ vị khác trọng thương, khôi phục lại cũng không kỳ quái. Nhưng đó là long khuyết, mới ngắn ngủi ngàn năm, làm sao lại khôi phục lại trình độ như vậy? Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, một mực nhìn chằm chằm Chu Tước hình chiếu. Theo hắn tinh thần tập trung, rất nhanh, hắn tại một cái nào đó nháy mắt, bắt được viễn cổ cầu long màu đỏ bụng rồng chính giữa, một cái nhan sắc rõ ràng sâu tại chung quanh bộ vị. Cái kia chính là cầu long long khuyết. A, Hỏa Phá Vân kinh ngạc chuyển đầu, làm sao lại như vậy? Không phải nói, ngàn năm căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục không? Ngàn năm trước cầu long long khuyết bị thương, thế nhưng là bọn hắn lần này đồ long thành công nhân tố trọng yếu. Nhưng, thời khắc này cầu long long khuyết, đúng là hoàn toàn khép lại, căn bản không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Cái này, Hỏa Như Liệt cũng là kịch liệt động dung. Xem ra, chúng ta tính sai. Viêm Tuyệt Hải thở dài một tiếng, phổ thông cầu long, bị thương long khuyết, hoàn toàn chính xác không có khả năng ngàn năm khôi phục. Nhưng, cái này cầu long không phải phổ thông cầu long, nó từ táng thần hỏa ngục mà sinh. Tự nhiên có thể tùy ý mượn nhờ táng thần hỏa ngục lực lượng đến khôi phục long khuyết, như là nếu như vậy, ngàn năm bên trong hoàn toàn khôi phục, tuyệt không phải chuyện không có thể, chúng ta trước đó lại một mực không để mắt đến điểm này, cái này đích xác là giải thích duy nhất. Tam đại tông chủ lông mày cùng lúc gấp bên dưới, bầu không khí cũng biến thành có chút đè nén. Bởi vì cầu long long khuyết khôi phục, đem thành công săn giết khả năng cũng theo đó sụt giảm. Mà có thể hay không đem săn giết, quan hệ đến Hỏa Phá Vân đột phá. Cũng quan hệ đến toàn bộ viêm thần giới tương lai. Tiến vào trụ Thiên Châu, tu luyện 3000 năm cơ hội là từ xưa đến nay lần thứ nhất, cũng có thể là một lần cuối cùng. Nếu là bỏ lỡ, lại không tương lai. Bất quá, ngược lại cũng không cần vì vậy mà bi quan. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diễm Vạn Thương chậm âm thanh nói, các ngươi cũng nhìn thấy, Ngâm Tuyết Giới Vương thực lực, so với ngàn năm trước, lại mạnh mẽ một thành không chỉ. Viễn cổ cầu long hiển nhiên đã là toàn lực, lại bị Ngâm Tuyết Giới Vương hoàn toàn áp chế, cái này trước kia chưa bao giờ có. Ngàn năm trước, cũng là đối mặt long khuyết không hao tổn viễn cổ cầu long. Nếu không phải đột phát ngoài ý muốn, thêm nữa nó thuế vải hoàn thành nhanh chóng lặn cách, rất có thể đã thành công. Lần này, lấy Ngâm Tuyết Giới Vương bây giờ thực lực, không có lý do gì sẽ bại. Nói không chừng, không ra 10 cái canh giờ, không, hẳn là sẽ ngắn hơn. Viêm Tuyệt Hải cũng hơi nở nụ cười, luận lực lượng sự hùng hậu, nhân loại quả quyết không thể cùng long so sánh, dĩ vãng giao chiến, mấy cái canh giờ về sau, Ngâm Tuyết Giới Vương tiêu hào lớn xa hơn cầu long, sở dĩ phải dần dần thế yếu. Nhưng, Ngâm Tuyết Giới Vương huyền lực tinh tiến đến tận đây, nói không chừng. Cái kia cầu long trèo trống không đến hậu kỳ, chẳng những thành công khả năng có thể lớn tăng, thời gian cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Nói hay lắm. Hỏa Như Liệt trùng điệp gật đầu, vừa mới ảm đạm xuống thần sắc lập tức lại tràn đầy thật sâu chờ mong. Đồng cấp bên trong, long là tuyệt đối vô địch tồn tại. Muốn giết một cái long, so giết một cái cùng cấp bậc nhân loại muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà lấy long vô cùng cường đại thân thể cùng sinh mệnh lực vẫn là thần chủ long, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không, lấy Mộc Huyền Âm chỗ biểu hiện ra lớn ưu cục diện, thật muốn đem săn giết, cũng cần thời gian tương đối dài. Mà cầu long thuế vải kỳ, chỉ có 12 cái canh giờ. Cái này 12 cái canh giờ, nó không cách nào lâu dài chìm vào táng thần hỏa ngục, nếu không sẽ bị trong ngọn lửa đốt, nặng đến chết. Mà một khi 12 cái canh giờ sau thuế vải hoàn thành, liền có thể bình yên đào thoát. Chỉ là, giống như Viêm Tuyệt Hải nói, luận huyền lực sự hùng hậu, long muốn hơn xa tại người. Cái này viễn cổ cầu long luận lực lượng cường độ mặc dù không kịp Mộc Huyền Âm, nhưng nếu luận hùng hậu trình độ, tuyệt đối phải thắng qua, còn có thể là vượt xa. Cho nên, một khi vượt qua 6 cái canh giờ còn chưa đánh cho trọng thương, như vậy, đem săn giết khả năng liền sẽ càng ngày càng thấp bởi vì cái kia lúc, Mộc Huyền Âm tiêu hao nhất định vượt qua 7 thành, mà viễn cổ cầu long, nói không chừng một nửa cũng chưa tới. Tam đại tông chủ, để Vân Triệt tối thư một hơi, chí ít an lòng rất nhiều. Ba người bọn hắn đều nói sư tôn huyền lực hơn xa ngàn năm trước mắt đã hoàn toàn áp chế viễn cổ cầu long, cái kia đương nhiên sẽ không sai. Vô luận sau cùng có thể hay không thành công, chí ít, sư tôn không có cái gì nguy hiểm. Biển lửa bốc lên không có một lát rừng, tự liền dưới chân, đều có thể rõ ràng cảm giác được trận trận rung động. Tất cả ánh mắt đều một mực chăm chú vào chu tước hình chiếu bên trên, không dám có nháy mắt chệch hướng. Bởi vì dạng này hình ảnh, bọn hắn rất có thể cả đời liền chỉ có thể nhìn thấy lần này. Nhỏ nửa cái canh giờ đi qua, hỏa ngục bên trong kịch chiến chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng lúc càng liệt. Mộc Huyền Âm mâu quang như lúc ban đầu vậy băng hàn, tuyết y không bụi. Mà viễn cổ cầu long đã là khắp cả người kiếm thương, long huyết lượt nhiễm, vảy rồng đều gãy mất gần 3 phần. Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt trên mặt cũng đã là trải rộng càng ngày càng nặng vui mừng, hai tay đều là vô cùng kích động nắm chặt. Tuy nhiên, đối với viễn cổ cầu long mà nói, vẫn như cũ chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng, ngay tại ngàn năm trước, Mộc Huyền Âm dùng dòng dã một cái canh giờ, mới đem làm bị thương loại trình độ này. Lần này, thế mà chỉ dùng không đến nửa cái canh giờ. Cầu long long khuyết tổn thương khôi phục mang tới đả kích này, lúc đã hoàn toàn biến mất vô tung, viễn cổ cầu long khắp cả người vết thương, để bọn hắn đã vô cùng thấy rõ ràng săn giết thành công hy vọng. Dĩ vãng đối với Mộc Huyền Âm cường đại, bọn hắn sâu nhất chính là sợ hãi cùng không cam lòng, mà giờ khắc này chỉ có may mắn. Vân huynh đệ, ngươi sư tôn thật sự. Hỏa Phá Vân dùng lực nuốt từng ngụm nước, thật sự quá mạnh. Lần này, nhất định có thể. Hắc hắc. Vân Triệt cười cười, sau đó bỗng nhiên nói, Phá Vân huynh. Còn có 3 vị tông chủ, vãn bối tựa hồ có chút. Không chịu nổi, khả năng cần tạm cách một hồi. Ồ. Vân Triệt lời nói để tam tông chủ cùng lúc quay đầu, bọn hắn trước đó chú ý lực đều tập trung ở chu thức hình chiếu bên trên, lúc này mới phát hiện, Vân Triệt khuôn mặt đã là đỏ rực như lửa, toàn thân mồ hôi rơi. Bọn hắn lần này nhớ tới, Vân Triệt thế nhưng là Ngâm Tuyết Giới đệ tử, mà lại tu vi mới thần nguyên cảnh, căn bản khó mà lâu dài tiếp nhận nơi đây hỏa ngục khí tức. Vân huynh đệ, ta dẫn ngươi đi Hỏa Diệp sư huynh nơi đó đi. Hỏa Phá Vân vội vàng nói, cùng lúc trong lòng thầm than, không hổ là Vân huynh đệ, nguyên tố khống chế năng lực quả nhiên để cho người ta nhìn mà than thở, thần nguyên cảnh giới, vẫn là tu băng hệ huyền công lại có thể ở chỗ này, dừng lại gần nửa cái canh giờ. Những cái kia thần nguyên cảnh viêm thần đệ tử đều tuyệt đối không cách nào kiên trì lâu như vậy. Ngươi nhìn ta, thế mà bả cái này gốc dạ đem quên đi. Phá Vân, ngươi liền dẫn Vân tiểu tử đi chỉnh đốn một hồi. Hỏa Như Liệt cũng vội vàng nói. Không cần. Vân Triệt lau bên dưới trên trán mồ hôi nóng, khoát tay nói, Phá Vân huynh, trọng yếu như vậy sự tình, tuy là có chút bỏ lỡ cũng sẽ là không cách nào bù đắp tiếc nuối. Mà lại ta bất quá là rời xa nghỉ ngơi một hồi mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, chỗ nào cần người tiếp khách. Một vừa nói lấy, Vân Triệt đã thở gấp thô khí bước nhanh rời đi, Phá Vân huynh, ta chốc lát nữa lại tới. A, tốt. Hỏa Phá Vân bước chân theo bản năng trước chuyển, nghĩ nghĩ Vân Triệt, cuối cùng không có theo sau. Thần chủ chiến phía trước, bất kỳ người nào đều không muốn bỏ qua dù là một cái chớp mắt hình ảnh. Vân Triệt rời đi về sau, đều không người hướng hắn đi phương hướng nhìn nhiều, toàn bộ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Tước Hình chiếu. Vân Triệt tốc độ tăng tốc, rất nhanh cách xa hơn 10 dặm, sau đó tại một cái cao cao hỏa nham về sau dừng lại bước chân, lặp đi lặp lại xác nhận qua trên người cũng không khí tức khóa chặt về sau, cấp tốc lấy lưu quang lôi ẩn đem tự thân khí tức thật sâu ẩn xuống. Tốt, hiện tại là chui vào táng thần hỏa ngục tuyệt hảo thời cơ. Vân Triệt thấp niệm nói, trọn vẹn trăm vạn dặm thần di tích, nó dưới đáy nói không chừng thật sự sẽ có để hắn thẳng vào thần kiếp cảnh dị bảo. Mà lại xác suất còn không nhỏ. Vân Triệt thu liễm lấy khí tức, lấy cũng không nhanh tốc độ đông rời mấy chục dặm, nhưng mà lại chuyển hướng hỏa ngục biên giới. Tại khoảng cách biên giới chỉ còn vài dặm lúc, hắn làm phòng vạn nhất, hắn thi triển đoạn nguyệt phất ảnh, thân thể lập tức hóa thành vô hình. Đoạn nguyệt phất ảnh thêm lưu quang lôi ẩn cực hạn ẩn nấp, lại thêm viêm thần ba tông chú ý lực đều một mực tập trung ở Chu Tước Hình chiếu bên trên, gần như không có khả năng bị phát giác mới đúng. Vân Triệt chậm dần bước chân, thận trọng hướng biển lửa biên giới tới gần. Như hắn sở liệu vậy thuận lợi, rất nhanh, hắn liền đạp đến hỏa ngục biên giới, toàn bộ quá trình vô kinh vô hiểm, tự liền đảo qua hắn vị trí khí tức đều không có. Vân Triệt hơi hít một hơi khí, duy trì khí tức thu liễm trạng thái, im ắng nhảy vào vô tận hỏa ngục bên trong. Vân Triệt thân thể lập tức hoàn toàn chui vào lăn lộn trong ngọn lửa, nặc ảnh trạng thái cũng biến mất theo. Tầng diện cực cao phần diệt chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó hóa thành nói nói ấm áp khí lưu, tranh bề ngoài tràn vào Vân Triệt thân thể. Thân ở biển lửa, càng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ phương xa lực lượng khuấy động. Vừa vào biển lửa, Vân Triệt thân thể liền đã nhanh chóng chìm xuống, trong nháy mắt liền đã thâm nhập ngàn trượng sâu. Đây cũng là trước đó Hỏa Phá Vân thuận miệng đề cập, diễm vạn thương tinh thần lực có khả năng truyền đến cực hạn. Cũng liền mang ý nghĩa, đến rồi cái chiều sâu. Coi như Tam Đại Viêm Thần Tông chủ linh giác toàn lực thăm dò, cũng đã tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn. Cùng Minh Hàn Thiên chỉ đồng dạng, càng là xâm nhập, táng thần hỏa ngục hỏa diễm lực lượng liền càng là khủng bố. Đến ngàn trượng sâu, nơi này hỏa diễm tầng diện đã hoàn toàn siêu việt của hắn nhận biết. Nơi này một đám hỏa diễm, đoán chừng đều có thể đốt làm hạ giới một vũng biển cả. Vân Triệt thấp niệm nói, lúc này mới ngàn trượng mà thôi, liền đã như thế khủng bố, lại hướng bên dưới càng là vô pháp tưởng tượng. Mà như thế kinh khủng địa phương, thế mà trọn vẹn trăm vạn dặm, mà lại thiêu đốt chí ít trăm vạn năm đều không có nửa điểm dập tắt dấu hiệu. Nó lực lượng chi nguyên, cũng liền là cái kia đạo viêm mạch. Hô! Vân Triệt than khẽ một tiếng. Cái kia đạo viêm mạch, là thượng cổ chân thần thời đại lưu lại. Cái kia thời đại thống ngự hỗn độn chân thần, căn bản là một đám hiện thế sinh linh hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Sợ là bây giờ hỗn độn lực lượng đỉnh phong thần chủ cảnh, tại chân thần chi lực trước mặt đều chỉ có thể biến thành mịt mù nhỏ. Không còn cảm thán, đại khái cảm thụ một chút hỏa diễm khí tức tràn vào thân thể tốc độ, Vân Triệt không còn lưu lại, huyền khí vận chuyển, hướng phía dưới hỏa diễm thế giới cực tốc chìm xuống. 2000 trượng, 3000 trượng, 4000 trượng, 5000 trượng. Vân Triệt tại cái này lúc ánh mắt hướng bên dưới, bỗng nhiên tại tầm mắt nơi xa, thấy được một đạo màu đỏ quang hồ. Ở cái này hỏa diễm đã nóng rực đến, không cách nào dùng bất luận cái gì thế gian ngôn ngữ hình dung địa phương, bất luận cái gì tia sáng đều bị hỏa diễm mang hoàn toàn thôn phệ. Nhưng, cái này đạo màu đỏ quang hồ rõ ràng cách hắn cực xa, lại tại địa ngục như vậy thế giới bên trong vô cùng rõ ràng chói mắt. Vân Triệt thân hình, cũng tại cái này lúc chậm rãi ngừng lại. Bởi vì hắn huyền khí đã vô pháp hướng kéo dài xuống. Dưới chân, đã là táng thần hỏa ngục tận đầu. Hai chân đứng vững tại kiên định mà bằng phẳng vật thể bên trên, xúc cảm giống như nham thạch. Nhưng ở Vân Triệt trong nhận thức biết bất luận cái gì nham thạch, dù là thiên cổ kỳ thạch, đụng chạm tới đây hỏa diễm, cũng chắc chắn trong nháy mắt tan rã. Có lẽ, hỏa ngục dưới đáy nham thạch cũng là chân thần thời đại chi vật. Hỏa diễm linh khí như gió giật đồng dạng hướng trong cơ thể hắn tràn vào lấy, chỉ là, từ ngàn trượng chiều sâu bắt đầu, hấp thu tốc độ liền đã đạt đến giới hạn, về sau lại không có biến hóa. Cùng tại Minh Hàn Thiên chỉ chỗ sâu lúc hoàn toàn tương tự, mà cái này táng thần hỏa ngục chiều sâu, cũng cùng Minh Hàn Thiên chỉ có chút gần, đều tại 5000 trượng trái phải. So với Minh Hàn Thiên chỉ dưới đáy cực đoan tinh khiết, nơi này thế giới cũng không nghi ngờ là nhân loại có khả năng tưởng tượng đến nhất kinh khủng địa ngục. Vân Triệt đứng ngẩn ở nơi đó tốt một hồi, trong đầu chính là toát ra lấy ta thế mà có thể ở chỗ này sinh tồn, ý nghĩ. Không có quên mình tới chỗ này mục đích, Vân Triệt bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước. Táng thần hỏa ngục dưới đáy cực hạn hỏa diễm, lại không thể cản trở của hắn ngũ giác cùng tốc độ, sẽ chỉ trở thành hắn lực lượng nơi phát ra. Chỉ là táng thần hỏa ngục mênh mông trăm vạn dặm, muốn tìm kiếm dị bảo, di tích loại hình, không thể nghi ngờ đâu chỉ mò kim đáy biển. Mà Vân Triệt chui vào nơi này, cũng vốn là cực vận khí, hắn không có tùy tiện tuyển một cái phương hướng, mà là mắt thấy cái kia đạo xa xôi màu đỏ quang hồ nhanh chóng tiến lên. Cái kia đạo màu đỏ quang hồ, vô cùng có khả năng chính là trèo chống cái này phiến táng thần hỏa ngục thượng cổ viêm mạch, hướng về màu đỏ quang hồ vị trí, Vân Triệt xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, thẳng tắp tiến lên. Theo của hắn nhanh chóng xuyên toa, chung quanh thế giới từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến hóa, dưới chân kỳ thạch, chung quanh hỏa diễm, nhiệt độ, khí tức hoàn toàn giống như đúc, so với Minh Hàn Thiên Trì, là thuộc về một loại khác thuần túy, nhưng lại muốn to lớn rất nhiều. Một cái canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, xung quanh, vẫn như cũ là thuần túy hỏa diễm thế giới, hướng về cùng một cái phương hướng trọn vẹn ghé qua hơn hai canh giờ, đừng nói tìm tới cái gì dị bảo di tích, liền chút hơi có khác biệt khí tức đều không có. Duy nhất biến hóa, là nhìn dây bên trong màu đỏ quang hồ lớn hơn rất nhiều. Không được, thời gian có chút quá dài, trở về còn cần giống nhau thời gian. Lại tìm nửa cái canh giờ đi, coi như vẫn là không thu hoạch được gì, cũng nhất định phải trở về. Vân Triệt hơi có chút không cam lòng thấp nhiệm nói, xuyên toa biển lửa tốc độ lại ẩn ẩn tăng nhanh một điểm. Ngay tại cái này lúc, của hắn trái tim bỗng nhiên mãnh liệt địa nhảy lên một chút, Vân Triệt thân hình im bặt mà dừng, bàn tay theo bản năng ấn về phía chính mình ở ngực. Loại cảm giác này, phía trước, có cái gì đồ vật đang kêu gọi ta? Đây là một loại thần bí, mông lung, giống như hư huyễn, lại như phá lệ rõ ràng kỳ dị cảm giác. Phảng phất cái nào đó, đến từ viễn cổ âm thanh trùng điệp đánh một chút tâm hồn của hắn. Vân Triệt ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt viễn cổ màu đỏ quang hồ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, loại này kỳ dị cảm giác, chính là nơi phát ra từ cái hướng kia. Là cái gì? Chẳng lẽ là cùng Minh Hàn Thiên Trì dưới đáy băng hoàng thần linh đồng dạng? Cũng là cái nào đó không có hoàn toàn chôn vùi. Vì bảo trì sau cùng tồn tại mà lưu mãi nơi đây viễn cổ thần linh, là nó linh hồn tại triệu hoán ta. Cái này ý niệm phía dưới, Vân Triệt tinh thần trong nháy mắt phấn chấn, tốc độ đột ngột tăng, bay thẳng phía trước mà đi, nhưng vừa đi vài dặm, phía trước chợt phát hiện ra một đoàn to lớn bóng tối, chung quanh khí tức, cũng xuất hiện một chút biến hóa. Nhiều hơn một loại không thuộc về hỏa diễm khí tức, đây là... Vân Triệt tốc độ lập tức chậm xuống, cẩn thận tới gần hướng ánh mắt phía trước kỳ dị bóng tối. Mà theo chỗ dựa của hắn gần, cái kia bôi dị thường khí tức cũng lấy cực nhanh tốc độ trở nên nồng đậm. Mà khi nó dày đặc đến trình độ nào đó lúc, Vân Triệt bỗng nhiên tỉnh giấc. Cái này khí tức, cùng cái kia viễn cổ cầu long khí tức rất giống. Chu tước ý chí hình chiếu chẳng những có thể lấy hình chiếu hình ảnh, còn có âm thanh cùng một chút cơ bản khí tức. Hắn tại lúc đầu phát giác được cái này bôi dị dạng khí tức lúc, liền có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, này lúc đã có thể xác định, đây chính là cái kia cầu long khí tức không thể nghi ngờ. Khó nói nơi này là... Vân Triệt tốc độ lại nhanh, rất nhanh liền đến cái kia ước chừng cao trăm trượng rộng bóng tối trước đó. Quả nhiên, Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Cái này bóng tối, rõ ràng là một cái sao huyệt hình dạng. Có thể tại cái này địa phương sinh tồn, coi như không có khí tức, Vân Triệt cũng hoàn toàn xác định, cái này có thể là cái kia viễn cổ cầu long sao huyệt. Hỏa phá Vân trước đó cũng đã nói, viễn cổ cầu long mỗi lần đều là tại ở gần hỏa ngục bờ bắc vị trí xuất hiện, nó sao huyệt cũng tất nhiên tại cái phương hướng này. Quả là thế. Chỉ là không nghĩ tới thế mà gần đến loại trình độ này. Xem ra, nó mỗi lần thuế vải hiển hiện, đều sẽ sớm tận lực nam rời rất xa, hẳn là chính là sợ giao chiến lúc hủy tới đây xào huyệt. Thế mà đánh bậy đánh bạ đến viễn cổ cầu long xào huyệt chỗ. Vân Triệt trong lòng cũng lập tức dâng lên một trận hoảng sợ, cũng còn tốt chính mình là thừa dịp lúc này lặn vào. Nếu không, đều căn bản mất mạng tới gần đến nơi đây. Đã tới. Đương nhiên không thể đến không. Một cái phàm long thân bên trên tất cả đều là bảo vật. Huống chi cái này viễn cổ cầu long. Vân Triệt phấn chấn phía dưới, hào hứng xông vào nó trong xào huyệt. Rất nhanh, hắn mặt đen lên đi ra. Bởi vì cái này tổ rồng bên trong, quả thực sạch sẽ giống như là vừa bị càn quét qua. Ngoại trừ nồng đậm cầu long khí tức, không có cái gì. Dù là một mảnh vảy rồng cũng tốt. Nhưng mà không, liền cây long lông đều không có. Ai? Vân Triệt buồn bực thở dài một tiếng khí, sớm nên nghĩ đến, từ viễn cổ cầu long trên người cởi xuống đồ vật, một khi rời bản thể. Trong nháy mắt liền sẽ bị nơi này hỏa diễm đốt không còn sót lại một chút cặn. Hả? Thấp nói giữa, Vân Triệt lông mày bỗng nhiên mãnh liệt địa khẽ động, trong mắt nhấp nhoáng thật sâu nghi ngờ. Bởi vì ngay tại không đến một dặm khoảng cách phía trước, hắn lại thấy được một cái khác bóng tối. Cái này bóng tối hình dạng, lớn nhỏ, cùng hắn này lúc chỗ tổ rồng rất giống. Đó là cái gì? Gia hỏa này luôn không khả năng xây hai cái sao huyệt a. Nghi hoặc phía dưới, Vân Triệt thân thể thiểm di, rất nhanh liền tới đến rồi cái bóng tối trước đó, tùy theo sửng sốt một chút. Cái này chính là, thật sự lại là một cái tổ rồng. Mà lại cùng vừa rồi cái kia há lại chỉ có từng đó là rất giống, căn bản là giống như đúc. Đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng hình dạng, đồng dạng chất liệu, chỉ có hướng trái ngược. Thật đúng là xây hai cái sao huyệt a. Vân Triệt hơi có chút không nói. Nhàn rỗi không chuyện gì làm hai cái sao huyệt thì cũng thôi đi, thế mà còn cả hai giống nhau như đúc, cái này ở có khác nhau sao? Nhưng ngay lúc đó, Vân Triệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong đồng tử nhanh chóng hiện ra thật sâu kinh nghi. Chờ chút, cái này sao huyệt long tức, có vẻ giống như cùng vừa rồi cái kia. Có chút không giống nhau. Nơi này cực cao tầng thứ hỏa diễm, dù cho là diễm vạn thương đến, coi như có thể còn sống, linh giác cũng sẽ bị hoàn toàn phong kín, nhưng đối với Vân Triệt hào không ảnh hưởng. Cái này xào huyệt, đồng dạng có cầu long chi tức tồn tại. Nhưng, Vân Triệt linh giác quá mức mẫn cảm, hắn mới từ cái thứ nhất xào huyệt đi ra, đối với cái kia xào huyệt long tức trí nhớ tự nhiên phá lệ rõ ràng, mà quá độ đến cái này xào huyệt long tức, lại làm cho hắn nảy sinh một loại không phối hợp cảm giác. Vân Triệt cấp tốc cong người, quay trở về cái thứ nhất xào huyệt, ngắn ngủi ngừng lưu hậu, lại nhanh chóng trở về, tiến nhập cái thứ hai xào huyệt, sau đó lại chưa từ bỏ ý định lần nữa trở lại cái thứ nhất xào huyệt. Liên tục mấy cái vừa đi vừa về, Vân Triệt đứng ở hai cái xào huyệt trung gian, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, đây là có chuyện gì? Nơi này có hai cái cầu long xào huyệt, mà lại hai cái xào huyệt đều có long tức. Hai cái này long tức tuy nhiên rất giống, nhưng, rõ ràng lại có một chút xíu khác biệt. Khó nói. Đột nhiên, Vân Triệt nghĩ đến viễn cổ cầu long long khuyết. Ngàn năm trước đồ long chiến, viễn cổ cầu long long khuyết bị thương, mộc huyền âm, còn có diễm vạn thương, lúc trước đều vô cùng vững tin nó nhất định không có khả năng tại, trong vòng ngàn năm khôi phục. Nhưng hôm nay cái này, long khuyết lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Khó nói táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long không phải một cái, mà là hai cái, mà lại vẫn luôn là hai cái. Bọn chúng thuế vảy kỳ cũng không phải 1.000 năm, mà là 2.000 năm. Cách mỗi 1.000 năm, đều là hai cái viễn cổ cầu long tại giao thế thuế vảy, giao thế xuất hiện. Hai cái viễn cổ cầu long khí tức cực kỳ tương tự, mà lại mỗi lần đều là cách xa nhau 1.000 năm hiện thân, căn bản là không có cách phân biệt đừng. Mà nó ẩn vào táng thần hỏa ngục lúc, lại hoàn toàn không cách nào phát giác nó khí tức. Cái này ý nghĩ mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng trở nên rõ ràng. Tất cả không phối hợp cảm giác, cũng ở cái này đáng sợ phỏng đoán bên dưới trở nên thuận lý thành trương. Vân Triệt lập tức toàn thân rét run, sau đó chợt quát to một tiếng, điên rồi đồng dạng hướng ngược lại phóng đi. Hắn nào còn có dư cái kia như có như không linh hồn kêu gọi, nào còn có dư cái kia đạo thượng cổ viêm mạch, toàn thân huyền lực không giữ lại chút nào bạo phát lại bạo phát, hận không thể tự kiềm chế có thể xông phá không gian. Nguy rồi. Sư tôn nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng nát truyền âm ngọc. Mình muốn lập tức cáo chi cũng không thể. Hai cái viễn cổ cầu long cũng không tại trong xảo huyệt, như vậy một cái khác, vô cùng có khả năng liền ẩn tại phụ cận hỏa ngục phía dưới. Nếu là lần này giống như những năm qua, đến sau cùng vẫn không có săn giết thành công, như vậy một cái khác cầu long cũng sẽ giống như quá khứ sẽ không xuất hiện. Đây là bọn chúng thiết kế, là không đến sau cùng sẽ không vận dụng át chủ bài. Nhưng, lần này khác biệt. Từ viêm thần tam tông chủ trước đó dáng vẻ xem ra, mộc huyền âm lần này rất có thể thành công săn giết cầu long. Như vậy, tại cái kia cầu long bị triệt để trọng thương trước một cái nào đó thời khắc, một cái khác cầu long nhất định sẽ xuất hiện. Mộc huyền âm bể nát truyền âm ngọc, chính là sợ có chút phân tâm. Mà nàng ngưng tụ tâm thần cùng toàn lực ứng đối viễn cổ cầu long lúc, tự thân huyền khí cũng đã lớn hao tổn tình hình phía dưới. Một cái khác viễn cổ cầu long vận sức chờ phát động, xuất kỳ bất ý một kích. Không thể nghi ngờ hẳn là đủ để chí mạng tuyệt mệnh một kích. T. Vân Triệt cắn răng sắp nát, mạnh mở oanh thiên, tốc độ đạt đến hắn bình sinh cực hạn cực hạn. Hắn hiện tại chỉ cầu mộc huyền âm tuyệt đối không nên đã bả viễn cổ cầu long, bước đến tuyệt cảnh, tuyệt đối không nên. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ai có thể nghĩ tới, ai dám nghĩ đến, táng thần hỏa ngục lại sẽ có hai cái cầu long. Liên quan tới táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long ghi chép, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 60 vạn năm. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có người phát giác điểm này. Vân Triệt nếu không phải lèn vào đến hỏa ngục dưới đáy, càng là nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến. Cái này hai cái viễn cổ cầu long, chẳng những vô cùng cường đại, mà lại xảo trá đáng sợ. Lừa gạt đùa bỡn viêm thần giới trọn vẹn mấy chục vạn năm. Tại hỏa ngục dưới đáy ghé qua hai cái canh giờ, hắn tốc độ cao nhất trở về phía dưới, chỉ dùng một cái nửa canh giờ liền đã chạm đến hỏa ngục bờ bắc. Chỉ là hắn nhảy ra hỏa ngục địa điểm so với tiến, Vào lúc trạch hướng hơn 300 dặm, Vân Triệt lòng như lửa đốt phía dưới, cấp tốc xác định vị trí, nửa khắc đều không có dừng lại, dùng hết dư lực vọt lên đi qua. Ầm ầm, oanh, xa xôi phương Nam không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, ngột ngạt như trời đất sụp đổ. Hỏa ngục bốc lên không có một lát dừng. Mộc Huyền Âm cùng Viễn Cổ Cầu Long ác chiến đã kéo dài hơn 4 cái canh giờ, mà đối với tất cả thông qua chu tước hình chiếu mắt thấy đây hết thảy người mà nói, cái này hơn 4 cái canh giờ bên trong mỗi một cái nháy mắt đều là kinh thiên động địa. Diễm Vạn Thương đã là đầy đầu mồ hôi, thở dốc gấp rút, như thế khoảng cách dài, thời gian dài phóng thích chu tước ý chí, mặc dù hắn là viêm thần giới thứ nhất cường giả, cũng đã là tiêu hao quá lớn, mỏi mệt không thôi, nhưng hắn một hai mắt đồng tử, lại lộ ra càng ngày càng sâu hưng phấn. Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt, cùng tất cả mọi người là như thế, mà lại là trước nay chưa có hưng phấn. Chu tước hình chiếu bên trong, Mộc Huyền Âm khí tức đã yếu đi gần nửa, nhưng từ trên người nàng tán phát băng hàn uy lăng nhưng không có một tí yếu bớt. Trên người tuyết y vẫn như cũ như tuyết sen bản không nhuốm bụi trần. Mà Viễn Cổ Cầu Long cũng đã phá lệ thê thảm, khắp cả người nhuốm máu, nó không ngừng phẫn nộ gào thét, nhưng lại bị hoàn toàn che đậy chết tại băng hoàng thần uy bên dưới. Mỗi một tức, đều có vô số hàn băng tại trên người nó nổ tung, đã cơ hồ hoàn toàn không có lực phản kích. Ầm ầm, Viễn Cổ Cầu Long đánh văng ra đóng băng, thân thể cuốn lên khắp trời long viêm, đem Mộc Huyền Âm trong nháy mắt nuốt hết, long thân đã từ hỏa ngục bay lên. Long chảo khóa chặt Mộc Huyền Âm, khí tức hoành không vỗ xuống, long chảo chỗ đến, hỏa diễm cháy thiên, mà hỏa diễm trung tâm hiện ra lấy để cho người ta hoảng sợ màu đen nhánh. Rõ ràng là bị đốt mà hủy diệt mà thành không gian hắc động, oanh oa a. Hỏa ngục bờ bắc vang lên chấn thiên như vậy kêu sợ hãi, chu tước hình chiếu lập tức hóa thành một mảnh đỏ hồng hỏa biển, lại không còn lại. Mà cái này chút hoảng sợ gọi tiếng còn chưa hoàn toàn hạ xuống, mỗi người chợt thấy, đỏ thẫm hình ảnh lại bỗng nhiên xuyên qua một đạo băng lam mang. Như thiên rơi sao băng, đem Viễn Cổ Cầu Long, đem hết toàn lực nổ tung hỏa diễm địa ngục trong nháy mắt cắt đứt. Sau đó bắn rơi tại Viễn Cổ Cầu Long long chảo phía trên. Ngắn ngủi đình trệ sau xuyên qua, mang theo khắp trời bay lả tả long huyết. Long huyết bay ra nháy mắt, liền đã hóa thành cháy bùng long viêm. Ngao hống hống hống hống giống Viễn Cổ Cầu Long thống khổ buồn bã giống, mà hắn cuốn lên giả thiên long viêm, đã ở cái này lúc hóa thành cuồng bạo bão táp, đem Viễn Cổ Cầu Long từng bước đẩy vào băng hàn vực sâu. Tốt. Tam đại viêm thần tông chủ cùng lúc giống to, xuyên qua cầu long long chảo. Cái này rõ ràng mang ý nghĩa cái này Viễn Cổ Cầu Long, hộ thân long lực đang bị tầng tầng đánh tan phía dưới, đã dần dần gần như hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nghe đồn đến thần chủ loại này chí cao cảnh giới, lại tiến dù là hơi tiểu nhân một bước, đều khó như lên trời, dù cho thiên phú cực cao, cũng cần dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhưng Ngâm Tuyết giới vương cách mỗi ngàn năm, thực lực đều sẽ rất là tăng dài. Mà lần này cũng không biết cái này ngàn năm bên trong lại có gì cảnh ngộ, lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Viêm Tuyệt Hải sợ hãi thán phục nói. Diễm Vạn Thương nhìn chăm chú chu tước hình chiếu, bỗng nhiên chậm chậm nói ra, Ngâm Tuyết giới vương bây giờ thực lực, sợ là đã siêu việt một nửa trở lên. Thượng vị giới vương. Câu nói này, đem tất cả mọi người kinh ngạc thật lâu im ắng. Đông thần vực thượng vị tinh giới chúa tể tông môn, cực đại bộ phận đều là kế thừa nhân thần huyết mạch, mà chúng ta những này kế thừa thú thần huyết mạch. Huyết mạch cùng lực lượng độ phù hợp bên trên, cuối cùng không cách nào cùng người thừa kế thần lực lượng so sánh, cho nên cơ bản đều là trung vị cùng hạ vị tinh giới. Ngâm Tuyết giới vương đồng dạng kế thừa thú thần huyết mạch cùng lực lượng, lại có thể đạt tới như thế độ cao, quả thực không thể không thán. Ngàn năm trước ân oán, chúng ta cuối cùng lựa chọn nhẫn xuống, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất a. Viêm Tuyệt Hải thán nói. Chuyện trước kia, quản nó chi. Hỏa Như Liệt lại là đại khí vung tay lên. Sắc mặt đỏ bừng, mắt lộ ra dị ánh sáng, hưng phấn thẳng xoa hai tay, lúc đầu cái kia cầu long long khuyết khỏi hẳn, ta còn bả trái tim đều nắm chặt lên, hiện tại xem ra, lần này săn giết cái này cầu long, đã là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phá Vân. Hỏa Như Liệt bỗng nhiên trùng điệp vỗ hỏa Phá Vân bả vai, trước thật sâu hút khẩu khí bình phục bên dưới kích động nội tâm, lại đầy mặt cung kính mà nói, đường, lập tức liền có thể cho là ngươi trải tốt, nhưng có thể đi tới một bước nào. Hoàn toàn còn phải xem ngươi. Thần chủ cảnh cường đại, ngươi hôm nay đã thấy. Mà ngươi, nếu là có thể xâm nhập huyền thần đại hội trước 1000 tên, tiến vào trụ thiên châu tu luyện 3000 năm, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần không lười biếng, tuyệt đối có thành tựu thần chủ cảnh khả năng. Đến lúc không chỉ là ngươi, chúng ta viêm thần giới tương lai địa vị cùng vận mệnh, cũng đem bởi vì ngươi mà biến. Lời tương tự, Hỏa Như Liệt đã đối với Hỏa Phá Vân nói qua nhiều lần, nhưng lần này lại là cực kỳ chi trọng, cực kỳ túc. Bởi vì lúc trước chỉ là kỳ vọng. Nhưng bây giờ lại là đã ở trước mắt. Hỏa Phá Vân dùng sức chút đầu, ánh mắt kiên nghị, sư tôn còn có hai vị tông chủ yên tâm, Phá Vân ở đây thề, nhưng có một hơi, quyết không phụ Viêm Thần. Tốt. Diễm Vạn Thương gật đầu, Phá Vân, có ngươi câu nói này, ba người chúng ta đừng bảo là chỉ là hao tổn lực lượng cùng thọ nguyên, mặc dù nhất định phải lấy tính mệnh đến thành toàn ngươi, cũng quả quyết không hối hận. Tam đại chúa tể tông môn mặc dù các vì một mạch, bình thường lẫn nhau bề ngoài cạnh tranh ngăn được, nhưng liên quan đến Viêm Thần giới vinh dự cùng tương lai, bọn hắn tuyệt đối đoàn kết nhất trí, không có chút nào dị tâm. Dù là Hỏa Phá Vân không phải chính mình môn hạ đệ tử, nếu là đi qua Trụ Thiên Châu về sau, ta Viêm Thần giới thật có thể xuất hiện một cái thần chủ, cái kia đích thật là chết cũng không tiếc. Viêm Tuyệt Hải cười nói, nhưng lại trịnh trọng tăng thêm một câu, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là muốn tại Huyền Thần Đại Hội tiến vào trước 1000 vị. Phá Vân, tại Huyền Thần Đại Hội trước đó ngươi nên làm như thế nào, tin tưởng, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hỏa Phá Vân lần nữa trùng điệp gật đầu. Qua một hồi, ánh mắt của hắn lại bắt đầu trôi hướng bốn phía, sau đó nhịn không được nói. Sư tôn, ta vẫn là đi tìm một chút Vân huynh đệ đi, hắn rời đi lâu như vậy cũng chưa trở lại, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không cần, Hỏa Như Liệt không quan trọng vung tay lên, cái này địa phương ngoại trừ chúng ta, trống rỗng cái gì cũng không có, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Coi như thật có, tiểu tử kia đã sớm hướng chúng ta kêu cứu. Hắn tu bằng hệ huyền công, khẳng định không muốn chịu đựng nơi này trước khí. Mà lại cầu long hắn cũng nhìn qua, có thể hay không săn giết cùng hắn không hề quan hệ. Khẳng định cũng lười quan tâm tới, bây giờ nói không chừng lẫn mất xa xa ngủ đây. Trước mắt đến xem, Hỏa Như Liệt ánh mắt chuyển hướng Chu Tước Hình Chiếu, vi sư dám chắc chắn, lại có không ra nửa cái canh giờ. Cái này cầu long tuyệt đối chết kiều kiều, nếu là bỏ qua sẽ thua lỗ lớn, ha ha ha ha. Nghĩ đến lập tức có thể đạt được viễn cổ cầu long thi thể, Hỏa Như Liệt hưng phấn một trận cười to, nhưng ngay lúc đó lại trừng mắt, nhìn về phương Tây, Vân tiểu tử cái này không trở lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như là bị cái gì đuổi đồng dạng, Diễm Tông Chủ. Vân Triệt bóng dáng chưa đến, giống đến thanh âm khàn khàn đã xa xa truyền đến, dẫn tới tất cả mọi người chuyển qua ánh mắt. Hô! Tại cự đại trong tiếng thét gào, Vân Triệt như gió giật vậy từ thiên rơi đập, bởi vì quá mức vội vàng, dưới chân mất lực, trùng điệp ngã quỵ, cơ hồ là lăn lộn đến Diễm Vạn Thương trước người, còn không tới kịp đứng lên, đã là điên rồi đồng dạng giống nói. Diễm Tông Chủ, người chủ tước ý chí có thể kéo dài toàn bộ táng thần hỏa ngục. Có hay không có thể truyền âm đến ý chí kéo dài địa phương? Diễm Vạn Thương trong lòng kinh dị, tùy theo gật gật đầu, chính xác có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế kinh hoàng? Nếu là phổ thông địa vực, lấy tam đại tông chủ thực lực, riêng lấy huyền lực, liền có thể đem âm thanh nhẹ nhõm truyền đến ngoài vạn dặm. Nhưng táng thần hỏa ngục khu vực, bởi vì cực mạnh hỏa diễm nguyên tố cản trở, cho ăn bể bụng cũng liền truyền đến vài trăm dặm. Mà muốn tại táng thần hỏa ngục khu vực đem âm thanh truyền đến bảy ở ngoài ngàn dặm. Hoàn toàn chính xác cũng chỉ có của hắn Chu Tước ý chí có thể làm được. Diễm Vạn Thương lời nói để Vân Triệt vui mừng quá đỗi, nhanh chóng đứng dậy nói, nhanh, nhanh truyền âm ta sư tôn, để cho nàng chạy mau. Nhanh, nhanh a! Hắn đang nóng nảy hoảng sợ phía dưới, nào còn có dư cái gì lễ nghĩa, những lời này hoàn toàn là gào thét đi ra, để những cái kia Chu Tước trưởng lão cùng chúng đệ tử đều mặt lộ vẻ không vui, mấy cái kém chút nhịn không được phát tác. Mà hắn nói ra, thì không hề nghi ngờ làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Tùy theo đều là mặt lộ vẻ quái dị. Diễm Vạn Thương lông mày cao chặt, đây là vì sao? Ngươi nếu là lo lắng ngươi sư tôn an nguy, cái kia rất không cần phải. Viễn cổ cầu long hiện tại đã là long lực đại giảm, mình đầy thương tích mà ngươi sư tôn mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng liền ngoại thương đều không có, không bao lâu, tuyệt đối có thể đem cái này cầu long thành công săn giết. Vân tiểu tử, ngươi đây là phát cái gì thần kinh? Hỏa Như Liệt một mặt không hiểu. Không, không phải như vậy. Tình huống không có đơn giản như vậy. Vân Triệt nhanh chóng lướt qua Chu Tước Hình Chiếu, nội tâm càng kịch liệt hơn nóng nảy, táng thần hỏa ngục bên trong, cũng không chỉ có một con kia cầu long, mà là hai cái. Nếu như một cái khác xuất hiện, ta sư tôn nàng liền nguy hiểm. Vân Triệt câu nói này vừa ra, kinh hãi tất cả mọi người con mắt trừng trừng, lập tức, Hỏa Như Liệt cười to lên, ha ha ha ha, Vân tiểu tử, ngươi có phải hay không ngủ một giấc bà não từ ngủ mộng, táng thần hỏa ngục từ xưa đến nay cũng chỉ có một cái cầu long, ở đâu ra hai cái? Hỏa Như Liệt cười to phía dưới. Mọi người chung quanh cũng đều là cười vang một mảnh. A, Viêm Tuyệt Hải dao động đầu mà cười, nếu là có hai cái liền tốt, đáng tiếc a, táng thần hỏa ngục có thể dựng dục ra một cái, đã là thương thiên ân cho. Ta không phải đang nói đùa, ta nói là sự thật. Táng thần hỏa ngục bên trong viễn cổ cầu long cho tới bây giờ đều là hai cái, bọn chúng thuế vảy kỳ căn bản không phải 1000 năm, mà là 2000 năm. Đồng thời hai cái cầu long thuế vảy kỳ vừa vặn dịch ra 1000 năm, lại thêm bọn chúng ngoại hình giống nhau. Mỗi lần cũng đều là cách xa nhau ngàn năm xuất hiện, căn bản không có khả năng từ khí tức bên trên chuẩn xác phân biệt, cho nên mới sẽ một mực tạo thành chỉ có một cái viễn cổ cầu long giả tượng. Ngàn năm trước cầu long long khuyết bị thương, mà cái này chỉ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này là chứng cứ. Một vừa nói lấy, Vân Triệt đã là thở hồng hộc, Diễm tông chủ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Loại quan hệ này đến sư tôn an nguy đại sự, ta tuyệt đối không dám nói đùa. Một cái khác hẳn là liền giấu ở phụ cận. Diễm tông chủ, cầu ngươi lập tức truyền âm ta sư tôn, để cho nàng lập tức rời đi, không phải vậy. Liền có thể không còn kịp rồi. Hắn hạ xuống, lại không một người lộ ra biểu tình khiếp sợ, chỉ có quái dị. Cái này Ngâm Tuyết giới tiểu bối. Có phải hay không trong đầu cái nào gân bị con lửa cắn? Diễm Vạn Thương lông mày cau chặt, nhưng cuối cùng nhẫn nại tính tình nói. Người bỗng nhiên phán đoán đến có hai cái viễn cổ cầu long, cũng là bởi vì bọn chúng long khuyết. Ha ha, vừa rồi đã nói qua, nó long khuyết sẽ khỏi hẳn, lớn nhất có thể là cùng nó thân ở táng thần hỏa ngục, có thể mượn nhờ hỏa ngục chi lực có quan hệ. Dĩ nhiên không phải. Vân Triệt dùng lực cắn răng một cái. Bây giờ có thể cách xa như thế khoảng cách cho Mộc Huyền Âm truyền âm, chỉ có Diễm Vạn Thương chu tước ý chí, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một năm một mười nói. Vãn bối lúc trước rời đi cái này mấy cái canh giờ, nhưng thật ra là tiềm nhập hỏa ngục bên trong, cũng tại hỏa ngục dưới đáy, phát hiện lại có hai cái cầu long xào huyệt. Hai cái trong xào huyệt lưu lại long tức có rất nhỏ, cùng có thể khẳng định khác biệt khác biệt. Mà lại hai cái cầu long cũng không tại tổ bên trong. Những lời này tuyệt không có nửa chữ hư giả, nếu không để ta chết không yên lành. Vân Triệt thầy độc nói, để chúng người đưa mắt nhìn nhau, tùy theo cùng nhau phát ra chấn thiên như vậy tiếng cười to. Ha ha ha ha. Hỏa Như Liệt trực tiếp ngửa đầu cười ha ha, táng thần hỏa ngục dưới đáy. Ta liền nói ngươi não tử ngủ mộng đi, nói cái gì ngốc lời nói. Vân huynh đệ, ngươi, khẳng định là đang nói đùa chứ. Hỏa Phá Vân có chút bận tâm nhìn lấy Vân Triệt. Hắn đánh chết cũng sẽ không có người tin, nhưng hết lần này tới lần khác của hắn ánh mắt lại quá mức quái dị. Tiểu tử này thật sự là Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử. Làm sao điên điên khùng khùng. Một cái Phượng Hoàng trưởng lão dao động đầu nói. Ai, Diễm Vạn Thương không có cười, lại là trùng điệp thở dài một ngụm khí. Vân Triệt, ngươi thân là Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử, nhất là lại tại Ngâm Tuyết bên ngoài, ứng bận tâm tông môn cùng sư tôn vinh dự mà thận trọng từ lời nói đến việc làm, há có thể như thế hồ ngôn loạn ngữ, còn phát xuống như thế thể độc, còn không tranh thủ thời gian bản lời nói mới rồi thu hồi. Diễm Vạn Thương một mực đối với Vân Triệt cực kỳ tán thưởng, không chỉ là hắn siêu việt Hỏa Phá Vân nguyên tố thiên phú, còn có hắn tại bất cứ lúc nào đều biểu hiện ra viễn siêu tuổi tác ung dung không vội. Nhưng Vân Triệt vừa rồi một phen biểu hiện, lại duy để hắn cảm thấy quả thực không thể nói lý, giống như là não tử bỗng nhiên cháy hỏng đồng dạng. Vân Triệt cắn răng nói, loại sự tình này, ta làm sao có thể lấy ra nói đùa. Hai cái viễn cổ cầu long sự tình, ta tuyệt đối không có nửa chữ nói ngoa, nếu không ta thân là tông chủ thân truyền đệ tử, làm sao lại phát ra như thế thể độc. Mời Diễm tông chủ nhất định phải tin tưởng ta. Tốt. Viêm Tuyệt Hải cũng đã là nhìn không đi xuống, nhíu mày nói, Vân Triệt, ngươi có biết viễn cổ cầu long, tại ta viêm thần giới 60 vạn năm trước liền đã có ghi chép. Về sau vô luận đến cái nào một đời, đều chưa bao giờ đình chỉ qua đối với nó truy tìm. Đối với nó hết thảy, đã là triệt triệt để rõ như lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái cầu long, tuyệt đối không thể tồn tại cái thứ hai. Nếu không chúng ta viêm thần, giới làm sao có thể dòng dã 600 ngàn năm đều không có chút nào phát giác. Mà ngươi đến ta viêm thần giới bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ta viêm thần giới tổ bối giám 60 năm, chẳng lẽ còn không bằng một mình ngươi cái này khu 3 ngày. Vân Triệt vừa muốn mở miệng, Viêm Tuyệt Hải âm thanh liền lần nữa đè xuống, chuyện này thì cũng thôi đi, thuần làm ngươi mở không thú vị trò đùa. Nhưng táng thần hỏa ngục, ngươi có biết táng thần hỏa ngục ra sao chờ tồn tại? Tự liền ta, Diễm Tông Chủ, Hỏa Tông Chủ 3 người, đừng bảo là thân thể, liền xem như tinh thần lực. Cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài đến ngàn trượng sâu, về phần hỏa ngục dưới đáy, toàn bộ viêm thần giới lịch sử đều chưa bao giờ có người có thể chạm đến qua. Mà ngươi một cái mới thần nguyên, cảnh Ngâm Tuyết đệ tử lại dám nói bừa đến táng thần hỏa ngục, dưới đáy. Làm chúng ta viêm thần giới thần thánh chi nguyên, táng thần hỏa ngục thụ chúng ta toàn giới kính sợ, chỉ có thể khiêu chiến, tuyệt đối không thể lấy ra nói đùa. Uy! Hỏa Như Liệt hung hăng trợn mắt nhìn Viêm Tuyệt Hải một chút. Bất mãn nói, người lão bất tử này, tùy tiện giáo huấn 2 câu là được, nói nặng như vậy làm gì, hắn cũng không phải sinh ở viêm thần giới, đâu thèm chúng ta viêm thần giới quy củ. Ai, Viêm Tuyệt Hải lắc lắc đầu. Diễm Vạn Thương nhìn lấy Vân Triệt sắc mặt, bỗng nhiên thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là không giống như là đang cố ý hồ ngôn loạn ngữ. Xem ra, là thụ hỏa ngục ảnh hưởng. Hắn cái này nói chuyện, mọi người chung quanh ngừng lại có điều ngộ ra. Viêm Tuyệt Hải gật gật đầu nói, chính xác, nơi này nặng như thế trước khí, sẽ rất dễ dàng đốt bị thương tâm hồn, dẫn đến ý thức rối loạn, huống chi hắn vẫn là Ngâm Tuyết đệ tử. Ta hiện tại rất thanh tỉnh, so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, liều mạng nghĩ đến có thể làm cho bọn hắn tin tưởng phương pháp. Hỏa Như Liệt đưa tay chộp một cái bờ vai của hắn, đầy mặt bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, coi như ngươi nói đều là thật, coi như thật sự có một cái khác cầu long. Úc, không nói một cái, coi như còn có mặt khác hai cái viễn cổ cầu long, lấy ngươi sư tôn thực lực, muốn bình yên chạy trốn, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi liền thả 10.000 cái tâm tính thiện lương. Phá Vân, nếu không, ngươi vẫn là dẫn hắn tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi đi, càng xa càng tốt. Hỏa Phá Vân vừa muốn đáp ứng, Vân Triệt đã là giống to, không có đơn giản như vậy. Cái này hai cái cầu long dòng dã 60 năm, cũng không lộ bất luận cái gì sơ hở, lần trước trong đó một cái bị đả thương long khuyết, một cái khác đều chưa hề đi ra, có thể thấy được bọn chúng tâm cơ cùng tính nhẫn nại đáng sợ đến mực nào. Cho nên, một cái khác hoặc là không ra, một khi đi ra, liền tất nhiên sẽ lựa chọn đối với nó nhóm mà nói tốt nhất thời cơ. Ta sư tôn vốn là đã huyền lực hao tổn rất lớn, lại tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị một cái khác toàn lực đánh lén. Tất nhiên sẽ trọng thương. Đây là hai cái cầu long, không đến một khắc cuối cùng tuyệt sẽ không lật ra át chủ bài. Một khi lật ra, liền tuyệt đối sẽ không cho sư tôn bất kỳ cơ hội thở dốc. Sư tôn đối phó một cái đều muốn đem hết toàn lực, hiện tại huyền lực hao tổn rất lớn, lại bị thương nặng, còn muốn cùng lúc đối mặt hai cái viễn cổ cầu long. Trong đó một cái vẫn là toàn thịnh trạng thái, nàng làm sao có thể trốn được? A a, ngươi tiểu tử này. Hỏa Như Liệt gần như bắt cuồng, nếu không phải Vân Triệt cứu được Hỏa Diệp mệnh, lấy hắn vốn là ít đến thương cảm kiên nhẫn, thật nghĩ trực tiếp một bàn tay đập choáng hắn. Ngươi sư tôn nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta lấy cái mạng giả của ta bồi cho ngươi chu toàn đi. Không có người sẽ tin tưởng, coi như hắn phát lại độc thể cũng sẽ không có người tin. Vân Triệt một bàn tay đẩy ra Hỏa Như Liệt tay. Lại lần nữa vọt tới Diễm Vạn Thương trước người, Diễm Tông Chủ, các ngươi có thể không tin, có thể làm ta là tại hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như thế, vãn bối không cầu ngươi truyền âm sư tôn để cho nàng chạy trốn, ngươi chỉ cần truyền âm ta sư tôn, nói cho nàng chung quanh hỏa ngục bên trong khả năng, ẩn núp một cái khác viễn cổ cầu long, để cho nàng lòng có cảnh giới là đủ. Dạng này cũng có thể à? Không được. Diễm Vạn Thương lại là không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, ngươi sư tôn tại cùng cầu long giao chiến lúc. Đều sẽ đầu tiên vỡ nát truyền âm ngọc, chính là sợ có bất kỳ hình thức quấy rầy. Nếu thật như thế truyền âm cho nàng, chắc chắn để cho nàng phân thần. Vân Triệt gấp giọng nói, hiện tại sư tôn đã chiếm tuyệt đối thượng phong, viễn cổ cầu long không hề có lực hoàn thủ, coi như bởi vì truyền âm phân thần thì phải làm thế nào đây? Nháy mắt phân thần, lại thế nào cũng không có khả năng ảnh hưởng ngay sau đó chiến cục. Há lại chỉ có từng đó là truyền âm lúc phân thần. Diễm Vạn Thương nhẫn nại tính tình nói. Nếu là ngươi sư tôn tin tưởng còn có một cái khác cầu long tồn tại, như vậy nàng còn giao chiến lúc liền sẽ thời thời khắc khắc phân tâm đề phòng. Mà đối diện thế nhưng là sống chí ít mấy chục vạn năm viễn cổ cầu long, nó hiện tại mặc dù nhìn như máu me be bét khắp người, cũng không trọng thương, càng không người biết hiểu nó còn có như thế nào át chủ bài. Nếu là quả thật để ngươi sư tôn bởi vậy một mực phân thần, tuyệt không phải là không có khả năng hủy đi trước mắt cục diện. Ngươi có biết ta Viêm Thần Giới vì cái này, một ngày đã nỗ lực cùng khổ đợi nhiều thiếu niên. Mà nếu là bởi vì ngươi lần này cố tình gây sự, mà để hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát, Diễm Vạn Thương ngữ khí đã là vô cùng nghiêm khắc, chẳng những ta Viêm Thần Giới sẽ không tha thứ ngươi, ngươi sư tôn biết được sau cũng tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Được. Vân Triệt bờ môi run rẩy, hai tay nắm đến ba ba vang lên, vậy tự ta đi nói cho ta sư tôn. Nói xong, hắn dứt khoát đằng không mà lên, bay thẳng hỏa ngục. Vân tiểu tử. Hỏa Như Liệt kinh hãi, thiểm điện như vậy đưa tay. Một cỗ Vân Triệt hoàn toàn không cách nào phản kháng sức lực lớn đem hắn, giữa trời rơi bên dưới, trùng điệp rơi đập tại Hỏa Như Liệt bên thân, Hỏa Như Liệt cấp tốc đưa tay đem hắn đè lại, gào thét nói, ngươi điên rồi sao? Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, còn không có gần đến ngàn dặm bên trong liền sẽ bị hủy xương cốt đều không thừa. Vậy cũng so ta trơ mắt nhìn sư tôn gặp nạn mạnh hơn nhiều. Vân Triệt bạo giống nói, Vân Triệt, Diễm Vạn Thương một tiếng gầm thét, chấn động đến tất cả mọi người linh hồn run lên. Hắn song mi triệt để chìm xuống, mang trên mặt cực ít xuất hiện tức giận, ngươi có biết lần này săn giết cầu long một chuyện đối với ta Viêm Thần Giới trọng yếu bực nào? Cái kia tuyệt không chỉ là long chi dị bảo, còn quyết định chúng ta toàn giới tương lai vận mệnh cùng địa vị. Hiện tại, săn giết cầu long đã là thành công sắp đến, ta tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, dù là lại hơi nhỏ. Diễm Vạn Thương một đôi lăng mắt nhìn thẳng Vân Triệt, như không phải là bởi vì ngươi sư tôn. Đổi lại bất cứ người nào dám ở loại này đại sự bên trên như thế hồ nháo, ta đã sớm đem nó đánh chết ở trưởng bên dưới. Ngươi bây giờ cho ta thành thành thật thật im miệng, nếu không, đừng có trách ta không khách khí. Tam đại thần viêm bên trong, lấy Chu Tước Viêm nhất là ôn hòa. Diễm Vạn Thương cũng là tam đại tông chủ bên trong nhất có hàm dưỡng, tính khí nhất ôn hòa người, tự liền Chu Tước một đám trưởng lão, đều cực ít thấy hắn như thế tức giận. Dù sao, săn giết Cầu Long một chuyện quan hệ quá tốt đẹp lớn, Vân Triệt ở ngực tại kịch liệt chập trùng, nhưng của hắn ánh mắt tại Diễm Vạn Thương nhìn chăm chú bên trong chậm rãi mềm bên dưới, âm thanh cũng hoàn toàn mềm nhũn ra, mang tới thật sâu cầu khẩn. Diễm tông chủ, ta Vân Triệt cả đời này mặc dù ngắn, nhưng cực ít thề, càng cực ít cầu người. Ta lần nữa thề, lời mới vừa nói, không hề có một chữ là nói ngoa, nếu không, ta cam nguyện bị thiên đạo tài quyết, chết không yên lành. Cầu Diễm tông chủ truyền âm ta sư tôn. Chỉ cần nhắc nhở nàng thêm chút cảnh giới liền tốt. Cầu Diễm tông chủ thành toàn, sư tôn đối với ta ân trọng như biển, như sư tôn như vậy được cứu, ta Vân Triệt, định cả đời không quên Diễm tông chủ tri ân. Diễm Vạn Thương không nói gì, mà là lạnh lùng xoay người sang chỗ khác. Thờ ơ. Nhưng, nếu là ta sư tôn thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Cầu khẩn ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thâm độc, âm thanh đang run rẩy bên trong trở nên khàn giọng. Diễm Vạn Thương, ta Vân Triệt, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Hỗn trướng. Diễm Vạn Thương còn chưa nói chuyện, Chu Tước Tông đại trưởng lão đã là giận lông mày mắng to. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng gọi thẳng tông ta chủ tên. Thế mà còn có lá gan uy hiếp. Im miệng im miệng. Cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Hỏa Như Liệt hung hăng háy hắn một cái, nhíu lại lông mày nói, nhìn lấy tiểu tử này đúng là não tử bị cháy hỏng. Diễm tông chủ, ngươi coi như không có nghe lấy. Phá Vân, ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn tìm một cái. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Điếc tai vô cùng bông tuyết ngưng kết âm thanh cơ hồ, trong nháy mắt xé rách tất cả mọi người màng nhĩ, cũng đem tầm mắt của mọi người lập tức kéo về đến Chu Tước hình chiếu bên trên. Viễn cổ Cầu Long long khu bên trên, một tầng thật dày bông tuyết tại lan tràn, cũng nhanh chóng phủ kín toàn thân của nó. Viễn cổ Cầu Long gào thét, giãy giụa, bông tuyết không ngừng xuất hiện tỉ mỉ vết rách, lại không ngừng lần nữa ngưng kết, cũng tại ngưng kết bên trong trở nên càng ngày càng nặng nề, mà viễn cổ Cầu Long gầm thét cùng giãy giụa lại càng ngày càng yếu ớt. Cho đến toàn thân nó trên dưới mỗi một cái bộ vị đều bị phong kín, tại chừng mấy trượng dày bông tuyết bên trong, cũng không còn cách nào tránh thoát. Phong. Phong bế. Viêm Tuyệt Hải mừng như điên giống nói. Lúc trước không biết bao nhiêu lần nếm thử đóng băng, đều sẽ bị viễn cổ Cầu Long đánh sơ sát, cái này là lần đầu tiên, đưa nó thật chân chính chính phong kết. Tuy nhiên loại này hoàn toàn phong kết không có khả năng duy trì quá lâu. Nhưng, lại là sáng tạo ra một cái tuyệt sát nó cơ hội tốt vô cùng. Mộc Huyền Âm bằng màu khép kín. Hai tay khẽ dương, trên người băng hoàng hình bóng im ắng khinh vũ, một điểm lăng trạng băng mang tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, cũng tại bành trướng bên trong trở nên thâm thúy. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn tức. Phong kết viễn cổ Cầu Long bông tuyết xuất hiện khắp cả người vết rách, Mộc Huyền Âm đầu ngón tay hình thoi băng mang cũng đã biến thành đủ trượng lớn nhỏ, cũng phóng thích ra ai cũng không có thấy qua thâm thúy lam quang. Thông qua Chu Tước hình chiếu nhìn lấy cái kia bôi lam quang, tất cả mọi người cảm giác được tầm mắt của mình lại im ắng đình trệ. Tùy theo, cả người đều phẳng phất bỗng nhiên ngã vào vô tận biển cả, lại rơi vào không đáy hàn băng vực sâu. Để một cái thần chủ tĩnh tâm ngưng tụ huyền lực dòng dã bốn tức là, cái gì khái niệm? Đừng bảo là thời khắc này viễn cổ Cầu Long, liền xem như tại toàn thịnh dưới trạng thái, một khi bị đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt trọng thương. Mà lấy nó lúc này trạng thái. Phá băng mà đi một khắc này, nói không chừng chính là nó chết thời điểm. Không khí phẳng phất ngưng kết, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Hai mắt gắt gao chăm chú vào Chu Tước hình chiếu bên trên, chờ đợi lấy cái kia mộng ảo một khắc đến. Chỉ có Vân Triệt, hắn trong mắt muốn nứt, nhưng thân thể bị Hỏa Như Liệt đè lại, vô luận như thế nào ý đồ dãy dụa đều không nhúc nhích. Hỏng bét. Nguy rồi. Sư tôn mau trốn. Mau trốn a. Phong tỏa Cầu Long bông tuyết ầm vang nổ tung, mà liền, tại Mộc Huyền Âm đầu ngón tay băng lăng sắp bắn ra trong chớp mắt ấy cái kia, nàng hậu phương không đủ 10 trượng hỏa ngục bỗng nhiên nổ tung. Một đạo viêm ảnh mang theo diệt thế chi uy, vòng quanh tầng tầng toái diệt không gian ẩm vang nện xuống. Mộc Huyền Âm lực lượng đều ngưng tụ tại đầu ngón tay, tinh thần hoàn toàn khóa chặt tại phía trước Cầu Long trên người. Không có chút nào phòng bị, lại là gần như thế khoảng cách. Tại nàng giật mình trong chớp mắt ấy cái kia, phía sau lưng đã bị hung hăng oanh trúng, ý thức trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Quanh xung quanh 3000 dặm hỏa ngục hoàn toàn sôi trào, nhấc lên muốn nuốt diệt trời xanh vạn trượng sóng lửa. Oa a a, hỏa ngục bờ bắc vang lên hoảng sợ chi cực giống lên một tiếng, không gian đang run sợ, mà bọn hắn dưới chân khô héo đại địa đã toàn diện rạn nứt, phía trước hỏa ngục càng là táo bạo bốc lên, nếu không phải các lớn viêm thần trưởng lão phong trở, đã sớm đem tất cả mọi người bị tiêu diệt trong đó. Cái kia đạo viêm ảnh uy lực, có thể nghĩ, rất hiển nhiên, nó tại hỏa ngục phía dưới sớm đã xúc thế đã lâu. Sư tôn, Vân Triệt một tiếng bạo hống, tròn mắt tận nứt, hắn sợ nhất một khắc, đúng là nhanh như vậy phát sinh. Mà lại so với hắn dự đoán xấu nhất tình huống còn khốc liệt hơn. Vậy chẳng những là một cái khác viễn cổ cầu long xúc thế đã lâu toàn lực một kích, vẫn là tại một huyền âm, ngưng tụ toàn lực chuẩn bị tuyệt sát cái thứ nhất viễn cổ cầu long, trên người cơ hồ không có chút nào phòng ngự huyền lực tình huống bên dưới. Giống như bỗng nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tất cả mọi người bị kinh hãi kém điểm tâm bẩn băng liệt. Diễm Vạn Thương đang kinh hãi bên trong liền lùi mấy bước, Viêm Tuyệt Hải cùng Hỏa Như Liệt đều là tóc nổ lên, hai mắt muốn nứt. Sao? Tại sao có thể có loại sự tình này? Một cái kia như lưu quang vậy chợt lóe lên nháy mắt, bọn hắn tam tông chủ đều rõ ràng nhìn thấy, từ hậu phương bỗng nhiên trọng kích Mộc Huyền Âm. Rõ ràng là một con rồng đuôi, cầu long đuôi, màn lửa hạ xuống, chu tước hình chiếu bên trong, bốc lên không nghỉ hỏa ngục phía trên, cái kia vừa mới thoát ly đóng băng, máu me be bét khắp người cầu long bên cạnh. Chính là xuất hiện một cái khác giống như đúc, nhưng hào không có vết thương viễn cổ cầu long. Mà Mộc Huyền Âm bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa, bị mai táng tại mênh mông hỏa ngục bên trong. Đám người còn chưa từ kinh hãi gần chết bên trong trở nên bằng phẳng, cái thứ hai cầu long đã ở gào thét bên trong nhào về trước phương. Ẩm ẩm sóng lửa ngập trời, ngàn dặm vùng biển lần nữa bị cuồng bạo nhấc lên. Mà bay khắp trời toái viêm bên trong, xuất hiện một vòng bắt mắt bóng trắng. Cái này bôi bóng trắng, để Vân Triệt phát ra ngạc nhiên la lên, sư tôn. Nhưng âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng, mừng rỡ liền lần nữa hóa thành hoảng sợ. Cùng viễn cổ cầu long khổ chiến hơn 4 cái canh giờ, nàng tuy nhiên tiêu hao cự đại, nhưng chưa thụ bị thương. Nhưng giờ phút này, nàng Tuyết Y cũng đã khắp cả người nhuốm máu, băng phát tán loạn, khóe môi, mắt góc vết máu màu đỏ tươi chói mắt, băng cơ tuyết nhan che đậy lên một tầng dọa người tái nhợt. Mà phía sau lưng nàng đã bị hoàn toàn nhuộm đỏ. Tuyết cơ kiếm y nguyên giữ trong tay nàng, nhưng trên mũi kiếm tích tích máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Vốn là cơ hồ che đậy qua toàn bộ hỏa ngục băng lãnh khí tức, giờ phút này vô cùng yếu ớt cùng hỗn loạn. Mà nàng đang bị oanh cách biển lửa trong nháy mắt đó, hai cái cầu long long viêm liền đã ra thiên che đậy bên dưới, không có cho hắn như vậy một cái nháy mắt cơ hội thở dốc. Mộc Huyền Âm phi tốc triệt thoái phía sau, mà nàng phi hành quỹ tích lại có chút phiêu hốt. Giống như một mảnh tại sóng lớn bên trong phủ dao động lá rụng, tuyết cơ kiếm quét ngang, kết lên khắp trời hàn băng, lại bị sóng lửa trong nháy mắt phệ diệt, hóa thành vô hình. Phốc, một lớn bồng huyết vụ khắp trời bay lả tả, Mộc Huyền Âm như bị bắn rơi bạch tước, lại vào đã rơi vào vô tận trong biển lửa. Vân Triệt miệng mở lớn, cũng đã liền âm thanh đều không thể hô lên, toàn thân rét run giữa, chỉ có mãnh liệt oán hận cùng bất lực. Của hắn thực lực, chỉ là ở vào thần đạo điểm xuất phát. Mà Mộc Huyền Âm cùng nàng giao chiến cầu long, lại là ở vào thần đạo đỉnh, tại trên thực lực, hoàn toàn ở vào hai cái vị diện. Theo cái thứ hai viễn cổ cầu long rốt cục hiện thân, Mộc Huyền Âm căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị trực tiếp đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng hắn lại cái gì đều không làm được. Đừng bảo là xông đi qua cứu nàng, liền tới gần một số đều không thể làm đến, tự liền thật có thể tới gần. Lấy của hắn thực lực, 10.000 cái hắn, 100 vạn cái hắn lại có thể có làm được cái gì? Thậm chí hắn rõ ràng sự tình tiên tri hiểu một cái khác viễn cổ cầu long tồn tại, đều không thể cáo chi Mộc Huyền Âm. Tâm hắn cháy phía dưới, không tiếc thể thêm cầu xin, lại không người tin tưởng. Hắn có thể làm, chính là nhìn như vậy lấy. Trơ mắt nhìn. Bởi vì, hắn chỉ là một hạt hèn mọn cát bụi. Hắn liền xem như liều lên chính mình tồn tại, cũng vô pháp che chắn sắp bả Mộc Huyền Âm, táng diệt thao thiên cự lãng càng bi ai là, hắn liền điểm này đều không thể làm đến. Ầm ầm, ầm ầm. Bị liên tục đánh vào hỏa ngục, Mộc Huyền Âm khí tức đã là càng ngày càng yếu, trên người vết máu nhanh chóng lan tràn, tại hai cái viễn cổ cầu long cuồng bạo oanh kích phía dưới, nàng tự liền phong bế vết thương cũng không đủ sức làm đến. Liền như Vân Triệt lúc trước nói tới đồng dạng, hai cái cầu long một khi bị buộc đến cùng lúc hiện thân, liền tuyệt đối là tuyệt mệnh một kích, sau đó sẽ không cho Mộc Huyền Âm bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Huyền khí tổn hao nhiều, thân chịu trọng thương, tao ngộ hợp vi. Đây là bọn chúng cơ hội duy nhất. Nếu là hôm nay bị nàng thoát đi, bọn chúng sẽ không còn táng diệt Mộc Huyền Âm khả năng Hỏa Như Liệt. Trước đó lời nói không có chút nào khoa trương, Mộc Huyền Âm có lẽ đánh không lại hai cái viễn cổ cầu long. Nhưng nếu chỉ là đơn thuần thoát đi, đừng nói hai cái, ba cái cũng đừng hòng có thể lưu lại nàng. Hai cái viễn cổ cầu long công kích giống như gió giật sóng lớn, không có nháy mắt đình trệ, Mộc Huyền Âm đừng nói phản kích, tự liền phòng ngự đều càng ngày càng yếu ớt không chịu nổi, bị lần lượt đánh vào táng thần hỏa ngục. Mỗi một lần gian nan thoát ra, khí tức liền sẽ lại lần nữa suy yếu một điểm. Lại thêm bất lực bận tâm thương thế, nhưng lại không thể không vận chuyển toàn lực, dẫn đến thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Nàng tựa như là ở trong cơn bão táp kiệt lực dãy dụa lắc lư lục bình, lúc nào cũng có thể bị vỡ nát. Vân Triệt kinh ngạc nhìn, chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Chảy xuôi tại hắn trong linh hồn, là kẻ yếu bi ai, bất lực, cùng đối với mình vô năng thống hận, ta tại sao lại muốn tới thần giới? Hắn ở trong lòng thống khổ từ nói, tại hạ giới tốt bao nhiêu, không có ta cứu không được người, không có ta làm không được sự tình, vĩnh viễn không cần chịu đựng loại này bất lực cùng dày vò. Ngươi lại tại sao phải đối với ta tốt như vậy, nếu như ngươi cho tới bây giờ chỉ là như, mặt ngoài cái kia vậy đối với ta nghiêm khắc vô tình. Ta lại sao về phần như thế? Vậy mà thật sự có hai đầu cầu long? Làm sao lại? Tại sao có thể có loại sự tình này a? Viêm Tuyệt Hải song đồng co rúm lại, cho tới bây giờ, đều vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, không thể tin được. Xong. Toàn xong. Diễm Vạn Thương thất hồn lạc phách thất niệm. Mộc Huyền Âm xong. Bọn hắn muốn bồi dưỡng được một cái thần chủ mộng tưởng, cũng xong rồi. Chúng ta vậy mà thật sự bị giấu giếm nhiều năm như vậy. Hỏa Như Liệt thân thể cũng là lung lay sắp đổ, ấn tại Vân Triệt trên người cánh tay triệt để không có khí lực. Vân Triệt ghé mắt, lạnh lùng nói, các ngươi chắc chắn sẽ không đi cứu ta sư tôn, đúng không? Cái này âm thanh lạnh nói, đuối lý Diễm Vạn Thương chỉ có một tiếng nặng thán, nhắm mắt nói, không phải chúng ta không muốn, mà là lấy chúng ta thực lực, coi như. Không cần giải thích, ta biết rõ các ngươi sẽ không. Vân Triệt đang cười đến băng lãnh triệt tâm, dù là một cái nho nhỏ nhắc nhở. Một cái căn bản không có khả năng có cái gì phụ diện ảnh hưởng nhắc nhở, lại có khả năng cứu ta sư tôn mệnh, các ngươi cũng không chịu, hiện tại lại làm sao lại nguyện ý bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi cứu ta sư tôn dù là nàng là, bởi vì các ngươi mà ta ngộ dạng này tuyệt cảnh. Diễm Vạn Thương hô hấp đình trệ, môi hắn chiếp ầy, lại cuối cùng cũng không nói đến cái gì, nhìn chằm chằm Chu Tước Hình Chiếu ánh mắt trở nên hoảng hốt. Hậu phương Chu Tước Tông chúng trưởng lão đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng lần này, bọn hắn lại không ai răn dạy cửa ra vào. Ai? Hỏa Như Liệt nặng thán một tiếng, bây giờ có thể cứu ngươi sư tôn, chỉ có chính nàng. Có lẽ, nàng có thể tìm được thoát đi cơ lại. Cũng chỉ có như vậy, nhưng nhìn lấy Mộc Huyền Âm lúc này trạng thái, cùng hai cái cầu long như điên rồi đồng dạng áp chế, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng hy vọng là cỡ nào xa vời. Lúc trước, viễn cổ cầu long lửa đều là bị Mộc Huyền Âm tùy tiện phong diện, nhưng bây giờ, cục diện hoàn toàn xoay chuyển. Vẫn là mấy lần xoay chuyển tới, nàng hàn băng, vừa mới kết lên. Liền sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Mộc Huyền Âm mỗi một tức đều tại lui, khóe miệng rỉ ra vết máu sớm đã nhuộm đỏ toàn bộ cái cổ. Mà cái này lúc, Vân Triệt từ trên mặt của nàng, thấy được một vòng dị thường đỏ thẫm. Đó là... độc. Cầu long độc. T. Vân Triệt hai tay khe hở máu tươi chảy đầm đìa. Cầu long chi tức độc đối với Mộc Huyền Âm mà nói cũng không đáng sợ, nhưng đó là bình thường, hiện tại, đối nàng lại là chí mạng. Giống như ngàn năm trước Mộc Băng Vân. Lấy nàng thực lực, bên trong cầu long độc về sau, bản có thể dùng huyền lực rất nhanh hoàn toàn hóa giải. Nhưng nàng sau khi trúng độc căn bản không có cơ hội hóa giải, còn nhất định phải toàn lực cùng Hỏa Như Liệt ác chiến, huyền lực vận chuyển càng kịch liệt, độc liền phát tác càng kịch liệt, về sau càng là trọng thương tại Hỏa Như Liệt thủ hạ, liều mạng mới thoát đi. Rơi vào Thiên Huyền Đại Lục về sau, càng có một đoạn thời gian huyền lực mất hết, mới dẫn đến kịch độc xâm hồn, không có thuốc nào cứu được. Bây giờ Mộc Huyền Âm trạng thái Chính là năm đó Mộc Băng Vân. Bên trong cầu long độc, không những không cách nào hóa giải, đang toàn lực giao chiến phía dưới còn sẽ, chỉ làm kịch độc cực tốc lan tràn chuyển biến xấu, mà tiếp tục chuyển biến xấu cầu long, độc lại sẽ để cho nàng thân thể cùng huyền lực mỗi hướng càng bên dưới, cực lớn gia tốc tử vong tới gần. Oanh! Mộc Huyền Âm lại một lần bị oanh nhập hỏa ngục bên trong. Nhưng lần này, chỉ trong nháy mắt, nàng liền phi thân lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra mảng lớn huyết vụ, xối trong tay tuyết cơ kiếm bên trên. Vân Triệt băng hoàng huyết mạch tại thời khắc này bỗng nhiên mãnh liệt rung động, hắn nhanh chóng nhấc đầu. Băng hoàng hình chiếu bên trong, một cỗ nồng đậm tới cực điểm băng hoàng khí tức che đậy bên dưới. Vân Triệt ánh mắt lập tức đại biến, lộ ra thật sâu hoảng sợ. Băng hoàng nguyên huyết. Nhưng ngay lúc đó, hoảng sợ của hắn lại mấy lần thả đại. Không đúng. Đây là tinh huyết. Ngoại trừ băng hoàng nguyên huyết, còn có tinh huyết. Sư tôn khó nói. Khó nói. Đinh. Thế giới, bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Biển lửa sôi trào đình chỉ, toàn bộ hỏa ngục giống như là bỗng nhiên bị phong kết, hoàn toàn tĩnh lặng xuống dưới. Mộc Huyền Âm trên thân, bản yếu ớt đến gần như dập tắt lam quang, lại bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. So lúc trước bất luận cái gì một khắc, đều muốn nồng đậm mấy chục lần. Tự liền hai cái đem hết toàn lực chuẩn bị táng diệt Mộc Huyền Âm viễn cổ cầu long, động tác đều bỗng nhiên chậm lại, đỏ thẫm trên vảy rồng, phản xạ lên càng ngày càng mắt lạnh lẽo lam quang. Theo, bọn chúng phát ra một tiếng quái hống, lại cùng lúc bắt đầu rút lui, trên người một mực thiêu đốt hỏa diễm, lấy cực nhanh tốc độ dập tắt lấy. Lam quang tại lan tràn, chung quanh hỏa ngục, Chu Tước Hình Chiếu hình ảnh đều đã triệt để hóa thành. Mộc Huyền Âm trong đôi mắt đẹp lộ ra tan rã, khắp cả người máu tươi miêu tả lấy băng lãnh tuyệt diễm thê mỹ. Trong tay Tuyết Cơ kiếm chậm rãi nâng lên, trên mũi kiếm, một cái hơi tiểu nhân huyền trận đang thong thả xoay tròn, lập lòe. Mà tại cái này huyền trận thành hình trong chớp mắt ấy cái kia, hai cái viễn cổ cầu long giống như chung quanh băng ngục đồng dạng, trở nên không nhúc nhích, giống như là không gian bị phong cấm, thời gian bị đứng im. Cái này, đây là cách chu tức hình chiếu, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ thẳng vào linh hồn băng hàn cùng sợ hãi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết băng hoàng cấm trận? Hỏa Như Liệt thì thào nói. Băng hoàng cấm trận, đó là cái gì? Vân Triệt cắn răng gấp giọng nói. Hỏa Như Liệt ánh mắt nhìn chằm chằm chu tước hình chiếu, ngơ ngác nói, rất nhiều chúa tể tông môn đều sẽ có tuyệt cảnh phía dưới mới có thể vận dụng cấm chế kỹ năng. Chúng ta chu tước tông có, băng hoàng thần tông đồng dạng có. Tên là Đoạn Nguyệt Hủy Thương. Vân Triệt, ta dù chưa gặp qua, nhưng gặp qua ghi chép. Băng hoàng thần tông cấm chế huyền trận, cần lấy băng hoàng nguyên huyết cùng đại lượng tinh huyết đến phát động, uy lực đủ để hủy diệt càn khôn. Nhưng, chẳng những tiêu hao cự đại, sẽ còn để huyền lực tu vi trên diện rộng rút lui, cũng cực lớn hao tổn thọ nguyên cùng. Thiên phú, nếu là tu vi không đến mà cưỡng ép phát động, thậm chí có khả năng trực tiếp bị phản phệ mà chết. Cái gì? Vân Triệt trong mắt phóng đại, trong miệng hai khỏa hàm răng bị hắn ngạnh sinh sinh cắn nát, khóe miệng máu tươi tràn đầy, hắn lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Xem ra, ngươi sư tôn tự biết thoát đi vô vọng, hẳn phải chết chi cảnh bên dưới, mới. Hỏa Như Liệt thân thể căng lên, không hề tiếp tục nói. Mộc Huyền âm thần sắc tuyệt mỹ mà bình tĩnh. Đó là một loại Vân Triệt từ chưa thấy qua bình tĩnh, tại kỳ tích như vậy xanh thẳm thế giới bên trong, tay của nàng cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra. Đinh! Thời gian, tựa hồ thật sự dừng lại, lại không còn một chút thanh âm. Chu tước hình chiếu bên trong, cùng tất cả mọi người trong con mắt, chỉ có cái kia một đạo Tuyết Cơ kiếm hóa thành lưu quang. Cái kia đạo lưu quang bay vô cùng chậm rất chậm, lại tựa hồ là không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, mũi kiếm rốt cục đụng chạm tới cái gì, mũi kiếm huyền trận, cũng cái này một tích tắc này cái kia bỗng nhiên bắn ra, phóng xuất ra bỏng mắt chi cực hào quang. Mũi kiếm chỗ điểm, rõ ràng là cái kia cầu long long khuyết, là cái kia về sau xuất hiện, toàn thân hoàn hảo viễn cổ cầu long. Đang xoay tròn băng lam huyền trong trận, Tuyết Cơ kiếm nhưng không có đình trệ, mà là tiếp tục hướng về phía trước, im ắng xuyên qua. Tại bên trong đất trời, cắt ra một đạo mộng ảo như vậy quang ngân. Để cho người ta thậm chí đều không có ý biết đến, nó vậy mà xuyên qua một cái viễn cổ cầu long thân thể. Cong, hai cái viễn cổ cầu long vẫn như cũ ở vào đứng im trạng thái, nhưng lưỡng đạo hào quang, nhưng từ cái kia bị Tuyết Cơ kiếm từ long khuyết chỗ xuyên qua cầu long, thân thể hai bên bắn ra, tùy theo là thứ ba nói, thứ tư nói, thứ năm nói. Cong, tranh. Thứ 10 đạo, thứ 12 đạo. Hào quang phía dưới, viễn cổ cầu long duy trì hoàn toàn đứng im tư thái, nhanh chóng hóa thành băng lam. Mà tại hào quang hoàn toàn tiêu tán một khắc này, một đạo thật lớn vết rách bỗng nhiên từ viễn cổ cầu long trên thân vỡ ra, sau đó nhanh chóng lan tràn, cho đến long chảo đuôi rồng. Tùy theo, nó cự đại long khu đang nhanh chóng vỡ toang bên dưới ầm vang sụp đổ, hóa thành khắp trời vụn băng, tản mát nhập phía dưới bị đóng băng hỏa ngục phía trên. Hoa lam quang tẫn tán, không gian lại hóa thành một mảnh đỏ thẫm, bốc lên biển lửa một lần nữa chiếm cứ thế giới. Nhưng tất cả nhìn chằm chằm chu tước hình chiếu người đều là trố mắt như si, hồi lâu không người hồi thần. Chết! Chết rồi! Viêm Tuyệt Hải thì thào nói. Bọn hắn lại tận mắt thấy. Viễn cổ cầu long vậy mà. Vỡ vụn. Không phải mình đầy thương tích cái kia, mà là về sau xuất hiện, long lực toàn thịnh, toàn thân không bị thương, chỉ có long khuyết ngàn năm trước bị sáng tạo cái kia viễn cổ cầu long. Vậy mà, chết, nơi này không khí rõ ràng cực kỳ nóng rực, nhưng bọn hắn lại cảm giác được rót vào lỗ mũi, lồng ngực đều là băng lãnh tới cực điểm hàn khí. Băng hoàng thần tông Đoạn Nguyệt Hủy Thương tên, viêm thần giới sớm đã có ghi chép, nhưng chưa bao giờ có người gặp qua. Nhưng bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, uy lực đúng là đáng sợ đến tình trạng như thế. Mộc Huyền Âm tại huyền lực tổn hao nhiều, thân chúng kịch độc, còn chịu trọng thương tình hình phía dưới, lại một cái chớp mắt đóng băng hỏa ngục. Một cái chớp mắt toái diệt có được thần chủ long lực viễn cổ cầu long, một màn này rung động, còn muốn thắng qua một cái khác viễn cổ cầu long xuất hiện. Săn giết cầu long, viêm thần giới bao nhiêu đời mộng tưởng. Mà cái này một khắc rốt cục lấy một loại bọn hắn tuyệt không có khả năng nghĩ, tới phương thức, rõ ràng hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt. Nhưng trong mọi người, không ai lộ ra dù là một tia mừng rỡ. Bị Đoạn Nguyệt Hủy Thương, thần tích vậy toái diệt viễn cổ cầu long vỡ thành khắp trời bông tuyết. Đã rơi vào bốc lên trong biển lửa, thoáng qua liền bị hỏa ngục nuốt hết, lại vô tung ảnh, chìm vào vô tận hỏa ngục dưới đáy. Mà không có nguyên lực, những này phá nát long thi chẳng mấy chốc sẽ bị hỏa ngục phệ diệt, hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, cái này viễn cổ cầu long dù chết, nhưng bọn hắn lại ngay cả một mảnh vảy rồng lại không cách nào sờ đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó như vậy táng diệt biển lửa. Giống, ô giống, một tiếng tràn ngập vô tận phẫn nộ, thống khổ, bi ai long ngâm đem tất cả mọi người co rút linh hồn tỉnh lại, chưa chết viễn cổ cầu long từng tiếng gào thét, chấn động táng thần hỏa ngục sóng biển ngập trời. Ngươi vậy mà giết nó, vạn ác nhân loại, ta muốn để ngươi chết, ta muốn đem ngươi hóa thành hèn mọn nhất cho tàn. Ngao giống, viễn cổ cầu long tại cực độ nổi giận cùng oán hận bên trong gần như điên, tại tê không gào thét bên trong nhào về phía Mộc Huyền Âm, trong nháy mắt cuốn lên long viêm khóa kín nàng khí tức, phong kín nàng tất cả phương vị cùng đường lui. Mộc Huyền Âm toàn thân nhuốm máu, sắc mặt khi thì trắng bệch như tờ giấy, khi thì đỏ thẫm như máu, quyết tuyệt phía dưới đoạn nguyệt hủy thương, để cho nàng dốc hết băng hoàng nguyên huyết, tổn thất đại lượng tinh huyết, cũng để cầu long độc thẳng xâm nhập hồn. Nàng huyền lực cũng không hao hết, nhưng khó khăn lắm chỉ còn không đến một thành, theo băng hoàng nguyên huyết yên lặng, nàng thả ra hàn băng sẽ không còn băng hoàng thần lực, uy lực giảm nhiều. Đối mặt chưa chết viễn cổ cầu long, tử vong, đã là nhất định kết cục. Nhưng nàng nhưng không có ngồi chờ chết, mâu quang vẫn như cũ băng hàn giống như uyên, theo tay nàng cánh tay vô lực nâng lên, tuyết cơ kiếm đã một lần nữa bay trở về trong tay nàng, mang theo nàng sau cùng dư lực cùng sinh mệnh ánh sáng, nghênh hướng nổi giận viễn cổ cầu long. Đinh, bông tuyết sờ lửa, nháy mắt tức tan, Mộc Huyền Âm bị trong nháy mắt bức lùi hơn 10 dặm, toàn thân bị khắp trời long viêm che không mà không, cũng phệ diệt lấy nàng sau cùng sinh mệnh quang. Vân Triệt ánh mắt kinh ngạc nhìn, ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt. 8 năm trước, Thương Phong Quốc, tử vong hoang nguyên, hắn cùng Sở Nguyệt Thiền tao ngộ thư hùng giao long. Sở Nguyệt Thiền bị buộc đến tuyệt cảnh, lấy tự hủy huyền mạch vì đại giới, thả ra băng vân cấm kỹ linh hoa, diệt sát trong đó một cái. Sau đó tĩnh trở chết vong. Một màn này, cùng năm đó cỡ nào tương tự. Cái kia lúc, hắn cùng hôm nay đồng dạng, bởi vì thực lực cách biệt quá xa mà chỉ có thể bất lực nhìn lấy, không có cái gì biện pháp làm. Nhưng cũng may, cái kia lúc Mạt Lị mang theo một bên, tại hắn cầu khẩn phía dưới, Mạt Lị lấy ma độc lan tràn vì đại giới, chung kết một cái khác giao long, cứu Sở Nguyệt Thiền. Đó cũng là để hắn cùng Sở Nguyệt Thiền triệt để trồng xuống nghiệt duyên một ngày. Hỏa Tông Chủ. Vân Triệt vô lực mở miệng, còn chưa nói xong, Hỏa Tông Chủ đã là dao động đầu thắn nói, ngươi không cần phải nói, cứu không được. Tuy nhiên cái kia cầu long trạng thái rất kém cỏi, mà lại toàn thân đã thương, nhưng... Vậy theo nhưng là thần chủ cấp bậc tử chiến A, đừng bảo là ngươi, liền xem như ta, tới gần đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, xuất thủ cứu giúp càng là thiên phương dạ đàm. Nhưng có một tia hy vọng, chúng ta đều tuyệt sẽ không cái này vậy thờ ơ, nhưng, thật sự cứu không được. Dù cho tất cả chúng ta cùng tiến lên, cũng cứu không được, chỉ là đơn thuần chịu chết. Viêm Tuyệt Hải cũng bất đắc dĩ dao động đầu. Vân Triệt không cách nào lý giải thần quân cảnh cùng thần chủ cảnh chênh lệch, nhưng hỏa như liệt cùng Viêm Tuyệt Hải, cũng không có giả dối. Vân Triệt không nói gì thêm, mâu quang bên trong, đung đưa đến từ chu tước hình chiếu hình ảnh. Tuyết cơ kiếm vẫn còn đang vung vẩy, lam quang càng ngày càng yếu ớt. Hắn đều đã có thể ngửi được đến từ Mộc Huyền Âm tử vong khí tức, nhưng kiếm mua chỗ, như trước đang tầng tầng cắt đứt lấy đưa nàng quét sạch long viêm. Sư tôn, còn tại nỗ lực, dù cho đến một bước này, nàng vẫn không có từ bỏ đợi chết. Đúng vậy a, lấy sư tôn cao ngạo, mặc dù vẫn diệt, cũng nhất định sẽ lựa chọn thảm thiết nhất phương thức, nhưng có một tia dư lực, cũng sẽ không bó tay mà chết. Vân Triệt dùng lực một thanh, cắn lấy đầu lưỡi của mình bên trên, huyết tinh cùng kịch liệt đau nhức lan tràn vào miệng của hắn, thẳng thấm tâm hồn. Không được. Sư tôn đều đang liều tận sau cùng lực lượng cùng sinh mệnh, ta thân là nàng đệ tử, sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn. Trong mọi người, chân chính có thể không tiếc hết thảy cứu sư tôn cũng chỉ có ta. Những người khác, lực lượng mạnh hơn, địa vị lại cao hơn cũng căn bản là không có cách ỷ lại. Chân chính có thể ỷ lại cũng chỉ có chính ta. Tỉnh táo. Tranh thủ thời gian tỉnh táo lại. Sư tôn hiện tại còn sống. Nhất định có hy vọng, nhất định có biện pháp nào. Ta đã từng dựa vào tín nhiệm. Làm được nhiều như vậy liền Mặt Lị đều cho rằng không thể nào sự tình. Nhất định có biện pháp nào. Vân Triệt hô hấp một chút xíu nhẹ nhàng, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi ý thức kiệt lực bình tĩnh trở lại. Hắn thậm chí nhắm lại con mắt, phong bế thính giác, toàn bộ thế giới, chỉ có chính mình thở dốc cùng tim đập âm thanh. Thật tốt muốn. Tổng hợp chính mình có tất cả đồ vật. Nhất định có thể tìm được biện pháp gì. Dù là một chút xíu hy vọng cùng khả năng cũng tốt. Nhất định phải tìm tới. Nhất định phải tìm tới. Ngắn ngủi mấy tức, Vân Triệt suy nghĩ liền từ cực độ hỗn loạn cưỡng ép quy về một mảnh không minh. Mấy chục vạn năm lịch sử Viêm Thần giới, một đám thần quân thần vương tầng diện cường giả, đối mặt bọn hắn quen thuộc nhất bất quá táng thần hỏa ngục, lại chỉ có run rẩy cùng bất lực. Mà Vân Triệt, một cái mới tới thần giới không đến một năm, huyền lực chỉ có tận dưới đáy tầng thần nguyên cảnh, lại tại ngưng tụ tất cả tâm thần, tìm kiếm lấy có thể từ thần chủ, tầng diện lực lượng bên dưới cứu vãn Mộc Huyền Âm hy vọng. Bất luận kẻ nào, đều chỉ sẽ cảm thấy là chuyện tiếu lâm. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể tìm tới cái gì hy vọng. Giống như bọn hắn không tin một hạt cát bụi có thể bị tiêu diệt biển cả. Nhưng, Vân Triệt lại tại lấy hắn linh hồn cùng ý chí toàn bộ liều mạng nỗ lực. Giống như năm đó, hắn đánh cược chính mình toàn bộ linh hồn cùng ý chí, đi vì mặt lị hai cái kia một đóa U Minh và La Hoa. Xung quanh, Viêm Thần đám người hoặc là ảm đạm, hoặc là thống khổ, hoặc là thở dài. Trong chớp mắt ấy cái kia thiên đường cùng địa ngục hoán đổi, bọn hắn cả đời này đều khó có khả năng quên lãng. Tất cả vốn đã thành hình mỹ hảo tưởng tượng, tại lúc này đã triệt để hóa thành nát bấy bọt nước. Mà Ngâm Tuyết Giới Vương, càng vì vậy mà mất mạng. Không hề nghi ngờ, Ngâm Tuyết Giới sau này, đem cùng bọn hắn như nước với lửa. Phá Vân, Huyền Thần Đại Hội trước, đã không cần quá miễn cưỡng chính mình, ai. Hỏa Như Liệt trùng điệp thở dài, mang theo quá sâu không thế nào, đây cũng là vận mệnh a. Sư Tôn, coi như vô duyên tiến vào thiên thần cảnh, Phá Vân tương lai cũng chắc chắn bằng nỗ lực thành tựu thần chủ cảnh, bất quá là thời gian lớn chút mà thôi. Hỏa Phá Vân ánh mắt y nguyên thanh tịnh kiên nghị. Tốt hài tử. Hỏa Như Liệt trên mặt lộ ra miễn cưỡng mỉm cười, đây coi như là dưới mắt chỉ có an ủi. Hắn rời qua ánh mắt, không nhìn nữa Chu Tước Hình Chiếu, bởi vì Mộc Huyền Âm tự liền sau cùng chống cự cũng đã suy nhược không chịu nổi, cơ hồ mỗi một tức, thương thế của nàng đều sẽ lại thêm nặng một điểm. Ngàn năm bên trong, hắn đối với Mộc Huyền Âm hận nghiến răng, không cách nào tự đè xuống, cái kia lúc nếu là loại này cục diện, hắn nói không chừng còn sẽ có mấy phần thống khoái. Nhưng bây giờ, Hỏa Diệp đã được cứu vớt, vẫn là thân là Mộc Huyền Âm đệ tử Vân Triệt cứu, đối với năm đó mất khống chế mất trí phía dưới ám toán Mộc Băng Vân sự tình, hắn cũng đã tối hối hận. Bây giờ, hắn đã là thật lòng không muốn nhìn thấy Mộc Huyền Âm như vậy, táng diệt cầu long chảo bên dưới. Giống. Ngao giống. Viễn cổ cầu long tiếng gầm gừ phẫn nộ âm thanh chấn thiên, đối mặt đồng bạn chết thảm, nó đã là triệt để điên cuồng. Xung quanh hỏa ngục tại nó lực lượng phía dưới đã triệt để hóa thành tai nạn địa ngục. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mộc Huyền Âm bóng dáng bay tứ tung ra ngoài, tại đụng chạm lấy hỏa ngục lúc, trên người chật vật kết lên một tầng bông tuyết, sau đó rắn hỏa ngục cực tốc bay khỏi, thoát ly long viêm lơ lửng mà lên trong chớp mắt ấy cái kia, bông tuyết cũng đã hoàn toàn phá nát, Mộc Huyền Âm liền nôn ba miệng tinh huyết, toàn thân trên dưới đều hiện lên ánh bình minh như vậy ân. Tự liền mái tóc dài của nàng cũng đã mất lại băng lam. Kế thừa băng hoàng thần huyết người cũng không phải trời sinh chính là băng lam màu tóc, mà là tại đạt tới cực cao cảnh giới sau hình thành huyền lực trạng thái cùng sinh mệnh trạng thái. Mà giờ khắc này, nàng một đầu băng phát đã hoàn toàn ảm đạm, có gần như một nửa đã hóa thành sinh mệnh mới bắt đầu đen nhánh. Cái này không chỉ là nàng huyền lực triệt để khô kiệt, cũng là biểu tượng nàng sinh mệnh ánh sáng đếm ngược lúc. Tóc hoàn toàn khôi phục màu đen thời khắc, chính là nàng chết thời điểm. Độc, hoàn toàn nhập thể. Viêm Tuyệt Hải thất thần nói, hắn chuyển đầu nhìn thoáng qua Diễm Vạn Thương, Diễm Tông Chủ, dưới mắt. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Diễm Vạn Thương không nhúc nhích, tựa hồ không có nghe được thanh âm của hắn, qua tốt một hồi, dường như lầm bầm lầu bầu nói, Ngâm Tuyết Giới Vương thật sự là thâm bất khả chắc, toàn thân trọng thương. Đốt hết thần huyết, tinh huyết tổn hao nhiều. Thế mà còn có thể cưỡng ép trèo chống đến bây giờ. Chỉ là như thế phía dưới. Nàng thế tất dầu hết đèn tắt, mặc dù trên trời rơi xuống kỳ tích thoát đi. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ai. Mà tại cái này lúc, Vân Triệt bỗng nhiên trợn mở con mắt, vô cùng lạnh tỉnh chỗ sâu trong con ngươi, lóe lên một vòng đỏ thẫm hỏa quang. Hỏa Tông Chủ, giúp ta một chuyện. Hắn mắt nhìn phía trước, nói thật nhỏ nói. Cái gì? Hỏa Như Liệt chuyển đầu. Mời Hỏa Tông Chủ, đem ta đưa đến sư tôn cái kia một bên đi. Vân Triệt âm điệu phá lệ mở nhạt, giống như là đang nói một cái râu ria sự tình. Ngươi nói cái gì? Câu nói này bà Hỏa Như Liệt giật mình kêu lên, ngươi điên rồi a! Ta nói lại lần nữa xem, ngươi loại này thân thể nhỏ bé, tại bọn họ ngàn dặm bên trong. Không, 2000 dặm bên trong đều sẽ lập tức bị hủy xương cốt đều không thừa, tới gần. Căn bản không thể nào sự tình. Ta biết rõ. Vân Triệt gật đầu, cho nên, ta cần Hỏa Tông Chủ lực lượng bảo hộ ta. Ta làm không được. Hỏa Như Liệt thân thể chuyển hướng đầu, không có chút nào chỗ trống mà nói, ta cũng không có năng lực làm đến. Đừng bảo là ngươi, tự liền ta tới gần, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ đừng nói chi là còn muốn phân lực bảo hộ ngươi. Mà lại ngươi dựa vào đi qua lại có thể làm cái gì? Cho ngươi sư tôn chôn cùng sao? Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngàn năm trước cái kia một ngày, con của hắn Hỏa Diệp đầu óc phát sốt, muốn cận thân cảm thụ một chút thần huyền cảnh giới lực lượng, vụng trộm tới gần. Ngay tại tới gần đến 1000 dặm trái phải lúc, bị đến từ Mộc Huyền Âm hàn khí dư ba phất trúng. Mà năm đó... Hỏa Diệp vừa mới vượt qua thiên kiếp không lâu, có thần linh cảnh cấp 1 tu vi. Cũng là lần này đột phá, huyền lực tăng vọt để niềm tin của hắn quá bành trướng, mới dẫn đến bi kịch. Vân Triệt lời nói dẫn tới Diễm Vạn Thương bọn người ghé mắt, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng cùng Hỏa Như Liệt giống nhau. Hắn muốn đi chịu chết chôn cùng. Vân Triệt lại là ánh mắt tĩnh lạnh, chôn cùng. Ta còn không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ta muốn đi cứu ta sư tôn. Ngươi cứu cái rắm. Hỏa Như Liệt giống nói, hiện tại trừ phi bỗng nhiên trên trời rơi xuống một cái thượng vị giới vương, nếu không ai cũng cứu không được ngươi sư tôn. Ngươi chút tu vi ấy, liền đi chịu chết đều không đủ tư cách. Vân Triệt lại là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hỏa Như Liệt con mắt, 3 ngày trước, ngươi cho rằng không có khả năng, không chịu tin tưởng ta, nhưng ta làm được. Vừa rồi, ta lần lượt nói cho các ngươi biết có 2 cái viễn cổ cầu long, thậm chí không tiếc phát hạ độc thề, ngươi y nguyên không tin. Nhưng bây giờ đâu? Ngươi tự cho là đúng, lần lượt biến thành đánh chính mình mặt cái tát. Hiện tại, ngươi lại có tư cách gì không tin ta có thể cứu ta sư tôn? Các ngươi không có năng lực cứu, bằng cái gì liền cho rằng ta cũng không có năng lực cứu? Hỏa Như Liệt lập tức sửng sốt. Ngay tại hôm nay, ngắn ngủi mấy cái canh giờ trước, ngươi lời thề son sắt, chính miệng cùng ta nói thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Chỉ cần là ta muốn cái gì, hoặc là đưa ra thỉnh cầu gì, ngươi mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. A, Vân Triệt một tiếng chào phúng cười nhạt, thua thiệt ta cái kia lúc còn đối với ngươi sinh lòng kính ý. Nguyên lai, ngươi Hỏa Như Liệt cái gọi là có ân tất trả, cái gọi là nói là làm, căn bản là một đống thuận miệng thả ra cẩu thí. Hỗn trướng. Ai dám giận mắng như vậy đường đường Kim Ô Tông Tông chủ. Kim Ô trưởng lão Hỏa Như Tẫn lập tức giận tím mặt, ngươi cái này Ngâm Tuyết giới thằng nhãi con dám nhục mạ tông ta chủ, ta nhìn ngươi sống được không kiên nhẫn. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Hỏa Như Liệt một tiếng bạo hống, cả kinh Hỏa Như Tẫn liền lùi lại 2 bước. Trên người hắn bỗng nhiên huyền khí bạo vọt, 2 tay ống tay áo trực tiếp nổ tung, lộ ra như lửa nham như vậy cánh tay. Ta Hỏa Như Liệt, làm qua hèn nhát, nhưng chưa bao giờ làm qua nói không giữ lời tiểu nhân. Hỏa Như Liệt thở mạnh thô khí, tốt, đã ngươi muốn đi chịu chết. Vậy lão tử cùng lắm thì cùng ngươi cùng chết. Một mạng còn một mạng, đi. Hắn một bả nhấc lên Vân Triệt, vòng quanh cuồng bạo sóng gió xông vào Táng Thần Hỏa Ngục. Sư tôn, tông chủ, Hỏa tông chủ. Đám người cùng nhau kinh hô, nhưng Hỏa Như Liệt mắt điếc tai ngơ, trong nháy mắt, bóng dáng liền đã biến mất tại ánh mắt tận đầu. Thần quân chi lực bên dưới tốc độ khủng bố tuyệt luân, vẻn vẹn cuốn lên phong bạo liền để Vân Triệt có một loại thân thể bị xé nứt cảm giác. Cũng may Hỏa Như Liệt ngay lập tức đem một cỗ huyền lực bao hắn lại thân thể, mới khiến cho hắn chậm rãi hòa hoãn lại. Hỏa tông chủ, nhanh, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ, dòng dã cách xa nhau 7000 dặm, Vân Triệt mình coi như có thể còn sống tới gần, sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng phải mấy cái canh giờ. Nhưng Hỏa Như Liệt tu vi bực nào, Vân Triệt lời nói để trong miệng hắn vỡ nát mắng một tiếng, bàn tay cầm ra, hỏa diễm xé liệt không giữa, xuyên qua nói vết nứt không gian, cực tốc tới gần. Táng Thần Hỏa Ngục khu vực năng lượng mật độ quá mức đáng sợ, Hỏa Như Liệt thông qua xé liệt không giữa xuyên toa khoảng cách nhận cực đại hạn chế, nhưng vẫn như cũ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đã xuyên toa 1000 dặm. Mà tại cái này lúc, Vân Triệt trong tay chậm rãi cầm lên một cái máu ngọc thạch. Ngọc thạch đốt nhiệt khí tức để Hỏa Như Liệt lập tức quay đầu, Chu Tước Ngọc. Mấy tháng trước Băng Hoàng Thần Tông tông môn đại hội, Viêm Thần Tam Tông chủ bái phòng lúc chỗ phụng cho Mộc Huyền Âm, lại bị Mộc Huyền Âm trực tiếp ném cho Vân Triệt khối kia Chu Tước Ngọc. Mà Vân Triệt đã nhắm lại con mắt, ý thức nhanh chóng chìm xuống, Chu Tước Ngọc cũng biến mất ở trong tay của hắn. 3. Thiên Độc Châu không gian, Vân Triệt một bàn tay đập vào Hồng Nhi trên mông đít nhỏ, chính đang ngủ say Hồng Nhi oa, một tiếng, bưng bít lấy cái mông nhảy dựng lên, đầy mặt ủy khuất nói, chủ nhân, ngươi vì cái gì đánh cái mông người ta? Cái này tiểu nha đầu, Vân Triệt một trận nghiến răng, bên ngoài long trời lở đất, nàng vẫn có thể ngủ được. Hô, bình tĩnh, trấn định, cái này nha đầu là nhỏ tổ tông, không thể gây, không thể trêu vào. Vân Triệt trên mặt lập tức lộ ra vô cùng cười ôn hòa, sau đó giơ tay lên bên trong Chu Tước Ngọc, Hồng Nhi, ta đến thần giới về sau, rất lâu đều không làm sao hảo hảo chơi với ngươi, một mực tâm lý áy náy, cho nên, oa, dễ ngửi vị đạo. Vân Triệt lời còn chưa dứt, Hồng Nhi một hai mắt đã là tinh quang lập lòe, một mạch chăm chú vào Vân Triệt trong tay Chu Tước Ngọc bên trên, tùy theo, Vân Triệt trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, trên tay trong nháy mắt đầy ánh sáng. Hồng Nhi không thấy, Chu Tước Ngọc cũng không thấy. Rát băng, rát băng. Thanh thúy gặm cắn âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, Vân Triệt xoay người, im lặng nhìn lấy Hồng Nhi, đem ẩn chứa cực đoan khủng bố lực lượng Chu Tước Ngọc cắn một cái lưa thừa nát, 2-3 miếng về sau, lộc cộc nuốt xuống. $100. Vân Triệt mắt góc phát rút. Thua thiệt ta còn muốn lấy làm sao hống nàng ăn, hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Hi hi. Hồng Nhi hít con mắt, mở ra tay nhỏ, đã không có á, ai ai ai. Trước mắt của nàng, đã không có Vân Triệt bóng dáng. Ngô. Hồng Nhi khoát khoát tay chỉ đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nghĩ kế sách trạng, vì cái gì bỗng nhiên rời đi, chẳng lẽ là chủ nhân người ta khí tức sao? Hỏa Tông Chủ, vẫn còn rất xa. Vân Triệt ý thức khôi phục, giống lớn nói. Theo tới gần của bọn họ, biển lửa bốc lên, lực lượng phong bạo mãnh liệt đều mãnh liệt mấy lần không thôi. Còn rất sớm. Vậy thì nhanh lên nữa. Càng nhanh càng tốt. Ta sư tôn trèo trống không được quá lâu. Nương. Hỏa Như Liệt mắng to một tiếng, viêm lực phun trào, trực tiếp trước người cắt ra một đạo cao mấy trượng vết nứt không gian, liên tục xuyên toa tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Tiểu tử. Ngươi đã không phải đi chịu chết, tốt xấu trước nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì à. Hỏa Như Liệt coi như đào rỗng chính mình não tử, cũng nghĩ không ra Vân Triệt có thể sử dụng cái gì đi cứu Mộc Huyền Âm. Vân Triệt có chút cắn răng, không nói gì. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có mấy phần nắm chắc? Hỏa Như Liệt một bên kiệt lực xuyên toa không gian, một bên lần nữa giống nói. Không có chút nào nắm chắc. Vân Triệt trầm giọng nói, chỉ là có một chút như vậy khả năng. Cái gì? Ngươi tiểu tử này. Hỏa Như Liệt hai mắt trừng trừng. Nhưng đó là ta sư tôn. Vân Triệt hai tay nắm chắc, càng là ta đến thần giới về sau, đối với ta người tốt nhất. Coi như chỉ là một điểm khả năng. Ta cũng quyết không thể trơ mắt nhìn sư tôn chết. Dừng a. Cũng không biết cái kia đàn bà đối với ngươi dùng cái gì yêu pháp, thế mà để ngươi tiểu tử chết như vậy tâm sập địa. Hỏa Như Liệt chợt cười to, thật sự là kỳ quái. Ngươi đây coi như là lôi kéo ta đi chết, ta rõ ràng hận đến nghiến răng, nhưng lại có chút càng ưa thích tiểu tử ngươi, ha ha ha ha. Vịn chắc, xé rách táng thần hỏa ngục không gian. Tuy là Hỏa Như Liệt, mỗi một lần cũng phải đem hết toàn lực. Gần đến 4.000 dặm lúc, lực lượng phong bạo đã là đinh tai nhức óc. Gần đến 3.000 dặm lúc, mỗi một cái nháy mắt đều là gió mây biến sắc. Gần đến 2.000 dặm lúc, không ngừng vọt tới lực lượng dư ba cùng khí thế, như nói trọng chùy đánh vào Vân Triệt ở ngực, để hắn khó chịu muốn chết. Mà Hỏa Như Liệt nắm lấy của hắn cái tay kia, cánh tay huyền lực phun trào, một đạo nhạt hỏa diễm bình chướng đem hắn toàn bộ thân thể che đậy nhập trong đó, đem hết thảy chung quanh hoàn toàn ngăn cách. Vân Triệt sắc mặt nhanh chóng khôi phục như thường, gấp giọng nói, Hỏa Tông Chủ, xin nhờ. Tới gần 2.000 dặm, Hỏa Như Liệt những năm này quan chiến nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ cách nó gần như thế qua. Hắn thế đi chưa giảm, mang theo Vân Triệt tầng tầng tới gần. Rất nhanh. 1.500 dặm. 1.000 dặm. Long Ngâm âm thanh kinh thiên giật mình, tận thế hàng lâm như vậy lực lượng phong bạo không có nháy mắt đình trệ, mà cái này chỉ ít chứng minh Mộc Huyền Âm vẫn không có hoàn toàn chết. Hỏa Như Liệt cắn răng. Đem càng nhiều lực lượng ra chỉ tại Vân Triệt chung quanh hỏa diễm bình chướng bên trên, sau đó tiếp tục xông về phía trước, 900 dặm, 800 dặm, 700 dặm, 600 dặm, 500 dặm. Hỏa Như Liệt rốt cục cũng ngừng lại, trầm giọng nói, không thể lại gần phía trước. Nếu không, nếu là viễn cổ cầu long bỗng nhiên chuyển di mục tiêu hướng chúng ta công kích, hai chúng ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này không gian tại chấn động, tại tầng tầng vặn vẹo, Hỏa Như Liệt một nửa lực lượng hộ tại bản thân. Một nửa lực lượng bảo hộ ở Vân Triệt trên người. Khoảng cách này, Vân Triệt trên người bình chướng nếu là giải trừ, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt thành bụi phấn. Không, liền bột phấn cũng sẽ không thừa bên dưới, trực tiếp liền sẽ bị hủy thành hư vô. Sẽ không. Vân Triệt vô cùng khẳng định nói, sư tôn giết nó đồng bạn, nó điên phía dưới chỉ muốn không tiếc hết thảy giết sư tôn, tuyệt sẽ không chuyển di mục tiêu cho sư tôn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà lại ngươi tốt xấu là đường đường thần quân a. Cái này cầu long cùng ta sư tôn lực lượng đều đã suy thành dạng này, ngươi không có chết dễ dàng như vậy. Móa. Hỏa Như Liệt chửi ầm lên, lại là nắm lên Vân Triệt tiếp tục hướng phía trước phóng đi, lão tử xem như đưa tại tiểu tử ngươi trên tay. Ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác cứu được ta Diệp Nhi mệnh. Liều mạng. Càng ngày càng tiếp cận hai đại thần chủ trong lúc ác chiến tâm, cách cực mạnh thủ hộ bình chướng, Vân Triệt cũng có thể cảm giác được một loại trước đó chưa từng có, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung khủng bố. Theo bọn hắn dần dần tới gần, tự liền bảo hộ lấy hắn, chút xuống lấy Hỏa Như Liệt một nửa lực lượng hỏa diễm bình chướng, cũng bắt đầu xuất hiện đung đưa kịch liệt. Hỏa Tông Chủ, người ở chỗ này nhiều nhất có thể truyền âm bao xa. Vân Triệt kiệt lực duy trì bình tĩnh. Nếu là còn lại địa phương, mấy vạn dặm cũng không có vấn đề gì, nhưng nơi này, Hỏa Ngục Viêm lực tăng thêm hai cái thần chủ lực lượng quấy nhiễu, 300 dặm chính là cực hạn. Hỏa Như Liệt giống nói, 450 dặm, 400 dặm, tốt. Vậy thì tiếp cận đến 300 dặm là được. Vân Triệt nói. Hỏa Như Liệt không nói nhảm, mang theo Vân Triệt tiếp tục tiến lên, nhưng trong lòng thì một trận thầm mắng, 300 dặm liền có thể. Liền có thể ngươi đại gia. Cái này mẹ nó là liều mạng a. 350 dặm, 300 dặm, oanh, ngàn vạn hỏa trụ tại xung quanh nổ tung, trong đó một đạo đem hỏa như liệt cùng vân triệt nuốt hết trong đó, hạ xuống thời điểm, hỏa như liệt tóc đều toàn bộ nổ, trên người nhiều mấy chỗ cháy đen sắc. Hắn một tay đặt tại vân triệt trên người, một tay chống tại trước người, dùng hết toàn lực chống cự lấy đến từ hai đại thần chủ lực lượng dư ba, không sai biệt lắm 300 dặm, ngươi muốn làm cái gì, mau nói. Ta trèo chống không được bao lâu. Nói cho ta chính xác khoảng cách cùng phương vị. Tốt nhất chuẩn xác đến một trượng. Vân triệt nói. Móa, ngươi tiểu tử này. Hỏa như liệt hung hăng cắn răng, tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, sau đó nhanh chóng đưa tay, điểm vào vân triệt mi tâm. Đây chính là bọn họ khoảng cách cùng phương vị. Bất quá bọn hắn một mực đang di động. Tốt. Vân triệt lông mày chỉnh xuống, bây giờ lập tức hướng ta sư tôn truyền âm, tốt nhất là hồn âm. Oanh. Một đường tới từ phương xa vô hình khí lãng phát ở hỏa như liệt ở ngực, hỏa như liệt sắc mặt một trắng, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, nhanh. Nắm tay chút tại trên đầu ta, chính ngươi đến. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Vân triệt cấp tốc đưa tay, ngón tay chỉ tại hỏa như liệt mi tâm, một sợi hồn âm lập tức thông qua hỏa như liệt to lớn tinh thần lực, truyền đến Mộc Huyền âm tâm hồn bên trong. Sư tôn, chịu đựng, đệ tử lập tức đến thân ngươi một bên đi. Ngươi không cần mắng ta rời đi, hảo hảo nghe rõ ta lời kế tiếp. Tại đệ tử hồn âm gián đoạn về sau, ngươi đếm thầm năm hơi, sẽ có một chiếc tiểu hình huyền chu xuất hiện tại ngươi xung quanh, ngươi lập tức dùng lực lượng bao lại huyền chu cùng từ huyền chu bên trong đi ra ta. Đệ tử sẽ sáng tạo cơ hội để sư tôn giết nó. Tin tưởng đệ tử. Không đợi Mộc Huyền âm có bất kỳ đáp lại nào, vân triệt hồn âm đã gián đoạn. Thủ hộ bình chướng bên trong, thái cổ huyền chu bị hắn bắt tại trong tay. Sau đó nhanh chóng phóng đại, thẳng phóng đại đến một trượng lớn nhỏ. Hỏa tông chủ, bình chướng không cần giải trừ, chiếc này huyền chu biến mất về sau, ngươi liền lập tức rời đi. Như ta có thể còn sống. Định báo đáp này ân. Vân triệt giống xong, cả người đã biến mất, tiến vào đến thái cổ huyền chu bên trong. Thái cổ huyền chu bên trong không gian, chu tước ngọc lực lượng rót vào, để cái này thế giới lại xuất hiện có chút sinh cơ. Nhưng, chu tước ngọc năng lượng có thể hay không dẫn hắn xuyên toa cái này 300 dặm, hắn không biết rõ. Thậm chí có thể hay không xuyên toa, hắn đều không thể xác định. Thái cổ huyền chu bởi vì là mang theo một cái to lớn thế giới di động, cho nên tiêu hao đơn vị năng lượng cực kỳ to lớn, đối với nhiên liệu tầng diện yêu cầu càng là cực cao. Tại thượng cổ thời đại, nó là thuộc về thần tộc huyền chu, cần cũng tự nhiên là thần tầng diện nguồn năng lượng. Lúc trước kim ô ngọc rót vào năng lượng, tại hắn đi tới đi lui thương vân đại lục sau đó không lâu hao hết. Về sau, hắn liền không có lại dùng qua thái cổ huyền chu, càng không có tại thần giới dùng qua. Bởi vì, hắn từ trước tới giờ không cho rằng, thái cổ huyền chu khi tìm thấy thích hợp nguồn năng lượng trước đó, có thể xuyên toa thần giới không gian. Lấy kim ô ngọc vì nguồn năng lượng lúc thí nguyệt ma quật hắc ám không gian, tuyệt vân nhai bên dưới hắc ám thế giới, nó đều không thể xuyên toa, mà thần giới không gian sẽ chỉ so với nó nhóm cứng cáp hơn, giống nhau tầng diện nguồn năng lượng phía dưới, gần như không có khả năng xuyên toa mới đúng. Mà chu tức ngọc, hiển nhiên chính là cùng kim ô ngọc giống nhau tầng diện nguồn năng lượng. Hắn tại cầm tới lúc, nghĩ tới là trở lại hạ giới về sau, có thể coi nó là thái cổ huyền chu nguồn năng lượng sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cược. Huyền chu thế giới bên trong, vân triệt tay cầm kiếp thiên kiếm, trong lòng một bên đếm thầm lấy thời gian, một bên mặc niệm lấy. Thái cổ huyền chu, ngươi tốt xấu là viễn cổ kiếm linh thần tộc thần vật. Cầu ngươi nhất định phải tranh khí chút. Chỉ có 300 dặm, dù là ngươi một hơi hao hết chu tước ngọc toàn bộ lực lượng. Cũng nhất định phải xuyên toa đi qua a. Không phải vậy. Lão tử chết ngươi cũng đi theo chết. Lão tử có thể còn sống cũng sẽ đập ngươi. Ba hơi. Bốn tức. Năm hơi. Một thoáng lúc, phía ngoài không gian trong nháy mắt hoán đổi. Thành công. Thành công. Hoàn chỉnh chu tức ngọc lực lượng, có lẽ còn phải lại tăng thêm vân triệt tín nhiệm. Thái cổ huyền chu tại cái này kinh hồn thời khắc, thành công hoàn thành tại thần giới lần thứ nhất không gian xuyên toa. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 300 dặm, nhưng đối với vân triệt mà nói. Đã là sáng sủa kỳ tích. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất kết quả, không thể nghi ngờ là có thể đem Mộc Huyền Âm, đưa vào thái cổ huyền chu sau đó chạy trốn. Nhưng, Vân Triệt không dám hy vọng xa vời có thể có cơ hội như vậy. Mà của hắn đánh bạc, vừa mới bắt đầu. Không gian thành công hoán đổi nháy mắt, Vân Triệt giây lát mở oanh thiên, huyền lực trạng thái đạt tới cực hạn, nắm chặt kiếp thiên kiếm xông ra thái cổ huyền chu, xông về hai đại thần chủ giao chiến trung tâm một cái nháy mắt liền, có thể đem hắn hoàn toàn xóa đi khủng bố địa phương. Nhưng hắn không có chút nào do dự, bởi vì hắn tin tưởng Mộc Huyền Âm, hắn cũng tin tưởng Mộc Huyền Âm sẽ tin tưởng hắn. Thái cổ huyền chu xuất hiện thời điểm, một cái cự đại hàn băng bình chướng liền đem bao phủ. Đây là tới từ Mộc Huyền Âm sau cùng nến tàn chi lực. Làm thượng cổ thần vật, Vân Triệt xác định nó tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy, mà cần bị bảo vệ không phải Thái Cổ Huyền Chu, mà là hắn. Vân Triệt từ Thái Cổ Huyền Chu xông ra thời điểm, liền trực tiếp bị bao phủ tại hàn tinh bên trong, hắn lần đầu tiên, liền thấy được Mộc Huyền Âm con mắt, nàng thân thể trực tiếp đụng ở trên người hắn, nhuốm máu bàn tay một mực nắm lấy bờ vai của hắn, cơ hồ bà còn sót lại tất cả lực lượng đều trút xuống tại bảo hộ của hắn hàn tinh bên trên. Ngươi, nàng như muốn giận mắng, nhưng bạo tẩu bên trong viễn cổ cầu long sao lại cho bọn hắn nháy mắt cơ hội, Mộc Huyền Âm đem hết toàn lực nhào hướng Thái Cổ Huyền Thuyền cùng Vân Triệt thời điểm, viễn cổ cầu long cũng đã một tiếng gầm thét, bay nhào mà tới, cự đại long chảo vòng quanh ngập trời long viêm, hướng Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt hung hăng nện xuống. Đến từ Mộc Huyền Âm máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ Vân Triệt áo ngoài, đối mặt viễn cổ cầu long đuổi sát mà tới lực lượng hủy diệt, nàng hơn phân nửa lực lượng đều dùng đến bảo hộ Vân Triệt, đã căn bản là không có cách chống cự, tự liền thoát khỏi nó khí thế áp bách mang theo Vân Triệt, tránh cách đều đã không cách nào làm đến, bởi vì nàng thêm tại Vân Triệt trên người lực lượng một khi biến mất hoặc yếu bớt, không cần bị dư ba dính vào, vẻn vẹn là đến từ cầu long uy áp, đều đủ để đem hắn trong nháy mắt hủy diệt. Nàng không biết, hắn tại sao phải xông lại. Vân Triệt chậm rãi nhấc đầu, nhìn lấy phẳng phất từ trời xanh rơi bên dưới long chảo, sóng mắt tĩnh như băng hồ, tùy theo hai mắt lại trực tiếp khép kín. Theo hắn ý niệm tập trung, thời gian, phẳng phất bỗng nhiên chậm lại. Kiếp thiên kiếm nâng lên, mũi kiếm trực chỉ trên không, sau đó chậm rãi huy động. Giữa trời vẽ lên lấy một cái tiêu chuẩn vòng tròn. Theo mũi kiếm im ắng du tẩu, chỉ không gian, pháp tắc, trật tự bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên. Thành thì một đường sinh cơ, bại thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Gia, cha mẹ, Nguyên Bá, Linh Tịch, Thải Y, Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, Linh Nhi, phù hộ ta. Nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công. Thời gian phẳng phất đã dừng lại, thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh. Theo kiếp thiên kiếm múa một cái hoàn chỉnh vòng tròn, một cái không màu vô hình vô tức vô tích, thế gian chỉ có Vân Triệt mới có thể cảm giác nó tồn tại huyền trận nháy mắt thành hình. Vân Triệt trong mắt, cũng tại cái này lúc đột nhiên mở ra, phóng xuất ra quyết tuyệt hàn mang. Tà thần thứ tứ thức, Nguyệt Vãn tinh hồi. Vân Triệt, hắn là làm sao đi nơi nào? Chu Tước hình chiếu trên tấm hình, lại rõ ràng xuất hiện Vân Triệt bóng dáng. Mà càng làm cho bọn hắn trố mắt, là cái kia bị bạo tẩu thần chủ chi lực tràn ngập khu vực, liền xem như Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải bực này nhân vật đi, cũng sẽ trong thời gian ngắn trọng thương thậm chí mất mạng. Mà Vân Triệt thế mà còn sống xuất hiện ở nơi đó, tất cả mọi người còn căn bản không kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì, liền nhìn thấy Vân Triệt, lại giơ kiếm nghênh hướng mang theo phẫn nộ long viêm đánh tới viễn cổ cầu long. Một màn này, tựa như là một cái hơi nhỏ con kiến hôi, giơ tay lên cánh tay nghênh hướng lật úp trời xanh. Viễn cổ cầu long lực lượng, Mộc Huyền Âm mặc dù một người, cũng đã căn bản không có khả năng chính diện chống cự, chớ đừng nói chi là còn muốn che chở Vân Triệt, kết cục, hoặc là hai người cùng lúc táng diện, hoặc là nàng thu lực độc lập miễn cưỡng chạy trốn. Nhưng đối mặt liều mạng mệnh vọt tới nàng bên người Vân Triệt, nàng ý thức mơ hồ phía dưới, lại hoàn toàn là bản năng đem càng nhiều lực lượng trút xuống tại Vân Triệt trên người. Tử vong long uy càng ngày càng gần. Nhưng mà, ngay tại sắp hoàn toàn che đậy bên dưới trước trong chớp mắt ấy cái kia, tất cả lực lượng, khí tức, uy áp thậm chí nóng rực đều trong nháy mắt biến mất, mà lại là hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung, tựa như là cả người bị chuyển rời đến một cái khác an tĩnh thế giới. Ô giống, một tiếng tức giận, còn rõ ràng mang theo thống khổ long hống chấn không truyền đến, Mộc Huyền Âm trong nháy mắt quay đầu, chính là vừa ý một cái nháy mắt rõ ràng tấn công bên dưới viễn cổ cầu long, lại giữa trời hoành lật ra đi, toàn thân vô số vết thương điên cuồng băng liệt, rơi xuống khắp trời long huyết. Ách a a, cái kia đó là cái gì? A, Chu Tước hình chiếu trước, tất cả mọi người, từ tông chủ đến đệ tử, toàn bộ như bị thiên lôi oanh thân, phát ra xé rách cổ họng sợ hãi giống âm thanh, một đôi hai mắt trâu tại trước nay chưa có kịch liệt phóng đại bên trong gần, như nổ tung. Mỗi người bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, viễn cổ cầu long mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, đủ để đem một cái thần quân đều vỡ thành cho tàn long chảo, tại đụng chạm lấy Vân Triệt trong tay cự kiếm thời điểm, lại bỗng nhiên hoành lật, tại gào lên đau xót bên trong khắp trời tán máu. Rõ ràng bị một cái chớp mắt trọng thương, mà Vân Triệt cùng sắp chết Mộc Huyền Âm, lại là bình yên vô sự. Cái này, bọn hắn chưa bao giờ giống giờ phút này, vậy hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Trong bọn họ, rất lớn một bộ phận đều sống vạn năm trở lên, nhưng bọn hắn cả đời này chỗ nghe qua hoang đường nhất nghe đồn, chỗ gặp qua hoang đường nhất hình ảnh toàn bộ cộng lại, cũng không kịp một màn này vạn nhất. Đó là thần chủ cảnh viễn cổ cầu long, là toàn bộ viêm thần giới mấy chục vạn năm cuồn cuộn trong lịch sử tồn tại cường đại nhất, tuy là toàn giới trong nhân loại mạnh nhất Diễm Vạn Thương. Liền xem như 10 cái Diễm Vạn Thương, đều tuyệt đối không thể nào làm được. lại trơ mắt thấy được Vân Triệt đem Viễn Cổ Cầu Long một kiếm trọng thương. Thành công. Vân Triệt nội tâm cuồng hống lấy. Tà thần quyết cường đại, nhất trực quan biểu hiện tại cảnh quan mở ra sau huyền lực cực kỳ khoa trương tăng phúc, đây cũng là Vân Triệt có thể chiến thắng huyền lực hơn xa chính mình đối thủ lớn nhất ỷ vào. Mà nó chân chính chỗ cường đại, cũng là hạch tâm năng lực chỗ, lại là không nhìn, thậm chí nghịch loạn pháp tắc, quá khoa trương huyền lực tăng phúc, vốn là vượt ra khỏi bình thường pháp tắc giới hạn, hỏa diễm cùng hàn băng hình thành khủng bố băng viêm, cũng là tại pháp tắc bên ngoài lực lượng. Tà phách chi cảnh vẫn nguyệt trầm tinh, phần tâm chi cảnh phong vân tỏa nhật, địa ngục chi cảnh diệt thiên tuyệt địa, tuy nhiên đều cực kỳ cường đại, cũng còn không đạt được mức độ nghịch thiên. Mà đệ tứ cảnh oanh thiên phía dưới nguyệt vãn tinh hồi, rốt cục sơ lộ nghịch loạn pháp tắc cao chót vót. Nguyệt vãn tinh hồi một khi thành hình, nó chỗ lồng không gian lực lượng trật tự pháp tắc liền sẽ hoàn toàn nghịch phản, tất cả sở đến lực lượng sẽ bị trong nháy mắt phản nghịch. Cũng liền là giây lát lúc phản chấn, mà lại loại này phản chấn là hoàn chỉnh chỉnh, mà lại bởi vì là lực lượng trật tự pháp tắc thác loạn, cùng oanh đến lực lượng cường độ, hình thức không hề quan hệ, chỉ cần nguyệt vãn tinh hồi có thể thành công thành hình, đều sẽ hoàn toàn phản nghịch vô luận cao bao nhiêu tầng diện lực lượng, vô luận loại nào hình thức, trừ phi có thể cùng tà thần chi lực đồng dạng xoắn loạn pháp tắc. Bất quá, cũng chính là bởi vì tà thần thức thứ tư nghiêm trọng nghịch loạn pháp tắc, cũng tương đương làm trái thiên đạo. Cưỡng ép vận dụng, ắt gặp thiên đạo khiển trách. Cho nên Vân Triệt một khi cưỡng ép phát động, chắc chắn sẽ tiếp nhận cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Thọ nguyên đại tổn, thọ mệnh kịch liệt rút ngắn. Đây cũng là vì cái gì, Vân Triệt tuy nhiên có thể miễn cưỡng mở ra đệ tứ cảnh oanh thiên đã lâu, nhưng từ chưa từng sử dụng nguyệt vãn tinh hồi nguyên nhân. Viễn cổ cầu long, mang theo cuồn cuộn long viêm lực lượng hủy diệt đụng chạm lấy kiếp thiên kiếm nháy mắt, tất cả lực lượng giống như chiếu xạ đến tấm gương ánh sáng, trong nháy mắt phản oanh đến viễn cổ cầu long trên thân. Một cái thần nguyên cảnh huyền giả, phản chấn một cái thần chủ thú công kích. Đây là đang toàn bộ hỗn độn mênh mông trong lịch sử, cũng chỉ có tà thần chi lực mới có thể sáng tạo thần tích. Viễn cổ cầu long tại bạo tẩu phía dưới, mỗi một lần công kích đều là dốc hết phẫn nộ, không giữ lại chút nào. Mà hắn mình tại cùng Mộc Huyền Âm, mấy cái canh giờ trong lúc ác chiến sớm đã là mình đầy thương tích, bị phản xạ về lực lượng đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là tự tay trồng xuống ác mộng, mà loại này lực lượng giây lát phản, như thế nào chỉ có phản thương tự thân đơn giản như vậy. Vô luận loại nào sinh linh đang toàn lực đánh trong chớp mắt ấy cái kia, không hề nghi ngờ là huyền lực phòng ngự cùng ý thức phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, tại chính mình lực lượng oanh ra trong nháy mắt lại bị trực tiếp phản oanh, chẳng những căn bản không có khả năng chống cự, sở thụ sáng tạo cũng không thể nghi ngờ vượt xa thái độ bình thường. Một cỗ cực kỳ cảm giác khó chịu quán đầy Vân Triệt toàn thân. Đó là một loại sinh mệnh bị cắt chém cảm giác. Hắn không kịp thở khẩu khí, dùng hết toàn lực gào thét nói, sư tôn, long khuyết. Viễn cổ cầu long tiếng giống thảm thiết chấn thiên, toàn thân vết thương bị phản oanh trở về lực lượng băng liệt gần nửa nhiều, nổ tung long huyết như mưa to lâm không. Mà bị sụp đổ không chỉ là miệng vết thương của nó, còn có phòng ngự của nó long lực. Theo long khu xoay chuyển mất cân bằng, bụng rồng phía trên long khuyết rõ ràng lộ ra tại Vân Triệt trong con mắt, nơi đó vốn là ngưng tụ lớn nhất phòng ngự long lực, lại tại hoàn toàn không cách nào đoán trước, không cách nào phòng ngự phản chấn phía dưới, hoàn toàn sụp đổ. Mộc Huyền Âm mặc dù sắp chết, ý của nàng biết cũng không phải Vân Triệt có thể đụng, căn bản không cần nhắc nhở của hắn. Mộc Huyền Âm cánh tay đã thiểm điện vậy vung ra, nhuốm máu tuyết cơ kiếm mang theo nàng sau cùng thần chủ chi lực, hóa thành đâm vào không khí bạch mang, bắn thẳng đến viễn cổ cầu long long khuyết. Đinh! Tuyết cơ kiếm chuẩn xác vô cùng điểm vào viễn cổ cầu long long khuyết phía trên. Nếu là lúc trước, chỉ có tuyết cơ kiếm bị trực tiếp bắn ra kết cục, nhưng giờ khắc này, chỗ này viễn cổ cầu long chỉ có, cũng là cực đoan chí mạng nhược điểm. Tại tuyết cơ kiếm nở rộ sáng chói quang hoa bên trong, một kiếm đâm vào, cắm thẳng chuôi kiếm. A, long khuyết, là long khuyết, bị xỏ xuyên, lại là một mảnh kinh hãi giống lên một tiếng. Viêm thần ba tông người còn chưa từ Vân Triệt một kiếm oanh lật viễn cổ cầu long, thiên đại kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, nháy mắt mà tới một màn lại để cho bọn hắn trái tim kém chút nhảy ra lồng ngực. Đối với cầu long mà nói, long khuyết liền tương đương với nhân loại chi mệnh mạch. Long khuyết bị xỏ xuyên, giống như mạng người mạch bị chém đứt. Mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, cũng sẽ rất nhanh tiêu vong, chớ đừng nói chi là cái này viễn cổ cầu long đã là long lực hao tổn rất lớn, mình đầy thương tích. Tại long khuyết bị tuyết cơ kiếm xuyên qua một khắc này, liền đã chú định cái này viễn cổ cầu long vẫn diệt. Ô giống, hống hống hống hống giống giống. Vốn là mang theo cự đại thống khổ long hống đột nhiên lại thống khổ mấy lần, cũng mang tới thật sâu thê lương cùng tuyệt vọng. Ầm, tuyết cơ kiếm bị chấn ra, long huyết như cự đại suối phun từ long khuyết bộ vị phun ra ngoài. Cái kia không chỉ là long huyết, càng là viễn cổ cầu long nhanh chóng tán loạn lực lượng cùng sinh mệnh. Thành công. Vân Triệt run giọng hô nói. đây là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất kết quả. Là hắn nghĩ tới duy nhất một vòng xa vời sinh cơ không, phải nói là kỳ tích. Hắn còn sống đi tới Mộc Huyền Âm bên cạnh, thành công phóng xuất ra chưa bao giờ vận dụng, không có chút nào nắm chắc Nguyệt Vãn Tinh Hồi. Mộc Huyền Âm cũng tại cái kia về sau nháy mắt, lấy Tuyết Cơ kiếm quán xuyên nó long khuyết. Đây là hắn cùng Mộc Huyền Âm cùng một chỗ, sáng tạo kỳ tích. Ô hống hống hống hống, nhưng hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Tại để thiên địa run sợ thê lương long hống bên trong, cự đại đuôi rồng mang theo tuyệt vọng chi lực quét về phía Vân Triệt. Đoạ hướng vực sâu tử vong viễn cổ cầu long đuôi rồng bên trên đã không có long viêm, đây là nó vẫn diệt trước oán hận phản công. Vẫn như cũ là khủng bố tuyệt luân thần chủ chi lực. Oanh! Mộc Huyền Âm nhào vào Vân Triệt trên thân, ở trên người hắn kết lên cực hạn bông tuyết, đuôi rồng trùng điệp đánh vào Mộc Huyền Âm phía sau lưng. Sư tôn! Trong nháy mắt đó, Vân Triệt như bị vạn tiễn xuyên qua hồn. Phốc! Một chùm nóng rực huyết vụ nhuộm đầy Vân Triệt bả vai cùng phía sau lưng. Mộc Huyền Âm vốn là suy nhược hỗn loạn khí tức dường như hoàn toàn đánh tan, có như vậy trong nháy mắt, Vân Triệt thậm chí hoảng sợ không phát hiện được Mộc Huyền Âm khí tức tồn tại. Giống, viễn cổ cầu long dãy dụa cùng gào thét càng ngày càng yếu ớt, long khuyết phun ra long huyết đã bắt đầu hiện ra dọa người xích hắc sắc, mà cái kia một đôi bị cửu hận cùng tuyệt vọng hoàn toàn tràn ngập trong mắt, lại nhìn chòng chọc vào Vân Triệt cùng Mộc Huyền Âm, tuyệt vọng chi lực lần nữa bắn ra, lại hướng hai người hoành nhào mà tới. Mặc dù muốn chết, nó cũng phải đem bọn hắn cùng nhau mang đến vĩnh hằng địa ngục. Vân Triệt đồng tử phóng đại, lại thả đại. Sau đó bỗng nhiên phóng xuất ra u lam quang mang, một đạo thương lam long ảnh giữa trời hiển hiện. Đánh cược ta tất cả ý chí. Dù là xé rách ta linh hồn. Long hồn lĩnh vực. Giống. Thương long hình bóng phát ra tê không tuyệt địa viễn cổ gào thét, càng đem viễn cổ cầu long tuyệt vọng gào thét đều hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là Vân Triệt trong nháy mắt phóng thích chính mình tất cả tinh thần lực, cực kỳ cực hạn long hồn lĩnh vực. Theo hỏa ngục bỗng nhiên sôi trào, gào thét bên trong thương lam long ảnh ầm vang bạo liệt. Oa a! Diễm Vạn Thương một tiếng hét thảm, đột nhiên ngồi xổm người xuống đi, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình đầu. Phía trước hắn, kéo dài mấy cái canh giờ chu tức hình chiếu bỗng nhiên vỡ nát, tất cả hình ảnh, âm thanh, khí tức hoàn toàn tán loạn. A! Tông chủ! Chu tức tông trên dưới đều là kinh hãi, cuống quýt hướng về phía trước, có phải hay không tinh thần lực đã đến cực hạn? Viêm Tuyệt Hải nhíu mày nói, nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Kỳ quái, chỉ là chu tức hình chiếu, cũng không về phần nhanh như vậy liền. Diễm Vạn Thương y nguyên hai tay bưng bít lấy đầu, lại phảng phất không có chút nào nghe được ngoại giới âm thanh, hai mắt đăm đăm, trong miệng bất hồn thấp niệm, đó là cái gì? Đó là cái gì? Theo thương lam long ảnh bạo liệt, Vân Triệt sau cùng ý thức là chính mình linh hồn cũng vỡ vụn, sau đó liền lâm vào hoàn toàn không trắng. Luận tinh thần lực sự hùng hậu, giống như lực lượng đồng dạng, nhân loại còn kém rất rất xa long. Muốn lấy tinh thần lực đánh bại huyền giả dễ dàng, nhưng muốn đánh bại một đầu chân long, cơ hồ là chuyện không có thể. Nhưng, làm nguồn gốc từ thượng cổ chư thần thời đại vạn long chi tôn, nó long hồn đối với long tạo thành chấn nhiếp, lại muốn cực lớn vượt qua nhân loại. Tại long hồn bạo liệt, gào thét chấn thiên chi lúc, viễn cổ cầu long trong ánh mắt tất cả tàn ánh sáng trực tiếp tán loạn, hóa thành một mảnh màu đỏ tươi, nhuốm máu long khu sinh sinh cứng ở không trung, sau cùng tuyệt vọng chi lực như bị cuồng phong quyển tập, nhanh chóng băng tán, lấy thần nguyên cảnh huyền lực, phản chấn thần chủ long lực lượng. Lấy thần nguyên cảnh tinh thần, chấn nhiếp thần chủ long linh hồn. Vân Triệt dốc hết toàn bộ, lấy chính mình hơi nhỏ tồn tại, đốt lên hắn chỗ bắt được duy nhất một tia hy vọng mang. Tuy nhiên viễn cổ cầu long vốn là đã rơi hướng tử vong, nhưng nó dù sao cũng là thần chủ long, cái này giống như thần tích long hồn chấn nhiếp tiếp tục mấy cái trong nháy mắt, cũng đã là cực hạn. Mộc Huyền Âm ôm lấy Vân Triệt mất đi ý thức thân thể, lòng bàn tay chậm rãi hướng viễn cổ cầu long, phóng xuất ra sau cùng chói mắt băng mang. Binh viễn cổ cầu long sau cùng liều mạng phản công vốn là, tại càng nhanh tăng lên nó vẫn diệt, long hồn chấn nhiếp phía dưới, sau cùng lực lượng cũng trực tiếp tán loạn, băng mang sở thể thời điểm, cự đại long khu không có chút nào sức chống cự trở thành hàn băng ngưng kết môi giới, bất quá là trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đã bị tầng băng bao trùm. Còn sót lại long lực, lại không cách nào tránh thoát, sau cùng sinh mệnh chi tức, cũng tại xuyên qua toàn thân hàn khí phía dưới quy về hư vô. Một đôi long đồng rốt cục hoàn toàn mất đi hào quang. Hai cái viễn cổ cầu long, như vậy toàn bộ chết. Mộc Huyền Âm cánh tay chậm rãi thả xuống, theo nàng sau cùng lực lượng phóng thích, tóc dài hoàn toàn chuyển thành màu đen, trên người, lại không một tia hàn khí. Ngược lại hiện động lên vạn năm cũng chưa từng có đốt tức. Khí tức, đã yếu ớt đến liền chính nàng đều không thể phát giác, tự liền nâng Vân Triệt cái tay kia cánh tay đều nặng nề đến không cách nào nâng lên. Kịch độc, trọng thương, huyền lực hết sạch. Theo viễn cổ cầu long sinh mệnh vẫn diệt. Ý của nàng biết cũng từ mơ hồ, nhanh chóng quy về hắc ám. A, đây là... chỗ nào? Vân Triệt ý thức chỗ sâu, truyền đến hắn linh hồn tiếng rên rỉ. Không được, ta không thể bất tỉnh đi qua. Viễn cổ cầu long, vẫn còn ở đó. Sư tôn, sẽ chết. Tỉnh, qua, tới, tỉnh lại a. Ý thức trước nay chưa có u ám, mơ hồ, còn có kịch liệt vô cùng đâm nhói. Giống như năm đó ở Thí Nguyệt Ma Quật U Minh Bà La Hoa, trước thừa nhận ly hồn thống khổ. Nhưng của hắn con mắt lại là như bị kim đâm vậy đột nhiên mở ra. Hắn cảm giác được một cái mềm mại cánh tay đang từ của hắn thân thể rời. Mông lung trong tầm mắt, hắn thấy được một vòng bị máu tươi nhiễm đỏ hơn, phân nửa tuyết ảnh im ắng rơi hướng phía dưới. Mà phía dưới là mơ hồ thế giới. Táng thần hỏa ngục. Tinh thần nặng nề giống như là đè ép vạn trượng núi cao, nhưng bàn tay của hắn lại là gần như bản năng duỗi ra, bắt lấy cái kia mới vừa từ chính mình bên thân rơi bên dưới bóng trắng, sau đó thật chặt ôm ở trước người. Khí tức yếu ớt làm cho lòng người nát, lại làm cho hắn rời rạc linh hồn trở nên phá lệ yên ổn. Tầm mắt nơi xa, một cái bị đóng băng cự ảnh tại thẳng tắp rơi xuống. Tử vong viễn cổ cầu long. Vân Triệt ôm Mộc Huyền Âm, hàm răng gắt gao cắn lấy trên đầu lưỡi, còn sót lại ý thức thúc dục của hắn thân thể, tại mông lung rối loạn thế giới bên trong bay xuống hướng về phía cái kia cự ảnh. Đây là sư tôn dùng mệnh đổi lấy thành quả. Ta tuyệt không thể để nó cùng lúc trước cái kia đồng dạng bạch bạch tan biến, tại táng thần hỏa ngục. Ý thức mặc dù ở vào tùy tiện băng diệt biên giới, nhưng huyền lực còn tại, viễn cổ cầu long tại mơ hồ trong tầm mắt nhanh chóng tới gần, của hắn tay trái vươn ra, đụng chạm tại viễn cổ cầu long thi thể bên trên, đưa nó trong nháy mắt đặt vào thiên độc châu bên trong. Trong lòng khẽ buông lỏng, ý thức trong nháy mắt chìm xuống, thân thể lập tức hoàn toàn mất khống chế, mang theo Mộc Huyền Âm bay xuống hướng phía dưới vô tận hỏa ngục. Không được, sư tôn cái này trạng thái, căn bản không chịu nổi hỏa ngục. Thái cổ huyền chu. Thái cổ huyền chu một mực bồng bềnh ở nơi đó, dù cho là thần chủ chi lực, đều không thể đưa nó phá hoại. Vân Triệt liều mạng ngưng tụ tiến vào thái cổ huyền chu hồn lực. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thân thể sắp đụng chạm lấy hỏa ngục chi hỏa nháy mắt, tiến vào thái cổ huyền chu ý niệm rốt cục hoàn thành, một đạo bạch mang hiện lên. Vân Triệt cùng Mộc Huyền Âm lập tức biến mất ở mênh mông hỏa ngục bên trong. Ánh mắt đã hoàn toàn một mảnh tái nhợt, không cách nào thấy vật, ngũ giác yếu ớt đến hầu như không tồn tại. Ý thức được chính mình đã tiến vào thái cổ huyền chu, bên thân, là đến từ Mộc Huyền Âm mông lung xúc cảm. Ý hắn biết lòng, trong nháy mắt hôn mê đi qua, theo ý hắn biết hoàn toàn yên lặng, hỏa ngục phía trên, mất đi linh hồn liên hệ thái cổ huyền chu lập tức rơi xuống, thẳng rơi vào mênh mông hỏa ngục bên trong, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hồi lâu, bốc lên hỏa ngục mới rốt cục chân chính lắng xuống, mà lại so bình thường còn muốn bình tĩnh hơn nhiều. Vân tiểu tử, một tiếng rồn dập tiếng giống to nhanh chóng tới gần. Hỏa như liệt lòng như lửa đốt lao đến, nhưng mênh mông hỏa ngục cũng đã không thấy bất luận cái gì bóng dáng, không phát hiện được bất kỳ khí tức. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Hỏa như liệt ánh mắt nhanh chóng quét ngang, khắp khuôn mặt là kinh nghi cùng nôn nóng. Tại bà Vân Triệt đưa gần 300 dặm về sau, hắn xoay người chạy. Nhưng vừa quay người lại, hắn liền nghe được viễn cổ cầu long một tiếng hét thảm, một trận lực lượng dư ba quét ngang mà tới, đem hắn bước ra gần 100 dặm, sau đó một thanh minh lộ ra không thuộc về thái cổ thương long. Long hống chấn động đến hắn hai lỗ tai vù vù, tại hắn chậm qua khí, lấy lại tinh thần lúc, hắn cảm giác được tất cả khí tức vậy mà đều không thấy. Hắn vội vàng lao đến, nhưng Mộc Huyền Âm, Vân Triệt, thậm chí cái kia viễn cổ cầu long. Thế mà đều bóng dáng hoàn toàn không có. Chỉ có trong không khí, còn sót lại lực lượng cho tàn cùng cực kỳ nồng đậm long huyết tanh khí. Khó nói. Đều đã chết. Hỏa như liệt khó có thể tin từ nói, hắn nhìn về phía dưới. Sau đó nhíu một cái lông mày, bỗng nhiên bay nhào nhập táng thần hỏa ngục bên trong. Hỏa như liệt chưa từ bỏ ý định tại hỏa ngục bên trong tìm, hy vọng xa vời lấy có thể tìm tới chút cái gì. Hắn thẳng tới có khả năng chui vào cực hạn, lại lướt ngang mấy trăm dặm hỏa ngục, lại là không thu được gì. Tại hắn rốt cục hết hy vọng, từ hỏa ngục đi ra lúc, nhìn thấy Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, cùng một đám cao đẳng trưởng lão đều đã đến, gần 100 người đối mặt với dị thường bình tĩnh hỏa ngục thật lâu ngẩn người. Hỏa tông chủ, có tìm được hay không cái gì? Diễm Vạn Thương hỏi. Hỏa như liệt cọ phi thân lên, tiếng giống nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này phát sinh cái gì? Ta trước đó chuyển cái thân mà thôi, bọn hắn đều đi nơi nào? Vân tiểu tử đâu? Cái kia cầu long. Chết rồi. Viêm Tuyệt Hải nói, ngữ khí có chút phù phiếm. Chết như thế nào? Ai, nếu không phải thấy tận mắt, nói ra, ngươi cũng khẳng định sẽ không tin tưởng. Diễm Vạn Thương thán âm thanh nói, Vân Triệt một kiếm oanh lật viễn cổ cầu long một màn kia giờ phút này hiển hiện. Y nguyên để hắn linh hồn kịch liệt chấn động. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đứng tại viêm thần giới địa vị, huyền lực đỉnh tiêm chính mình, sẽ có một ngày bị một cái mới vào thần đạo không lâu tiểu bối kinh hãi, đến tình trạng như thế. đơn giản mà nói, là nó Long Khuyết bị Ngâm Tuyết Giới Vương một kiếm xuyên qua. Viêm Tuyệt Hải nói, bị sò xuyên Long Khuyết, nó tuy là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nó trước khi chết phản công lại. Lời còn chưa dứt, Viêm Tuyệt Hải trùng điệp dao động đầu. Theo Chu Tước hình chiếu bỗng nhiên vỡ nát, về sau phát sinh cái gì, bọn hắn không người nhìn thấy, nhưng hoàn toàn đủ để tưởng tượng được. Mộc Huyền Âm lấy sau cùng dư lực đâm ra Tuyết Cơ kiếm về sau, lại không thể có thể chống đỡ Viễn Cổ Cầu Long trước khi chết phản công. Kết cục, không hề nghi ngờ là sư đồ hai người mệnh tăng Cầu Long trào bên dưới, sau đó Cầu Long mệnh tận, hai người một long cùng nhau rơi xuống, vĩnh táng hỏa ngục bên trong. Cái thứ nhất bị Mộc Huyền Âm cấm trận diệt sát Cầu Long đã chôn ở hỏa ngục, cái thứ hai thế mà cũng là như thế. Hai cái Viễn Cổ Cầu Long đều đã chết, nhưng bọn hắn lại là cái gì đều không thể đạt được. Hỏa Như Liệt thật lâu không nói gì, hồi lâu, mới thấp nói, lại sẽ có loại sự tình này. Ta vừa rồi tại phía dưới hỏa ngục tìm tòi hồi lâu, không phát hiện chút gì, bao quát cái kia Cầu Long thi thể. Xem ra, đã rơi vào càng sâu hỏa ngục, không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là số mệnh A. Một cái Kim Ô trưởng lão thắn nói. Dưới mắt, vẫn là trước hết nghĩ tốt làm sao hướng Ngâm Tuyết Giới bàn giao việc này đi. Diễm Vạn Thương trầm giọng nói. Bọn hắn nằm mộng, đều khó có khả năng nghĩ đến cái này, từ săn giết Cầu Long lại sẽ xuất hiện như thế dị biến. Táng thần hỏa ngục lại sẽ xuất hiện hai cái Cầu Long. Cuối cùng, hai cái Cầu Long mặc dù đều vẫn diệt, nhưng bọn hắn liền một mảnh vảy rồng đều không có thể được đến. Ngược lại tống táng Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm cùng nàng thân truyền đệ tử Vân Triệt. Sợ là lần này, Ngâm Tuyết Giới muốn cùng chúng ta không chết không nghỉ. Một cái Chu Tước trưởng lão cười khổ nói. Mộc Huyền Âm lần này đi vào Viêm Thần Giới, là vì trợ bọn hắn săn giết Cầu Long, lại cuối cùng táng thần hỏa ngục. Mà Mộc Huyền Âm tại Ngâm Tuyết Giới địa vị cùng danh vọng trọng, không cần nói cũng biết, như Băng Hoàng Thần Tông biết rõ việc này, có thể nghĩ lại là bực nào bi phẫn tức giận. Mà không chỉ là Mộc Huyền Âm, như Vân Triệt không việc gì, lấy hắn còn muốn thắng qua Hỏa Phá Vân Nguyên Tố Thiên Phú, tại Băng Hoàng Thần Tông toàn lực bồi dưỡng bên dưới, Ngâm Tuyết Giới tương lai vô cùng có khả năng xuất hiện cái thứ hai Mộc Huyền Âm. Nhưng, liền liên Vân Triệt, mà bọn hắn Viêm Thần Giới, tuy nhiên mộng tưởng thất bại, nhưng kỳ thực nhưng cũng nửa điểm không có tổn thất cái gì. Không có Mộc Huyền Âm Ngâm Tuyết Giới, lại có gì phải sợ? Một cái Phượng Hoàng trưởng lão nói. Đây không phải vấn đề sợ hay không? Viêm Tuyệt Hải bất lực nói. Ngâm Tuyết Giới Vương Sư Đồ bị này ách nạn, cực lớn một nguyên nhân, là chúng ta không có tin tưởng Vân Triệt. Nếu chúng ta lúc đó, dù là thoáng truyền âm nhắc nhở, cũng sẽ không là như thế kết quả. Ai? Diễm Vạn Thương. Cái này trách không được chúng ta, câu nói như thế kia. Lúc đó làm sao lại có người tin? Phượng Hoàng trưởng lão sức lực chưa đủ nói. Ta cảm thấy căn bản không cần vì chuyện này phí sức. Một cái Kim Ô trưởng lão nói, không có Mộc Huyền Âm Ngâm Tuyết Giới, đều căn bản không xứng cùng ta Viêm Thần đánh đồng, sợ là bọn hắn đều không lá gan chất vấn. Thực có can đảm muốn cái gì bàn giao, trực tiếp oanh trở về chính là. Tuy nhiên không được đến Cầu Long, nhưng Mộc Huyền Âm chết rồi, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Đánh rắm. Kim Ô trưởng lão vừa dứt lời, Hỏa Như Liệt lông mày giận dữ, chúng ta Viêm Thần Giới người, lúc nào thành loại này bị ổi đồ vô sỉ. Vô luận lúc trước có gì ân oán, Mộc Huyền Âm là bởi vì chúng ta mà đến, bởi vì chúng ta mà chết, vô luận như thế nào đều muốn cho Ngâm Tuyết Giới bàn giao. Ta Hỏa Như Liệt vẫn là muốn ra mặt người. Là, lão hủ thất ngôn. Cái kia Kim Ô trưởng lão vội vàng thấp đầu, nhưng trong lòng thì nói thầm, tông chủ trước kia hận Ngâm Tuyết Giới. Nhất là hận Mộc Huyền Âm hận nghiến răng, làm sao cái này hai ngày cùng đổi tính giống như, một cái thần chủ vẫn lạc, tại toàn bộ thần giới đều là đại sự, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Diễm Vạn Thương nói, nếu là chúng ta không cho Ngâm Tuyết Giới bàn giao, sợ là sẽ phải lọt vào thần vực chư giới thấp xem. Tông chủ, hiện tại nên làm như thế nào? Muốn hay không? Lập tức truyền âm Ngâm Tuyết Giới. Một cái Chu Tước trưởng lão thán âm thanh nói. Diễm Vạn Thương nghĩ kế sách thật lâu, lắc lắc đầu, chuyện ngày hôm nay, tạm giữ kín không nói ra. Đợi mấy ngày sau nghĩ kỹ như thế ứng đối Ngâm Tuyết Giới chi nộ, lại cho truyền âm đi. Viêm Tuyệt Hải gật đầu, Hỏa Như Liệt cũng không có phản đối. Những này Viêm Thần Giới đỉnh phong nhất nhân vật, mang theo vô cùng phức tạp tâm tình rời đi táng thần hỏa ngục. Đang đi ra hỏa ngục khu vực thời điểm, Diễm Vạn Thương bỗng nhiên dừng lại thân hình, trùng điệp thán nói, trách không được Long Thần Giới có thể trở thành vạn giới chi tôn, về sau, lại không nên tùy tiện trêu chọc Long tộc. Không biết thế giới. Vân Triệt yên lặng ý thức tại mãnh liệt dãy giụa bên trong gian nan khôi phục lấy, nơi này là nơi nào? Không được, nhất định phải tỉnh lại. Sư tôn huyền lực hao hết, trọng thương, kịch độc, chỉ có ta mới có thể cứu nàng. Nếu không, sư tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải tỉnh lại. dốc hết hắn toàn bộ ý chí long hồn lĩnh vực nở rộ kỳ tích, đối với viễn cổ cầu long tạo thành ngắn ngủi áp chế, để nó sau cùng tuyệt mệnh công kích cùng nó ý thức cùng nhau tán loạn, nếu không, hắn cùng Mộc Huyền Âm nhất định cùng lúc bỏ mạng tại viễn cổ cầu long, trước khi chết sau cùng một kích bên dưới. Từ trước tới nay nhất cực hạn long hồn lĩnh vực, trực tiếp để thương long hình bóng đang gầm thét bên trong bạo liệt. Hậu quả tự nhiên cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hắn chưa bao giờ cảm giác như thế mỏi mệt cùng nặng nề, có lẽ chính là ngủ say bên trên mấy ngày mấy đêm, đều không nhất định có thể và tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tuyệt không thể như vậy mê man xuống dưới. Tại hắn cực lực dãy dụa phía dưới, sâu trong linh hồn, trong ngủ mê phượng hoàng hồn cùng kim ô hồn cùng lúc thiêu đốt, hắn nặng nề ý thức lập tức một minh, lúc trước mặc cho như thế nào nỗ lực đều không thể mở ra hai mắt, cũng đang run rẩy bên trong chậm rãi mở ra. Ý thức thức tỉnh trước tiên, Vân Triệt lập tức ngồi dậy, trước mắt là khô héo mênh mang thế giới, là thuộc về thái cổ huyền chu không gian độc lập. Vân Triệt ánh mắt dồn dập quét qua quét lại, ánh mắt trong nháy mắt một mực dừng lại mang theo một bên nữ tử trên thân. Mộc Huyền Âm ngay tại hắn thân một bên, có thể đụng tay đến. Băng Hoàng Thần Tông tổng tông chủ, Ngâm Tuyết Giới đại giới vương, nàng một lời một nói nhưng cải biến toàn bộ Ngâm Tuyết Giới, nàng giận dữ nhưng để Ngâm Tuyết chúng sinh câm như hến. Nàng là Ngâm Tuyết Giới từ trước tới nay cường đại nhất nữ tử, cũng là trời xanh ban cho Ngâm Tuyết Giới thần tích. Trong lúc khắc nàng tuyết y nhuốm máu, tóc dài rút đi tất cả băng mang, da như châu hoa, ngọc nhan tuyệt mỹ không rảnh, lại không một chút uy lăng, thê mỹ để cho người ta hồn liên tan nát cõi lòng. Vân Triệt lần thứ nhất gần như thế nhìn lấy Mộc Huyền Âm. Có lẽ, hắn cũng là trên đời ngoại trừ Mộc Băng Vân, bên ngoài một cái duy nhất có thể cái này vậy gần sát nhìn thẳng nàng người. Mặc dù ngọc nhan cánh môi đều trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn, như cũ không cách nào che đậy bên dưới cái kia phát ra từ thực chất bên trong, để cho người ta tự ti mặc cảm lãnh ngạo tôn quý, siêu nhiên xuất trần. Vân Triệt ánh mắt xuất hiện nháy mắt ngốc trệ, liền ngay cả vội cúi người, đưa tay đặt tại nàng tuyết trên cổ, đụng chạm nháy mắt, ngón tay của hắn liền hơi run rẩy. Thân phụ Ngâm Tuyết nhất cực hạn băng hoàng phong thần điển, trên người của nàng cho tới bây giờ đều là một mảnh băng hàn. Mà hắn giờ phút này ngón tay đụng chạm, cảm giác được lại là một cỗ nóng rực. Trong lòng của hắn đột nhiên gấp, tùy theo lại bỗng nhiên mừng rỡ như cuồng. Coi là từ Mộc Huyền Âm trên thân, hắn rõ ràng cảm thấy tuy nhiên yếu ớt, nhưng kiên cường tồn tại sinh mệnh chi tức. Hắn tuy nhiên cưỡng ép tỉnh lại, nhưng căn bản không biết chính mình đã hôn mê bao lâu, cho nên một mực đang thật sâu hoảng sợ lấy. Nhưng bây giờ, đặt ở tâm hồn bên trên vạn quân cự thạch lập tức biến mất, toàn bộ thế giới đều phảng phất một chút tử minh sáng lên rất nhiều. Quá tốt rồi. Hô, ta thật sự là quá ngây thơ rồi, sư tôn nhân vật lợi hại như thế, làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết mất, mà chỉ cần còn có sinh mệnh khí tức, ta nhất định cứu lại được, chí ít nhất định giữ được sư tôn tính mệnh. Vân Triệt hai tay nhanh chóng duỗi ra, tay trái ấn tại Mộc Huyền Âm tim, tay trái che ở nàng trên bụng, thiên độc châu tịnh hóa chi lực cùng thiên địa linh khí cùng lúc tuôn hướng Mộc Huyền Âm, toàn thân, ầm ầm, ầm ầm, không gian chung quanh bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Cũng nương theo lấy ngột ngạt chi cực tiếng oanh minh. Cũng hoặc là vẫn luôn đang run sợ, Vân Triệt trước đó một lòng tại Mộc Huyền Âm trên người mà không có phát giác. Vân Triệt kinh ngạc nhấc đầu, chuyện gì xảy ra? Nơi này rõ ràng là thái cổ huyền chu bên trong thế giới, hiện tại lại không thể tại tao ngộ không gian phong bạo, làm sao lại như vậy? Hắn cấp tốc phân ra ý niệm, quan sát hướng thái cổ huyền chu ngoại bộ thế giới, lập tức giật nảy cả mình. Nơi này là táng thần hỏa ngục dưới đáy. Hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, tại chính mình ý thức yên lặng về sau, thái cổ huyền chu tất nhiên là bởi vì đã mất đi linh hồn khống chế, mà tự nhiên rơi xuống, từ hỏa ngục phía trên thẳng rơi đến hỏa ngục dưới đáy. Móa! Hồng Nhi ra hỏa này! Thời khắc mấu chốt lại tại ngủ, táng thần hỏa ngục tận cùng dưới đáy, đó là Viêm Thần Tam Đại Tông Chủ. Thậm chí thần chủ cấp bậc chí tôn cường giả đều không thể thừa nhận khủng bố địa vực. Làm đến từ thượng cổ thời đại chân thần di tích. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, táng thần hỏa ngục dưới đáy lực lượng cường độ, chỉ có thượng cổ chân thần mới có thể tiếp nhận. Tại không có chân thần tồn tại hiện tại, ngoại trừ từ táng thần hỏa ngục mà thành viễn cổ cầu long, hắn là duy nhất có thể lấy tại hỏa ngục dưới đáy tồn sống sinh vật. Về phần huyền chu, nếu là còn lại huyền chu rơi vào nơi đây, cho dù là thượng vị tinh giới mạnh nhất huyền chu, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà thái cổ huyền chu chung quy là thượng cổ thần tộc chi vật, tại Vân Triệt tỉnh lại trước đó, nó đã sinh sinh tại hỏa ngục dưới đáy tồn tại mấy cái canh giờ. Tại nó bên trong thế giới run rẩy, tựa hồ tại biểu thị nó cũng đã đến cực hạn. Nguy rồi, không thể mạo hiểm. Vân Triệt cấp tốc điều động ý niệm, lập tức thái cổ huyền chu tại hỏa ngục dưới đáy nhanh chóng hiện lên, bay thẳng mà lên, cho đến thoát ly hỏa ngục, phủ ở màu đỏ trời xanh, không gian rung động rốt cục đình chỉ. Vân Triệt không kịp quan sát Thái Cổ Huyền Chu phải chăng có chỗ tổn hại, hoàn toàn tập trung ý niệm, vì Mộc Huyền Âm tịnh hóa cầu long độc cùng khôi phục thương thế. Mộc Huyền Âm bị trúng cầu long độc mấy chục lần thắng qua Mộc Băng Vân, nhưng cũng may thời gian ngắn ngủi, ngược lại sau Mộc Băng Vân bị trúng độc càng dễ tịnh hóa, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, đã là thành công tịnh hóa hơn phân nửa, thần kỳ thiên địa linh khí bên dưới, trong ngoài thương cũng toàn bộ ổn định, sinh mệnh khí tức chậm rãi trở nên bình ổn nồng đậm. Chỉ là, nàng mặc dù thương thế toàn tốt, cơ hồ hoàn toàn hao hết huyền lực cùng yên lặng băng hoàng, chi huyết không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Mà lại, bởi vì phóng thích băng hoàng cấm trận, nàng tổn thất đại lượng tinh huyết, nghe nói sẽ còn dẫn đến tu vi hạ xuống. Tinh huyết đại tổn, hắn có thể dùng hoang thần chi lực trợ giúp khôi phục, chỉ là thời gian lớn chút mà thôi. Nhưng tu vi hạ xuống, liền hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có hy vọng hỏa như liệt lời nói chỉ là tin đồn. Qua hồi lâu, Mộc Huyền Âm trên người kịch độc rốt cục hoàn toàn bị tịnh hóa, Vân Triệt lớn thư một hơi, đặt mông trùng điệp ngã ngồi. Chân chính uy hiếp được Mộc Huyền Âm tính mệnh, chính là cầu long độc. Cầu long độc bị hoàn toàn tịnh hóa, Mộc Huyền Âm mặc dù huyền lực thâm hụt, nội thương nghiêm trọng, nhưng lấy nàng hùng hậu vô cùng nội tình, có thể nói muốn chết cũng khó khăn. Rốt cục yên lòng, Vân Triệt dáng chống đỡ ý thức lập tức trở nên nặng như thiên quân, hắn hai mắt nhắm lại, liền muốn đảm nhiệm chính mình như vậy mê man đi qua. Bỗng nhiên lại đột nhiên trợn mở con mắt. Chờ chút. Rõ ràng cầu long độc đã toàn bộ tịnh hóa, vì cái gì còn sẽ có chức khí? Vân Triệt ánh mắt chuyển qua, chậm rãi đưa tay vươn hướng Mộc Huyền Âm cái cổ, thăm dò phía dưới. Đầu ngón tay ra tuyết truyền đến cảm giác nóng rực, so với lúc trước lại cơ hồ không có giảm bớt chút nào. Cái này, đây là có chuyện gì? Vân Triệt tâm loạn ở giữa, chợt thấy, Mộc Huyền Âm trước mắt nhẹ nhàng động một chút, tùy theo, một hai mắt nhẹ nhàng mở ra. Sư tôn, ngươi đã tỉnh. Vân Triệt vội vàng kêu gọi, nhưng Mộc Huyền Âm lại là không có chút nào phản ứng. Hai gò má của nàng nổi một vòng không bình thường đỏ bừng, mở ra nước mắt giống như được mê ly hơi nước, hai điểm môi son nhẹ nhàng mở ra, từ nàng phần môi tràn ra khí tức phá lệ nhẹ mềm, nhưng phất ở Vân Triệt trên mặt lại một mảnh nóng hổi. Cái này, đây là... Chờ chút, đây là... Vân Triệt giờ khắc này lập tức nghĩ đến cái gì? Hắn nhớ tới đến tại hoàn thành bái sư lễ về sau. Mộc Huyền Âm tại giận dữ phía dưới, vì buộc hắn chiếm lấy Mộc Phi Tuyết băng hoàng nguyên âm, cưỡng ép tại hắn trong thân thể dung nhập một giọt cầu long chi huyết. Là cầu long chi huyết. Cái kia viễn cổ cầu long bị hắn một kiếm phản chấn, bị Mộc Huyền Âm một kiếm xuyên qua long khuyết lúc, đều đổ khắp trời long huyết, hắn cùng Mộc Huyền Âm cũng tự nhiên bị ngâm đầy người. Chỉ là, trên người hắn cũng không vết thương, cho nên chưa xâm long huyết, nhưng Mộc Huyền Âm khắp cả người là thương, vậy ở trên người nàng long huyết, không hề nghi ngờ sẽ xâm nhập nàng thân thể. Còn có thể là đại lượng xâm nhập, mà long tức kỳ độc, long huyết nó dâm. Đơn duy nhất nhỏ cầu long chi huyết đáng sợ, Vân Triệt thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, nếu là đại lượng long huyết, quả thực vô pháp tưởng tượng. Còn nếu là thái độ bình thường Mộc Huyền Âm, những này long huyết nàng tiện tay ở giữa liền có thể hóa giải, nhưng lấy Mộc Huyền Âm bây giờ trạng thái. Một giọt long huyết, đối nàng mà nói đều tuyệt đối đủ để chí mạng. Long huyết phi độc, hắn không cách nào lấy thiên độc châu tịnh hóa của hắn huyền lực. Cũng xa xa làm không được đem hóa giải, nếu không lúc trước hắn, cũng không sẽ đem mình bước đến cái kia một bên thê thảm cấp độ. Như vậy muốn hóa giải long huyết, cũng chỉ có đô la phần trăm. Trong đầu lóe lên ý niệm bả Vân Triệt trong nháy mắt cả kinh đầy đầu mồ hôi lạnh, trái tim vừa ngừng. A, một tiếng nhu hòa giống như mộng rên rỉ vang lên tại Vân Triệt tay một bên, phảng phất Phật ma nữ mị ngâm, để Vân Triệt linh hồn cùng toàn thân xương cốt trong nháy mắt tê dại xuống dưới. Vân Triệt ý thức rối loạn giữa. Một cái ngọc thủ chậm rãi nâng lên, tại hắn trong ánh mắt đờ đẫn, nhẹ nhàng nắm ở trên cổ của hắn. Đến từ cánh tay cảm giác rất nhẹ rất mềm, không có chút nào khí lực, mà nàng nước mắt mờ mịt, không có chút nào tiêu cự, cầu long chi huyết tại phát tác, nàng ý đãng thần mê giữa, có lẽ căn bản hào vô ý thức, đây là bản năng truy tìm lấy Vân Triệt nam nhi khí tức. Vân Triệt tim đập tốc độ, biên độ mấy lần tăng tốc. Không, không được, nàng là ta sư tôn, nàng là ngâm tuyết giới đại giới vương. Nếu là ta thật sự nàng thanh tỉnh về sau, nhất định sẽ giết ta. Hôm đó trong lúc vô tình khinh nhờn, Mộc Huyền Âm chỗ bạo phát sát ý đáng sợ, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải Mộc Băng Vân vừa lúc đến, hắn nói không chừng căn bản sẽ không sống đến bây giờ. Vẻn vẹn đối nàng thân thể nháy mắt đụng chạm liền đã như thế, nếu là thật sự bả nàng cho lên. Dù cho là vì giải long huyết cứu nàng mệnh, nàng cũng tuyệt đối sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Một tơ một hào may mắn cũng sẽ không có. Nhưng, nàng hiện tại trạng thái. Không giải hết long huyết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cùng nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Tại hắn suy nghĩ đại loạn giữa, trên người của hắn, đã bị Mộc Huyền Âm vô ý thức quấn quanh cánh tay chậm rãi mang bên dưới, ấm áp thân thể cơ hồ dán tại trên người hắn. Nàng rõ ràng yếu đuối như sợi bông, nhưng cầu long chi huyết bên dưới, thân thể lại như thủy xà vậy khó nhịn chậm rãi bãi động, cánh môi lúc khép mở, không ngừng thở ra lấy nóng ướt tuyết lan khí tức. Từng tiếng rên rỉ, giống như đến từ mộng cảnh quyến rũ nhẹ giọng, để Vân Triệt trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, thể nội tà hỏa bay loạn. Hắn chợt cắn răng một cái, ở trong lòng bạo giống nói, không được, tuyệt đối không được. Hắn đem đầu đột nhiên vung bên dưới, không còn dám đi xem Mộc Huyền Âm mê ly con mắt. Theo hắn tầm mắt rời xuống, ánh mắt của hắn xâm nhập nàng nửa nát tuyết y, oánh nhuận như ngọc khóa cốt phía dưới, khẽ run hai đoàn cao cao cao vút phấn trắng. Vân Triệt ánh mắt ngừng lại thẳng, toàn thân khí tức nóng nảy loạn đến gần như nổ tung. Theo, của hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định, cùng mạng của mình so ra. Đương nhiên là sư tôn mệnh quan trọng hơn. Đại nghĩa lăng nhiên phía dưới, tất cả dãy dụ hoàn toàn tiêu tán, hai tay của hắn trước bắt, lập tức đem Mộc Huyền Âm trước ngực tuyết y trực tiếp xé mở. Xoẹt một tiếng nứt vang, lập tức, hắn đã từng ảo tưởng, phán đoán qua tuyệt mỹ phong cảnh như, mộng cảnh vậy thật chân thực thật hiện ra tại trước mắt của hắn, trong nháy mắt, toàn thân huyết dịch cơ hồ toàn bộ xông lên đỉnh đầu, Vân Triệt hai mắt xanh thẳng, hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực, trên người đột nhiên bạo vọt nóng rực lại cơ hồ còn muốn thắng qua Mộc Huyền Âm. Hắn há hốc mồm, cũng đã không cách nào phát ra âm thanh. Đối mặt giờ phút này ý thức mông lung, sau một cái bình thường thiếu nữ còn muốn mềm mại Mộc Huyền Âm. Hắn vốn nên là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nhào tới lúc lại hóa thành một đầu mất khống chế dã thú. Về phần chắc chắn sẽ bị Mộc Huyền Âm chém thành muôn mảnh hậu quả, sớm đã hoàn toàn ném sau óc,